đại đế chui ra từ trong mộ chương 1020 tới chương 1070. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Vì nhận được nụ cười của Hồng Nhan, xa xưa có Chu U Vương phóng hỏa đồ dẫn chư hầu, bây giờ có Thông Thiên Đại Đế dùng thân thử nấm độc. Được rồi, chỉ là mấy cây nấm cỏn con mà thôi, có thể làm khó ông đây. Tiêu Trần cũng là một ngoan nhân, một ngụm nhét 3-4 cây nấm nhỏ vào trong miệng. Lưu Tô Minh Nguyệt cực kỳ vui vẻ. Cây nấm vào miệng tan ra, hóa thành từng sợi linh khí, dũng mãnh tràn vào trong cơ thể. Ừ, không tệ. Cảm nhận được linh khí tẩm bổ cơ thể mình, Tiêu Trần thỏa mãn gật đầu. Hương vị rất ngon. Tiêu Trần chóp chép miệng, giống như ăn kem, ông có muốn ăn hai cây không, vô địch. Đệt mợ Tiêu Trần vừa nghiêng đầu đã dọa võ vô địch nhảy dựng. Sao vậy? Trong lòng Tiêu Trần có dự cảm không tốt. Linh khí mà những cây nấm đó hóa thành lúc này đột nhiên tán loạn trong cơ thể. Trần Ca Nhi, mặt của ông. Vô địch phất tay, một vòng sáng vàng xuất hiện trước mặt Tiêu Trần. Nhìn trong vòng sáng, một người trên mặt tràn đầy những đốm hoa mai lấm tấm màu đen. Tiêu Trần nhìn Lưu Tô Minh Nguyệt, rủ lên thảm thiết, ông đây nói nó có độc rồi mà, ép chứng khoán. Rầm. Tiêu Trần trợn trắng mắt hôn mê bất tỉnh. Hoa em không cố ý mà. Nhìn thấy cơ thể Tiêu Trần đầy những đốm hoa mai lấm tấm kỳ lạ, Lưu Tô Minh Nguyệt sợ hãi đến mức bật khóc ngay tại chỗ, lấy ra Sơn Thần Ngọc muốn chữa trị cho Tiêu Trần. Khoan đã, đợi đã, Minh Nguyệt tiểu thư. Võ vô địch vương bàn tay vàng nhỏ bé của mình bắt mạch cho Tiêu Trần, cứ để vậy đi, trước tiên đừng chữa trị, luyện năng lực chống độc của Trần Ca Nhi. Lưu Tô Minh Nguyệt gấp gáp nước mắt lưng tròng. Sắp trở thành hâu sao rồi, còn chống độc gì nữa chứ? Không sao đâu, không sao đâu. Nhìn thấy Lưu Tô Minh Nguyệt sắp khóc, võ vô địch vội vàng an ủi, đừng lo lắng, Trần Ca Nhi có thể chết đặc biệt. Võ vô địch còn chưa nói xong, những đốm hoa mai lấm tấm trên người Tiêu Trần đã chuyển từ màu đen sang màu xanh lá cây. Hu hu, màu sắc thay đổi rồi vô địch ca ca. Lưu Tô Minh Nguyệt lau nước mắt, không ngừng dùng đôi tay nhỏ nhắn chọc vào những đốm hoa mai lấm tấm đó, trông vừa ngơ vừa ngốc. Đừng hoảng sợ. Võ vô địch dù gì cũng là người từng trải nên vẫn bảo trì bình thản. Võ vô địch tiếp tục bắt mạch cho Tiêu Trần, quan sát kỹ tình hình của Tiêu Trần. Toàn thân Tiêu Trần lúc này bắt đầu co giật, trong miệng phun ra rất nhiều bọt trắng, giống như một bệnh nhân bị động kinh. Những đốm hoa mai lấm tấm đó cũng chuyển từ màu xanh lục sang màu trắng bạc. Đại đế ca ca sắp bị trúng độc chết rồi, hu hu, không sao đâu, không sao đâu. Võ vô địch an ủi Lưu Tô Minh Nguyệt. Mặc dù Tiêu Trần nhìn có vẻ đã bị trúng độc trở thành một con tắc kè hoa, nhưng mạch của hắn vẫn rất ổn định. Ừm, rất suy yếu ổn định. Võ vô địch nghiêm túc gật đầu. Không biết Tiêu Trần may mắn hay xui xẻo khi gặp được một người bạn hố mệnh như vậy nữa. Này, đang chơi trò gì vậy, có vẻ vui thế. Con heo ú nhỏ Hắc Phong này không biết từ nơi nào xông ra, với một cái túi buộc ở đuôi. Cái túi nặng trịch không biết có gì trong đó. Phục Hắc Phong nhìn Tiêu Trần đang nằm trên mặt đất co giật, suýt chút nữa phun ra một ngụm máu. Đệt mợ, tinh linh xanh lam này từ đâu chui ra vậy? Thì ra lúc này đốm hoa mai lấm tấm trên người Tiêu Trần đã biến thành màu xanh lam. Hu hu, Hắc Phong ca ca, Lưu Tô Minh Nguyệt khóc sướt mướt, kể lại những gì đã xảy ra. Hắc Phong cười ngồi phịch xuống đất ngay tại chỗ, không ngừng lăn qua lộn lại. Ha ha, tiểu ác ma ông cũng có ngày hôm nay. Hắc Phong chu cái mông nhỏ mũm mĩm của mình, đột nhiên ngồi trên mặt Tiêu Trần. Yo yo yo. Hắc Phong lắc lắc cái mông mập mạp của mình trên mặt Tiêu Trần, cọ sát lung tung. Lưu Tô Minh Nguyệt trợn mắt há hốc mồm nhìn, tên này không giúp thì thôi, lại còn làm ra chuyện như vậy. Hoa, Lưu Tô Minh Nguyệt hòa khóc lớn. Ông mày đá chết con heo chết tiệt nhà ngươi. Võ vô địch mặt đầy hắc tuyến, bay lên đá vào mông Hắc Phong. Vô địch, nếu hôm nay heo da không đánh mày ị ra sức, coi như mày gặp may. Hắc Phong bay giữa không trung, thốt ra những lời hung ác. Một phút sau, Hắc Phong nhìn chằm chằm vào hai quần thâm cực lớn dưới mắt mình, ngồi đàng hoàng bên cạnh Tiêu Trần. Bây giờ cả nó và võ vô địch đều không có tu vi. Võ vô địch chỉ còn lại kim thân, trong khi Hắc Phong bị đánh trở lại nguyên hình. Nhưng rõ ràng, võ vô địch đại tông sư võ đạo có thể đánh nhau giỏi hơn một con heo một chút. Hắc Phong ngồi dưới đất, dùng móng vuốt che một mắt, cẩn thận nhìn Lưu Tô Minh Nguyệt và võ vô địch. Ây ia, đừng lo lắng, tôi biết loại nấm mà các người nói, không có gì đáng lo cả đâu. Lưu Tô Minh Nguyệt đầy vẻ không tin, điều khó tin nhất ở con heo chết tiệt này chính là cái miệng của nó. He he, Minh Nguyệt người đừng không tin mà, heo ca của ông không có bổn sự nào khác, nhưng nói đến chuyện học động tài cao này, tôi nói thứ hai không ai dám nói thứ nhất đâu. Hắc Phong đắc ý cua cua móng heo của mình. Vua khoác lác. Lưu Tô Minh Nguyệt phòng má quay đầu sang một bên. Võ vô địch lúc này lại không phản bác con heo chết tiệt kia. Bởi vì quả thực là vậy, là một con heo béo tốt, tên này quả thực là có đầy bụng kinh luân. Hắc Phong lắc đầu heo, như thể có một mái tóc đang phiêu dật trên đầu nó. Có phải cô đã hái cây nấm này ở trong cửu âm chi địa? Mặt ngốc của Lưu Tô Minh Nguyệt bỗng ngẩn ra, là một kẻ hết ăn lại nằm, nào biết đâu là cửu âm chi địa? Hai Hắc Phong bất đắc dĩ dùng móng heo vẽ bản đồ địa hình trên mặt đất. Chỉ hai ba nét đã vẽ vô cùng tài tình sống động. Lưu Tô Minh Nguyệt đầy hoang mang, cô hoàn toàn không nhận ra cái chỗ quỷ quái này. Có thể tìm thấy những thứ này hoàn toàn là do năng lực cảm ứng mạnh mẽ của tinh linh. Nhìn hồi lâu, Lưu Tô Minh Nguyệt mới vung vẫy bàn tay nhỏ bé nói, không đúng, không đúng, hình như có một con hổ rất lớn bên cạnh. Hắc Phong nghe xong sắc mặt trở nên xanh mét, cửu âm thi hổ. Hắc Phong vèo cái chạy đến bên cạnh Tiêu Trần, những đốm hoa mai lấm tấm trên người Tiêu Trần đã biến sang màu vàng. Vô địch, màu sắc trên người Trần Ca Nhi đã thay đổi bao nhiêu lần rồi? Hắc Phong vô cùng lo lắng hỏi. Võ vô địch biết mọi chuyện không xong rồi, đã thay đổi 5 lần. Mau mau cứu người đi. Hắc Phong sợ tới mức mặt heo biến dạng. Lưu Tô Minh Nguyệt cũng sợ tới mức rùng mình, lấy Sơn Thần Ngọc ra. Nhưng Sơn Thần Ngọc có thể đưa người từ cõi chết trở về lúc này cũng không có tác dụng. Một tia sáng xanh nhàn nhạt chiếu vào trên người Tiêu Trần, những đốm hoa mai lấm tấm khủng bố kia không hề có dấu hiệu tan đi. Ba người lập tức chết lặng. Hắc Phong không ngừng lau mồ hôi trên trán nói, loại nấm này gọi là thất sắc dị thai, độc tính thuộc một trong 10 loại nấm đứng đầu. Vốn dĩ tôi có thể giải loại độc này, nhưng thất sắc dị thai này lại mọc trên mặt đất của cửu âm thi hổ, độc tính không biết đã được tăng cường gấp bao nhiêu lần. Chao ôi, mẹ ruột của ta ơi, Hắc Phong gần như sắp khóc. Nếu màu sắc trên người Trần Ca Nhi thay đổi 7 lần, thì ngay cả đại ma đầu cũng không thể cứu được. Hu hu, xin lỗi, xin lỗi. Lưu Tô Minh Nguy sợ đến mức hòa khóc lớn lên, ngồi trên ngực của Tiêu Trần, khóc đến nỗi người nghe thương tâm người nghe rơi lệ. Hu hu đại đế ca ca, em sẽ không bỏ rơi anh, em sẽ đi cùng anh. Hu hu nhìn thấy động tác của Lưu Tô Minh Nguyệt, Hắc Phong sợ đến mức toàn thân run lên, tàn bạo xông lên, hất Lưu Tô Minh Nguyệt ra khỏi ngực Tiêu Trần. Hắc Phong vội vàng chạy tới, đặt Lưu Tô Minh Nguyệt lên lưng mình, nhẹ nhàng nói. Không được sợ, không được sợ, thất sắc dị thai lần thứ 6 đổi màu có thể lây nhiễm. Lưu Tô Minh Nguyệt không ngừng lau nước mắt, đại đế ca ca sắp chết rồi sao? Sẽ không đâu, sẽ không đâu, tai họa lưu ngàn năm, một siêu đại họa như Trần Ca Nhi thể nào cũng lưu lại hàng trăm nghìn năm. Hắc Phong ngoài miệng nói như vậy, nhưng thật ra trong lòng cũng cực kỳ lạnh lão. Thực sự tương ứng với những gì Trần Ca Nhi thường nói. Kẻ thù lớn nhất trong cuộc đời là ngoài ý muốn. Lúc này tử thần cũng phát hiện ở đây có gì đó không ổn, vội vàng chạy tới. Nhìn thấy bộ dạng thê thảm của Tiêu Trần, sợ đến mức ném thịt ra khỏi tay. Hắc Phong nói rất nhanh về những gì đã xảy ra với tử thần mặt đầy hắc tuyến. Nào có ai đem tánh mạng trở thành trò đùa như vậy chứ? Đưa Trần Trần vào cửu âm thi hổ, trong vòng 10 bước vật cực độc chắc chắn sẽ có thuốc giải. Mặc dù tử thần không có phương pháp giải độc, nhưng vẫn có những cách khác. Tử thần dùng tử triều cuốn lấy Tiêu Trần, để cho Lưu Tô Minh Nguyệt dẫn đường, lập tức chạy tới cửu âm thi hổ. Cũng may có cổ thần tử thần, cho dù không giải độc được, cũng có thể tạm thời giúp Tiêu Trần áp chế. Hơn nữa tử thần cũng không phải cơ thể sống, cũng không sợ nhiễm thất sắc dị thai. Chính là chỗ này. Lưu Tô Minh Nguyệt lau nước mắt, chỉ vào một động lớn trước mặt trông như một quỷ vực rậm rạp. Hắc Phong nhìn địa hình xung quanh, thực ra xung quanh có 4 ngọn núi khổng lồ. 4 ngọn núi cao bao quanh cái động lớn ở giữa, gió không vào, nước không động. Xét về mặt phong thủy thì đó là nơi cực kỳ hung ác. Những ngọn núi cao này được âm khí bao phủ, hình thù ma quái, nhìn từ xa chúng giống như thi thể của một số loài động vật. Một ngụm máu phun ra tại chỗ. Tứ tượng thi quỷ. Ngay cả tử thần cũng hơi sững sờ, tại đây sao lại có tử địa khủng bố như vậy? Cho dù là cái nơi quỷ quái gì đi nữa, mau đưa Trần Ca Nhi vào đi. Lúc này, màu sắc trên người Tiêu Trần đã biến thành một màu đen mờ ảo. Bùm. Đúng lúc này, một luồng tử khí quái dị đột nhiên từ trong lỗ động lớn kia phun ra. Chỉ trong nháy mắt, thiên vực bị nhuộm thành màu đen. Một bóng dáng chậm rãi bước ra khỏi cái động lớn. Hắc Phong hai mắt sắp trừng ra, Bàn Cổ Tà Tương. Người này chính là Bàn Cổ Tà Tương bị Tiêu Trần đánh tan. Bởi vì gã sinh ra trong ác niệm, vẫn sống sót trong tử khí, muốn hoàn toàn giết gã thì chỉ có thể ném gã vào một nơi sạch sẽ. Nhưng trên đời này không có nơi nào sạch sẽ cả, cho nên như lời Tiêu Trần ma tính đã nói, tên này giết mãi không chết. Sau khi bị Tiêu Trần ma tính đánh tan, gã vẫn luôn ở đây ngưng tụ thân thể. Và tứ tượng thi quỷ này là do Bàn Cổ Tà Tương tìm được, hơn nữa đã trải qua cải tạo sáng tạo ra. Bàn Cổ Tà Tướng nhìn mấy người, cũng giật mình. Gã vừa mới ngưng tụ xong thân thể, tại sao gặp lại nữa? Mấy vị, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Bàn cổ tà tướng nhìn chăm chú vào tử thần. Cảm giác mà nữ tử này tạo cho gã thật sự không tốt lắm, có một loại áp lực cực hạn. Loại cảm giác áp lực này, gã biết rất rõ, chính là cảm giác áp lực do tử vong mang lại. Tử thần không biết ân oán giữa bàn cổ tà tướng và mấy người, cho nên ngoài những đề phòng cần thiết, không hề tỏ ra thù địch. Công tử nhà tôi vô tình bị trúng độc, tôi cần phải đi vào tìm thuốc giải, ông có thể để cho tôi vào không? Lúc này bàn cổ tà tướng mới nhận ra sự khác thường trên cơ thể Tiêu Trần. Là một lão quái vật đã sống vô số năm, bàn cổ tà tướng liếc qua đã biết chuyện gì đang xảy ra với Tiêu Trần. Có thể. Bàn cổ tà tướng mỉm cười, rõ ràng mở đường. Nhưng khoảnh khắc tiếp theo, bàn cổ tà tướng đột nhiên làm khó dễ, chân phải đột nhiên nhấc lên, ầm ầm giẫm xuống. Ầm. Toàn bộ động lớn lập tức sụp đổ ngay sau khi bị giẫm. Những vết nứt cực lớn lan tràn khắp mặt đất. Ầm ầm, ầm ầm. Âm thanh trầm đục cực lớn không ngừng truyền đến từ đại địa bên dưới. Bốn ngọn núi xung quanh rõ ràng bắt đầu không ngừng hạ xuống. Mi giám, nhiệt súc. Tử thần toàn thân rung lên, tử triều xung quanh đang dâng trào điên cuồng. Những con sóng khổng lồ lao thẳng lên trời, treo lơ lửng trên không trung, giống như một dòng sông ngược lớn. Lợi hại, lợi hại. Bàn cổ tà tướng âm hiểm cười vài tiếng, ngài có lẽ là tử thần đại nhân nhỉ, chật chật, đẳng cấp thần linh của ngài không phải là thứ tôi có thể đánh bại bây giờ. Nhưng tên nhóc con đó dường như sắp chết rồi. Cô muốn cứu người hay muốn giết người đây? Bàn cổ tà tướng cười lớn, bỏ đi một cách ngạo mạn. Nếu công tử nhà ta có chuyện gì không hay xảy ra, chắc chắn ông sẽ nghiền xương thành tro. Tử thần nghiến răng đột nhiên vung tay, cửa động bị giẫm sụp lộ ra một cái khe hở. Không còn kịp rồi, cứ ném Trần Ca Nhi vào đi, nếu may mắn có thể có cơ một đường sống sót. Hắc Phong gầm lên, cắt móng heo của mình. Máu vàng điên cuồng tuôn ra. Hắc Phong nhỏ một lượng lớn máu vào miệng Tiêu Trần, không ngừng hô hào trong miệng. Thiên linh linh, địa linh linh, máu của heo da nếm qua cửu diệp linh chi đấy, dù thế nào cũng có chút tác dụng giải độc. Máu vàng của Hắc Phong vừa lọt vào miệng Tiêu Trần. Những đốm hoa mai đen trên cơ thể Tiêu Trần rõ ràng đã mờ đi rất nhiều, dường như có tác dụng ức chế rất lớn. Nhưng mặt heo vàng Hắc Phong dần dần xanh mét. Nhanh, nhanh, đưa Trần Ca Nhi xuống, máu của tôi không chống đỡ được bao lâu, nếu dược hiệu hết tác dụng, độc tính thất sắc dị thai phản công, chỉ sợ đến lúc đó mọi chuyện sẽ xong mất. Hắc Phong tinh thông dược lý nhìn thấy cảnh này càng trở nên lo lắng hơn. Nhưng giờ phút này, khắp đại địa đột nhiên điên cuồng rung động. Một vết nứt khổng lồ giống như một cái miệng rộng khát khao lan tràn đến khu vực này một cách điên cuồng. Rõ ràng, đây là bàn cổ tà tương vừa rời đi đang giở trò quỷ. Thằng chó súc sinh, tao xxx. Hắc Phong tức giận chỉ muốn chửi thề. Các người đem Trần Trần xuống dưới, tôi sẽ ở bên ngoài củng cố khu vực, đề phòng tên vừa rồi. Tử thần nhanh chóng nhìn rõ tình thế bây giờ. Nếu tất cả mọi người đều đi xuống, đến lúc đó có thể sẽ bị người ta một mẹ hốt gọn. Nhất định phải có người canh giữ ở trên, ổn định đại địa đang sụp đổ, còn phải đề phòng bàn cổ tà tương đột nhiên làm khó dễ. Ngoài tử thần, không có người thứ hai có thực lực này. Tử thần không dài dòng, lập tức nhét Tiêu Trần vào trong cửa động nhỏ hẹp. Qua chờ một chút. Lưu Tô Minh Nguyệt nhìn thấy hành động của tử thần, sợ hãi khóc lớn lên. Nhưng tử thần không để ý đến con bé này. Bịch. Sau khi rơi xuống một lúc lâu mọi người mới nghe thấy tiếng vật nặng rơi xuống đất. Độ sâu của cái động này vượt xa sức tưởng tượng của mấy người. Lúc này, Lưu Tô Minh Nguyệt ù cạc cạc nói, cái động này rất rất sâu. Tử thần cũng đứng hình lắp bắp nói, chắc chắc không không sao đâu. Ầm. Lúc này, những ngọn núi xung quanh đều đã sụp đổ, một lượng lớn bụi mù tràn ra. Nhanh xuống đi. Bàn tay tử thần đột nhiên vung xuống, tử triều treo trên bầu trời, điên cuồng lao về phía dưới. Đi, đi. Hắc Phong cắn răng, chở Lưu Tô Minh Nguyệt và Võ Vô Địch cùng nhảy vào trong động. Đen, đen như mực, đưa tay không thấy được năm ngón, màu đen khiến lòng người rung lên. Lưu Tô Minh Nguyệt lấy ra một túi bách bảo nho nhỏ, từ trong túi bách bảo lấy ra một viên dạ minh châu có kích thước bằng trứng chim bồ câu. Dạ minh châu phát ra ánh sáng trắng nhàn nhạt, chiếu sáng khu vực xung quanh khoảng 5 mét. Trần Ca Nhi Hắc Phong nhìn mặt đất xung quanh, nhưng không tìm thấy bóng dáng của Tiêu Trần, nhịn không được cất giọng hét lên. Lưu Tô Minh Nguyệt giơ trứng bồ câu vừa lau nước mắt vừa tìm kiếm bóng dáng Tiêu Trần. Trong hang động u ám, sâu hoắm, im lặng, vọng lại tiếng Hắc Phong, khiến lưng người ta ớn lạnh. Nhưng sau khi tìm xung quanh, không tìm thấy bóng dáng Tiêu Trần đâu cả, mọi người chỉ cảm thấy sợ nổi da gà. Tiêu Trần bị trúng độc, hôn mê bất tỉnh, không thể tự mình di chuyển được. Ngay cả khi rơi từ trên cao xuống, cũng không thể bị bắn đi quá xa. Chẳng lẽ có cái gì trong động này kéo Trần Ca Nhi đi? Ý nghĩ này chợt hiện lên trong đầu Hắc Phong. Trong tử địa như thế này, bình thường luôn nuôi dưỡng một số sinh vật khủng bố, nếu như không có chuẩn bị, rất dễ gặp nạn trên đường. Võ Vô Địch vội vàng nhảy khỏi lưng Hắc Phong, chạy như điên chung quanh. Ở chỗ này, Võ Vô Địch tinh mắt nhìn thấy bóng dáng Tiêu Trần. Ba người nhìn thấy bộ dạng hiện tại của Tiêu Trần, suýt chút nữa đều hòa khóc. Hóa ra Tiêu Trần đã rơi vào giữa hai hòn đá lớn và bị kẹt chắc chắn bên trong. Bọn Hắc Phong không tìm thấy hắn lý do là vì hòn đá lớn đã che khuất bóng dáng Tiêu Trần. Đi! Võ Vô Địch nắm chặt chân Tiêu Trần, cố gắng kéo hắn ra, nhưng Tiêu Trần không nhúc nhích. Hắc Phong mặt đầy hắc tuyến, có thể rơi vào chính xác như vậy, con mẹ nó xui xẻo cỡ nào chứ? Đệt mợ, Trần Ca Nhi, bình thường ông làm bao nhiêu chuyện thương thiên hại lý mà xui xẻo như vậy? Đầu heo Hắc Phong đầy mồ hôi, ôm lấy chân Tiêu Trần, dùng toàn bộ sức mạnh kéo hắn ra ngoài. Ngay cả con bé Lưu Tô Minh Nguyệt cũng đến để hỗ trợ. Nhưng điều kỳ lạ là cho dù cả ba người họ dùng bao nhiêu sức lực, thân thể của Tiêu Trần giống như bị mắc kẹt giữa tảng đá, không chút sức mẻ. Lui lui lui. Mặt heo vàng Hắc Phong đột nhiên trở nên tái nhợt, dùng móng trước ôm lấy Minh Nguyệt lăn qua một bên. Võ Vô Địch cũng không do dự, nhảy ra khỏi bên cạnh Tiêu Trần. Có chuyện gì vậy? Võ Vô Địch nhìn tảng đá lớn đen nhánh, cũng không có gì bất thường, nhíu mày. Vô Địch, ngươi hiện tại có bao nhiêu cân khí lực? Hắc Phong nhìn tảng đá đen nhánh, có chút lo lắng, lùi lại mấy bước, như thể tảng đá kia là ma quỷ ăn thịt người vậy. Nghe câu hỏi này, Vô Địch Văn lập tức biết tại sao Hắc Phong lại căng thẳng như vậy. Mặc dù bây giờ hắn ta chỉ còn lại võ hồn kim thân, vóc dáng cũng rất nhỏ, nhưng với tất cả khí lực của mình, dù thế nào đi nữa thì vẫn đến 1.800 cân. Nhưng ngay cả với khí lực 1.800 cân này, cũng không thể kéo cơ thể của Tiêu Trần nhúc nhích được chút nào. Nếu chỉ là bình thường bị mắc kẹt ở giữa viên đá lớn, chuyện này đơn giản là không thể. Là Bách Khoa Toàn Thư biết đi, Hắc Phong lập tức nghĩ đến một thứ, không khỏi run rẩy thân thể. Nghĩ ra cái gì rồi hả? Vô Địch vội vàng hỏi. Không biết nữa. Hắc Phong lắc đầu. Phục Vô Địch suýt nữa phun ra một ngụm máu. Trong sọ não của ông chứa sức đấy à, không biết mà ông phát run à, Vô Địch rất muốn đi lên đánh chết con heo chết tiệt này. Hắc Phong liếc mắt, tôi nói không biết, chỉ là không biết tên của nó mà thôi. Tôi từng đọc được một ghi chép trong điển tịch, trong tứ tượng thi địa có tỷ lệ rất nhỏ sẽ sinh ra một tảng đá kỳ quái. Loại đá này bởi vì rất hiếm nên không có tên. Hòn đá này cực kỳ quỷ dị, nó không có sự sống, nhưng lại bắt những thứ đến gần nó. Bởi vì không có đặc thù sinh mệnh, hầu như rất ít khi bị người khác phát hiện, cho nên người tu hành sẽ luôn bất tri bất giác gặp trên đường. Hắc Phong nói xong cảnh giác nhìn xung quanh, nói tiếp, loại đá này cực kỳ quỷ dị. Nghe nói nếu bị nó bắt được thì sẽ không bao giờ có thể thoát ra được, cho đến khi hóa thành một bộ phận của tảng đá. Lưu Tô Minh Nguyệt giơ trứng bồ câu, run giọng nói, giống như vậy, một cảnh tượng quỷ dị bất ngờ xảy ra, một tảng đá không biết từ lúc nào, vậy mà lại lặng yên không một tiếng động đã đến gần bọn họ. Nhưng vừa rồi, ngoại trừ hai tảng đá mà Tiêu Trần mắc kẹt thì không có gì xung quanh họ. Thứ này tiếp cận lúc nào, rõ ràng không ai phát hiện ra cả. Tảng đá chỉ cao khoảng một mét này, đen nhánh, phủ đầy rêu xám lốm đốm, trông giống như được vớt ra từ hầm cầu. Lúc này, thứ đó chỉ còn cách bọn họ 3 mét mới bị phát hiện. Bạn biết đấy, Hắc Phong và Võ Vô Địch mặc dù thực lực không còn như trước kia, nhưng thần thức không bị tổn thương, vẫn cực kỳ mạnh mẽ. Nếu không thì sẽ không thể 5 lần 7 lượt tránh thoát sự đuổi giết của cẩu đảng ở địa cầu. Nhưng ngay cả thần thức mạnh mẽ của họ cũng không hề phát giác ra tảng đá đó đang tiến lại gần. Nếu không nhờ trứng bồ câu của Lưu Tô Minh Nguyệt bỗng chốc soi sáng, có lẽ thứ này sẽ không bị phát giác. Vốn nơi ma quái này đã tối lắm rồi, nếu trong bóng đêm, có những thứ cổ quái không thể phát hiện ra từ từ đến gần bạn, chỉ cần nghĩ đến thôi đã cảm thấy lạnh cả sống lưng rồi. Đó không phải là điều đáng sợ nhất là những gì trên tảng đá này. Tảng đá đen có hình dáng dài mảnh, trông giống như một chiếc quan tài nhỏ. Và mặt trước của nó, rõ ràng có mấy mặt người vặn vẹo. Vẻ mặt của những người này đều đang gào thét, ngũ quan trên mặt đều vặn vẹo, dường như đau đớn tột cùng. Hắc Phong nuốt nước miếng nói nhỏ, đây có lẽ là người xui xẻo bị tảng đá này bắt được. Xem ra, những ghi chép trong điển tịch đều là sự thật. Chỉ cần bị nó bắt được thì sẽ trở thành một phần của những tảng đá này. Hắc Phong chở Võ Vô Địch và Lưu Tô Minh Nguyệt, lặng lẽ lui về phía sau. Cạch! Hắc Phong còn chưa lùi lại được hai bước bỗng cảm thấy cái đuôi lành lạnh. Hắc Phong đầu đầy hắc tuyến, thanh âm đè nặng mắng, Võ Vô Địch, mẹ nó lúc nào rồi mà còn nhớ thương cái mông của heo da, ông có bệnh à? Võ Vô Địch nghe vậy, đột nhiên quay đầu lại. Một tảng đá đen lớn cao hơn người không biết từ lúc nào đã xuất hiện sau lưng họ. Lúc này, cái mông nhỏ tròn trịa của Hắc Phong đã dán vào tảng đá lớn. Thực ra Hắc Phong ngay từ đầu đã biết không phải Võ Vô Địch tác vào mông mình, bởi vì cảm giác lạnh buốt kia hoàn toàn khác. Hắn ta đá xoáy Võ Vô Địch chỉ để giảm bớt nỗi sợ hãi trong lòng mà thôi. Chạy mau đi. Ông còn thất thần đấy làm gì vậy? Võ Vô Địch vừa véo tai Hắc Phong vừa cố gắng hạ giọng quát. Hắc Phong hai mắt đẫm lệ, ông cho rằng tôi không muốn à, con mẹ nó tôi không thể nhúc nhích được. Trong lòng Võ Vô Địch chợt lạnh, anh ta cầm lấy trứng bồ câu trong tay Lưu Tô Minh Nguyệt, cẩn thận từng ly từng tí nhìn vào mông Hắc Phong. Khi Võ Vô Địch nhìn thấy da đầu bỗng tê dại, cái đuôi nhỏ của Hắc Phong rõ ràng đã bị hút vào tảng đá. Đây không phải là điều đáng sợ nhất, mà đáng sợ nhất chính là Hắc Phong dường như không hề có cảm giác cái đuôi của mình bị hút vào. Võ Vô Địch, ông nói cho tôi biết, xảy ra chuyện gì rồi? Không sao đâu, ông cứ nói thẳng đi, tố chất nội tâm của heo da siêu cấp tốt. Nhìn thấy Võ Vô Địch cả buổi không có động tĩnh gì, Hắc Phong ý thức mọi chuyện có thể hỏng mất rồi. Võ Vô Địch lau mồ hôi trên trán, còn heo chết tiệt, không có đuôi trong ông vẫn xấu như cũ. Hắc Phong da đầu sắp nổ tung, ý của ông là gì? Ông đừng có làm bậy nha, Thúy Hoa nhà tôi thích cái đuôi nhỏ của tôi nhất đấy. Đệt mẹ mày, tính mạng quan trọng hay là cái đuôi quan trọng? Võ Vô Địch hoàn toàn không muốn dông dài với hắn ta, nói thẳng với Lưu Tô Minh Nguyệt. Minh Nguyệt tiểu thư, cô có dao găm không? Lưu Tô Minh Nguyệt đã sợ đến ngây người, vừa rồi mình đi xuống tại sao lại không gặp phải thứ khủng bố như vậy chứ? Minh Nguyệt tiểu thư. Võ Vô Địch gọi thêm vài lần nữa. Lưu Tô Minh Nguyệt phục hồi tinh thần lại, lấy ra một con dao gọt hoa quả tinh xảo từ trong túi bách bảo. Đây là Sơn Linh Gia Gia cho tôi để cắt hoa quả. Võ Vô Địch, con mẹ nó ông đừng có làm bậy nha. Cảm giác Võ Vô Địch không phải đang nói đùa, Hắc Phong không kìm được nữa mà phát ra một tiếng heo kêu thảm thiết vô nhân đạo. Câm miệng, ông còn sợ nơi này quỷ quái chưa đủ khủng bố à, còn muốn dẫn những thứ khác đến đây sao? Võ Vô Địch lập tức cho Hắc Phong hai bạt tai. Hắc Phong nước mắt lưng tròng thấp giọng cầu xin, Vô Địch, chúng ta là bạn thân đã nhiều năm như vậy, ông không thể nói cắt là cắt luôn được, đó là cái đuôi của tôi mà. Lúc này Võ Vô Địch mới phát hiện rõ ràng tảng đá kia đã di động về phía trước một chút. Cái đuôi của Hắc Phong hoàn toàn bị tảng đá nuốt chửng, đã sắp chạm vào mông của hắn ta. Ông đừng dài dòng nữa, nó sắp nuốt chửng cái mông của ông rồi kìa. Nếu ông còn trì hoãn nữa, có khi phải cắt cả mông đấy. Hắc Phong nghe vậy lập tức hiên ngang lẫm liệt nói, cắt đi, cắt ngay lập tức, đừng chần chừ. Võ Vô Địch là một người tâm ngoan thủ lạc, không chút do dự, giơ tay lên chém xuống. Một dòng máu vàng phun ra, kèm theo tiếng rú thảm thiết như mổ heo vang lên. Đừng la. Võ Vô Địch tức giận nghiến răng. Lưu Tô Minh Nguyệt lập tức lấy Sơn Thần Ngọc ra để chữa trị cho Hắc Phong. Vết cắt chỉnh tề lành lại với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Kể từ đó thế gian này đã có thêm một con heo không có đuôi. Vết thương đã được chữa lành, nhưng vết thương tâm hồn của Hắc Phong là không thể xóa nhòa. Thúy Hoa, tôi có lỗi với em, tôi không giữ được cái đuôi của mình, chúng ta chia tay đi. Hu hu, Hắc Phong nước mắt nước mũi giàn giụa bật khóc. Võ Vô Địch bị tiếng ầm ĩ làm cho khó chịu, đừng khóc nữa, Thúy Hoa của ông có thèm liếc mắt nhìn ông đâu, ông đơn phương chia tay ấy à, ông có gan nói lại thử xem, nếu heo da không đánh ông ị ra EHT, coi như ông giỏi. Hắc Phong hung dữ nhe răng trợn mắt. Lúc này, Võ Vô Địch cầm trứng bồ câu nhìn xung quanh. Vừa xem xét đã thiếu chút nữa hét lên vì sợ hãi. Sau khi trì hoãn một hồi, khu vực xung quanh rõ ràng xuất hiện chằng chịt những tảng đá màu đen quỷ dị đó. Võ Vô Địch phải thừa nhận một sự thật tàn khốc là bọn họ đã bị bao vây. Xèo xèo, lúc này, một âm thanh xèo xèo quỷ dị truyền vào tai ba người họ. Kèm theo tiếng xèo xèo còn có rất nhiều sột soạt. Có vẻ như có rất nhiều thứ đang tới gần đây. Hắc Phong vẫn tai heo lên, vẻ mặt ngưng trọng, xong đời rồi, cái quái gì đang đến gần chúng ta vậy? Không phải vật sống. Lưng Võ Vô Địch có chút tê dại. Bởi vì những âm thanh này tuy rõ ràng, nhưng bọn họ không thể cảm nhận được khí tức của sinh vật sống. Hoa hoa có nhận, hoa nhận lớn quá. Lưu Tô Minh Nguyệt đột nhiên chỉ vào đỉnh của tảng đá đen phía sau, sợ hãi tới mức hét loạn lên. Có heo à? Hắc Phong ngẩn ra, Minh Nguyệt tiểu thư, cô không thể nói như vậy. Tuy tôi là một con heo, nhưng tôi không phải heo bình thường, tôi là heo có mộng tưởng. Đệt mợ, có nhận thật kìa. Hắc Phong còn chưa nói xong thì một con nhện đỏ sẫm có kích thước bằng cái chậu rửa mặt đột nhiên nhảy tới, rơi xuống trước mặt bọn họ. Loài nhện này có đầu nhỏ, bụng to, bề ngoài có màu đỏ sẫm như vết máu khô. Với tám cái chân xấu xí và cơ thể đầy lông lá, vừa nhìn qua đã khiến người ta buồn nôn. Điều kỳ lạ nhất là trên lưng của loài nhện này lại có một khuôn mặt người cực kỳ vặn vẹo. Khuôn mặt vặn vẹo này kết hợp với vẻ ngoài buồn nôn này, quả thực rất kinh tởm. Nhện cộng sinh bảo liễm. Hắc Phong sợ tới mức thanh âm cũng thay đổi. Nó là thứ gì vậy? Võ vô địch ngu người. Thùng cơm. Hắc Phong tức giận mắng, theo ghi chép trong điển tịch, nơi xuất hiện loại đá quỷ dị này, có khả năng rất nhỏ sẽ xuất hiện một loại cộng sinh thể, chính là loại nhện này. Loại nhện này cũng giống như tảng đá kia, không có đặc thù sinh mệnh. Nhưng tính công kích của những con nhện này vô cùng mạnh mẽ, chúng thích ôm mặt của sinh linh, sau khi làm tê liệt sinh linh bằng độc tố, sẽ chui vào miệng sinh linh, sau đó khống chế nó. Theo ghi chép, hình như có một tinh cầu đã bị ký sinh toàn bộ bởi thứ này. Hì! Võ vô địch hít vào một ngụm khí lạnh. Tên Hắc Phong này còn sợ nơi này chưa đủ khủng bố, lại nói tiếp. Hơn nữa, thứ này không có đặc thù sinh mệnh, dù tu vi có cao đến đâu cũng không phát hiện được. Đợi đến lúc phát hiện ra, chỉ sợ đã xong đời rồi. Võ vô địch nhìn con nhện to bằng cái chậu rửa mặt, nghĩ đến cảnh thứ này chui vào miệng mình, suýt chút nữa thì nôn ra ngay tại chỗ. Hắc Phong vừa nói vừa từ từ di chuyển cơ thể của mình. Con nhện buồn nôn này cũng di chuyển theo của Hắc Phong, nhưng chuyển động về hướng ngược lại. Cái chân lớn đầy lông của con nhện bấu chặt trên mặt đất, giống như muốn bắn lên. Anh nhện ơi, anh xem nè, anh là nhện, còn em là heo. Có lẽ chúng ta có họ hàng đấy. Anh không thể tấn công thân thích của mình đúng không? Miệng Hắc Phong lại bắt đầu một tràng lẩm nhẩm, đôi mắt nhỏ liếc loạn. Còn võ vô địch bỗng cảm thấy lạnh sống lưng. Vô vô địch hất ca ca trên đầu Lưu Tô Minh Nguyệt sợ hãi đến nổi nấc lên. Trong lòng võ vô địch nhảy dựng, không chút do dự trở tay vung con dao gọt hoa quả trong tay lên. Ánh dao lóe lên, hai nửa thân thể rơi xuống bên cạnh. Hai mắt Hắc Phong sáng ngời, Minh Nguyệt tiểu thư, đây là loại dao gì vậy? Theo ghi chép, thân thể con nhện này còn cứng hơn cả kim thạch, ngay cả pháp khí bình thường cũng không thể làm tổn thương được chúng nửa phần. Không biết nữa, đây là sơn linh gia gia cho tôi để gọt hoa quả, hình như tên là Liên Thương Sinh. Lưu Tô Minh Nguyệt vẻ mặt mờ mịt. Hi hi. Hắc Phong ngượng ngùng cười cười, gia gia cô hào phóng ghê, dùng thứ đồ này cho cô gọt hoa quả. Con dao gọt hoa quả này thoạt nhìn cũng không phải là phàm vật, dám đặt tên bảo vật là Liên Thương Sinh như vậy thì đều là những thứ nghịch thiên. Đừng nói chuyện phím nữa. Võ vô địch giơ trứng bồ câu nhìn lên đỉnh đầu, giọng nói có chút lạnh cả người. Trên đỉnh đầu lúc này, vô số con nhện lớn từ trên cao treo nhẹ xuống. Điều kinh khủng hơn chính là rất nhiều con nhện cũng xuất hiện trên những phiến đá đen xung quanh. Những con nhện này cứ lẳng lặng nhìn ba người họ, yên tĩnh, lặng lẽ như một bóng ma. Chạy thôi. Hắc Phong đạp móng sau một cái, thân hình nhỏ bé của hắn ta hóa thành một vệt sáng vàng, lao thẳng tới chỗ Tiêu Trần. Đi đến chỗ Trần Ca Nhi, nhất định phải đưa Trần Ca Nhi đi. Hắc Phong làm việc nghĩa không được chùn bước xông vào những tảng đá đen rậm rạp phía trước. Lúc này, thân hình nhỏ bé giúp ích rất nhiều. Cơ thể linh hoạt không ngừng luồn lách qua các khe hở của những tảng đá đen. Vô số con nhện lớn bị chặn ở phía trên, thỉnh thoảng một vài con nhỏ hơn lao lên. Tất cả đều bị võ vô địch vung dao chém thành hai khúc. Mông đau quá. Hắc Phong vừa chạy vừa rú lên thảm thiết. Trong lòng võ vô địch chợt lạnh, nhìn lại, rõ ràng phát hiện một con nhện to bằng nắm tay đang cắn vào mông Hắc Phong. Không sao chứ, con heo chết tiệt. Võ vô địch vừa múa dao trái cây hát nước không lọt vừa hỏi. Không sao, ông đây là con heo đã ăn cửu diệp linh chi. Chỉ cần thứ gì độc tính không quá khoa trương, sẽ không có tác dụng với tôi đâu. Hắc Phong kiên cường nói, nhưng đôi mắt đã ẩn ẩn nước. Tuy không trúng độc nhưng bị cắn cũng đau quá trời. Rốt cuộc Hắc Phong đã chạy đến bên cạnh Tiêu Trần, mặc dù bị cắn vài cái vào mông nhưng vẫn không có chuyện gì. Tiêu Trần bị kẹp giữa hai tảng đá lớn, điều kỳ quái là thân thể của hắn không bị hút vào những tảng đá như Hắc Phong vừa rồi. Nhưng vào lúc này, điểm hoa mai lấm tấm trên người Tiêu Trần rõ ràng đã biến thành màu vàng. Thay đổi lần thứ bảy. Trong mắt Hắc Phong tràn đầy tuyệt vọng. Đúng lúc này, sự dị biến bỗng xảy ra, những tảng đá đen bao quanh ba người họ đều lặng lẽ tản đi lúc nào không hay. Chỉ còn lại nhện lớn đầy đất. Vô số con nhện lẳng lặng nhìn ba người họ, da đầu ba người rung lên. Làm sao bây giờ, võ vô địch? Hắc Phong lắc lắc cái mông đau nhức, có chút bi thương nói. Không biết nữa. Võ vô địch cầm con dao gọt hoa quả với vẻ lạnh lùng đáng sợ. Nếu những con nhện này cùng nhau xông lên, cho dù có Liên Thương Sinh trong tay, cũng không thể ngăn cản được. Lúc này, thân thể Tiêu Trần bỗng nổi lên một tầng sương mù vàng nhạt. Thất sắc dị thai đã bước vào giai đoạn cuối cùng, độc khí đã bắt đầu phát huy rồi. Hắc Phong chở hai người đi về phía trước hai bước, cố gắng tránh xa sương mù vàng nhạt. Không được dính vào một tí nào sương độc kia, đó là thứ có thể tàn sát hàng loạt dân trong thành đấy. Hắc Phong cảnh cáo võ vô địch và Lưu Tô Minh Nguyệt trên lưng mình. Nhưng Hắc Phong vừa đi chưa được hai bước thì những con nhện to lớn kia lại tiến về phía trước. Hắc Phong sắp khóc, phía trước có nhện, phía sau có độc, đây thật sự là lên trời không đường, vào đất không cửa mà. Thình thịch, thình thịch. Đúng lúc này, một trận tim đập kịch liệt đột nhiên vang lên. Cả ba cùng quay đầu lại nhìn Tiêu Trần. Bởi vì nhịp tim mạnh mẽ này truyền đến từ Tiêu Trần. Tiếng tim đập mạnh mẽ, hữu lực giống như ánh sáng bình minh cắt đứt bóng tối. Đám Hắc Phong bỗng phấn khích, bởi vì không có một người sắp chết nào có nhịp tim mạnh mẽ như vậy. Giờ phút này Tiêu Trần vốn đang hôn mê bất tỉnh, đột nhiên mở mắt như một xác chết vùng dậy. Hai mắt màu đỏ tươi như thể sắp rỉ máu, hoa văn quỷ dị phát họa trên khuôn mặt hắn. Huyết khí khủng bố mãnh liệt dâng trào. Một cơn thịnh nộ như rồng lửa bắt đầu từ tim lan đến tất cả xương cốt tứ chi. Sức mạnh này chính sức mạnh dung hợp của truyền thừa tiên huyết và một phần sức mạnh của bạo thực lúc trước bị Tiêu Trần ma tính đuổi đến trái tim. Vào thời khắc sắp chết, sức mạnh này cuối cùng đã phá vỡ phong ấn của Tiêu Trần ma tính, truyền sức mạnh cho Tiêu Trần. Giúp Tiêu Trần giành được một khoảnh khắc quý giá. Què què Tiêu Trần mở to mắt, vội vàng ngồi dậy, ngoác miệng nôn ra, thậm chí nôn ra cả bữa ăn đêm qua. Trần Ca Nhi. Trần Ca Nhi. Đại đế ca ca, qua cả ba muốn đi xem tình hình của Tiêu Trần, nhưng khi nhìn thấy làn khói vàng xung quanh hắn lại không dám đi về phía trước. Tiêu Trần xua tay, ra hiệu cho bọn họ đừng đến. Tiêu Trần cúi đầu xé rách quần áo, nhìn ngực của mình. Trên làn da ở trung tâm trái tim xuất hiện một vòng xoáy quỷ dị, nửa đỏ nửa xanh. Nhìn hoa văn quỷ dị trên ngực, Tiêu Trần trong đầu có chút bối rối. Tại sao truyền thừa tiên huyết bị Tiêu Trần ma tính phong ấn ở trái tim lại được kích hoạt? Tiêu Trần chỉ nhớ những gì đã xảy ra trước khi ăn nấm, còn những gì xảy ra sau đó hắn không biết gì cả. Tiêu Trần nhìn xung quanh, tối đen như mực, đưa tay không thấy được năm ngón. Xảy ra chuyện gì vậy? Đây là đâu? Tiêu Trần hỏi. Hắc Phong cảnh giác nhìn lũ nhện lớn đang nhìn chằm chằm trước mặt, nói rất nhanh chuyện gì đã xảy ra. Hai Hắc Phong thở phào một hơi sau khi nói xong, rồi hỏi, Trần Ca Nhi, hiện tại anh cảm thấy thế nào? Tiêu Trần nhìn làn sương độc màu vàng lượn lờ quanh mình, lại cảm nhận thân thể. Tiêu Trần từ từ cau mày, bởi vì Tiêu Trần phát hiện thân thể của mình đang bị phá hủy với một tốc độ cực kỳ nhanh. Sở dĩ bây giờ không sao là bởi vì có sức mạnh vừa mới phá vỡ phong ấn duy trì cho cơ thể không bị sụp đổ. Minh Nguyệt, chỗ em hái nấm ở đâu vậy? Mặc dù Tiêu Trần không còn nhiều thời gian, nhưng Tiêu Trần vẫn tự trấn tĩnh lại bản thân. Tiêu Trần đã quanh quẩn giữa sự sống và cái chết vô số lần, biết rõ căng thẳng khẩn trương sẽ chỉ khiến mình chết nhanh hơn mà thôi. Lưu Tô Minh Nguyệt lau nước mắt, chỉ vào nơi tối tăm sâu tịch bên tay phải, nói, bên kia. Tiêu Trần nở nụ cười, không sao đâu, đừng khóc, anh sẽ không trách em, cũng không nỡ trách em. Tiêu Trần còn chưa dứt lời, nhưng câu nói này càng khiến Lưu Tô Minh Nguyệt cảm thấy áy náy, hòa hòa khóc lớn ngay tại chỗ. Lúc này, nếu Tiêu Trần mắng cô một trận có khi nó sẽ làm cho trong lòng Lưu Tô Minh Nguyệt cảm thấy tốt hơn. Tiêu Trần biết Lưu Tô Minh Nguyệt là một cô bé không tim không phổi, chỉ cần mình khỏe lại, cô sẽ tự nhiên trút bỏ gánh nặng trong lòng. Điều quan trọng nhất bây giờ là tự cứu lấy cái mạng nhỏ của mình. Tiêu Trần nhìn trên mặt đất và cả đỉnh đầu, đầy những con nhện lớn u ám. Tiêu Trần cau mày, những thứ quái quỷ này rõ ràng không có một chút dao động sinh mệnh nào cả. Nếu không trực tiếp nhìn thấy bằng mắt thường, chỉ sợ thứ này nhảy ra phía sau mình cũng không phát hiện được. Đây là nhện cộng sinh bảo liễm. Hắc Phong nhanh chóng giải thích cho Tiêu Trần những thứ quái quỷ này là gì. Tiêu Trần nghe vậy mặt đầy hứng thú, há há cái miệng nhỏ nhắn của mình. Có vẻ như tôi đang rất tò mò, làm thế nào mà một con nhện lớn như vậy lại có thể chui vào miệng nó. Trần Ca Nhi, cẩn thận, tiếng thét chói tai của Hắc Phong vang lên. Hóa ra khi Tiêu Trần vừa há miệng, một con nhện có kích thước bằng cối xay lập tức bắn lên, lao thẳng vào đầu Tiêu Trần. Màu sắc con nhện này khác với những con khác, cơ thể của nó rõ ràng có màu vàng. Tốc độ bắn ra của con nhện này nhanh kinh người, trong nháy mắt đã lao tới trước mặt Tiêu Trần. Tiêu Trần còn chưa kịp ngậm miệng, đôi chân đầy lông của con nhện đã đặt lên mặt Tiêu Trần. Làn sương độc màu vàng lượn lờ quanh người hắn dường như không có lực sát thương gì với thứ không có tính mạng này. Toàn bộ cơ thể con nhện xuyên qua làn sương độc, dán chặt vào mặt Tiêu Trần. Một cơn đau nhói ập vào đầu Tiêu Trần ngay lập tức. Tao ích kỳ. Tiêu Trần tức giận đến mức chỉ muốn chửi thề. Tiêu Trần nhanh tay nhanh mắt, hai tay hợp lại lập tức kẹp vào chỗ nối giữa đầu và bụng con nhện. Chặn chiếc răng độc khủng bố của nó cắn vào đầu hắn. Mùi hôi thối của nhện vàng xộc thẳng vào trán, suýt nữa khiến Tiêu Trần ngất đi. Tiêu Trần chỉ cảm thấy đầu to như cái đấu, cả đầu đều bắt đầu tê dại. Tại sao lại mẹ nó trúng độc nữa vậy nè? Tiêu Trần lửa giận bừng bừng, thật sự là chó mèo nào cũng có thể tới bắt nạt hắn. Huyết khí cuồng bạo phun ra, lúc này toàn thân Tiêu Trần đã bị bao phủ đầy những hoa văn quỷ dị. Thứ này không phải vật sống, không thể khống chế bằng máu được, chỉ có thể dùng vũ lực lôi kéo. Hoa văn trên cơ thể Tiêu Trần lóe lên một cách điên cuồng. Mày thả tao ra. Tiêu Trần điên cuồng cử động, nhưng càng dùng sức, đầu càng đau. Tiêu Trần biết rõ đôi chân của con nhện quỷ quái này có lẽ đã được găm vào đầu mình. Nếu cố gắng kéo con nhện này xuống, có thể sẽ giật xuống nửa bên sọ não của mình. Tiêu đời rồi, tiêu đời rồi. Hắc Phong gấp đến mức xoay vòng vòng, bởi vì sương độc màu vàng nên bọn họ hoàn toàn không dám tới gần Tiêu Trần. Không biết độc tính của con nhện vàng này đến mức nào. Trần Ca Nhi không chịu đựng được sao giờ? Trần Ca Nhi, anh tạo nghiệt gì vậy trời? Hắc Phong gào khang lên. Dao, dao, bắt lấy dao này, Trần Ca Nhi. Võ Vô Địch nghĩ đến con dao gọt hoa quả trong tay. Rống to một tiếng, rồi ném nó về phía Tiêu Trần. Tiêu Trần thực sự khóc không ra nước mắt, con nhện quái quỷ này nhìn chỉ to bằng cối xay, nhưng khí lực này không phải trưng cho đẹp đâu. Hai tay của hắn cũng không thể giữ được. Cảm thấy một trận gió mạnh thổi đến, Tiêu Trần nghiến răng. Tiên sư bà ngoại nhà nó chứ, cắn thì cứ cắn đi, rận nhiều không sợ cắn. Tiêu Trần buông một tay, đột nhiên nắm lấy con dao Võ Vô Địch ném tới. Phập phập. Lúc này, con nhện vàng bởi vì ít đi một tay chống lại, chiếc răng nọc khủng bố của nó đâm thẳng vào trán Tiêu Trần. Sắc mặt Tiêu Trần lập tức tái xanh, một cảm giác tê dại khủng bố lập tức tấn công toàn thân hắn. Vào khoảnh khắc cuối cùng trước khi Tiêu Trần mất đi tri giác toàn thân, hắn đã giơ tay lên chém xuống. Một đao chém đôi con nhện trên mặt mình. Lưỡi đao sắc bén khó khăn lắm dừng lại trên chóp mũi Tiêu Trần. Đao pháp vô song giờ phút này lại cứu cái mạng nhỏ của Tiêu Trần. Để Tiêu Trần nắm chắc được lực đạo, không tự chém chết chính mình. Đao tốt rầm. Tiêu Trần vừa lớn miệng nói những lời này xong đã ngã xuống đất. Bịch. Lúc này, con nhện vàng đang vồ trên mặt Tiêu Trần cũng rơi xuống. Nhìn đầu và mặt của Tiêu Trần, bị chân nhện đâm vào thành những lỗ máu, cả ba người đều sởn cả da gà. Nếu là một tu sĩ bình thường không cần kịch độc của nhện, thì đôi chân này có thể trực tiếp đâm chết người. Tiêu Trần ngã trên mặt đất, cảm giác tê dại khủng bố lan ra toàn thân. Hắn không thể cử động cũng như không thể nói, chỉ có đôi mắt vẫn đang run rẩy. Cả ba nhìn Tiêu Trần, lòng lo lắng như kiến trên chảo nóng, nhưng không dám đến gần vì sương mù vàng độc xung quanh. Đang lúc cả ba không biết phải làm sao. Trong mắt Tiêu Trần xoay vòng vòng như một tay lái xe già đời đang bẻ lái. Hắc Phong nhìn trong mắt chuyển loạn kia muốn phát khóc. Trần Ca Nhi, giờ là lúc nào rồi, anh đừng đùa nữa. Võ Vô Địch nhìn trong mắt chuyển loạn của Tiêu Trần chợt nhận ra điều gì đó. Võ Vô Địch đột nhiên quay đầu lại, sắc mặt đại biến. Hóa ra những con nhện lớn phía sau rõ ràng thừa dịp cả ba người đều tập trung vào Tiêu Trần đã nhanh chóng bò tới. Nhìn thấy bầy nhện không hề có tiếng động tới gần, Võ Vô Địch cũng không đếm xỉa đến nữa. Minh Nguyệt tiểu thư, có dây thừng không? Có, có. Lưu Tô Minh Nguyệt sợ đến nói lắp, run rẩy lập cập lấy ra một sợi dây nhỏ màu vàng dài chừng 10cm từ trong túi bách bảo. Đây là của Lục Liễu Thúc cho tôi cài tóc. Nhìn sợi dây ngắn ngủn trên tay mình, Lưu Tô Minh Nguyệt yếu ớt nói. Võ Vô Địch và Hắc Phong suýt nữa phun ra một ngụm máu. Đồ chơi này cũng có thể gọi là sợi dây sao? Tôi, chỉ có cái này. Trong mắt Lưu Tô Minh Nguyệt đong đầy nước mắt. Nhưng Võ Vô Địch lại đột nhiên ý thức được điều gì? Làm tiểu công chúa của Bất Quy Sơn, thứ mà Lục Liễu đại lão gia đưa cho tiểu công chúa tuyệt đối không thể nào là phàm vật lung tung. Minh Nguyệt tiểu thư rót chân nguyên vào thử xem. Võ Vô Địch nhìn đàn nhện đang đến gần, vội vàng nói. Mặc dù Lưu Tô Minh Nguyệt không ôm hy vọng gì, nhưng vẫn nghe lời rót chân khí của mình vào trong sợi dây nhỏ màu vàng. Trong nháy mắt nảy sanh dị biến. Thần quang màu vàng đột nhiên tăng vọt, một tiếng gầm to rõ giống như rồng mà không phải là rồng vang lên. Sợi dây màu vàng không ngừng dài ra, cuối cùng hóa thành một con dao long màu đen dài chừng khoảng một trượng, không ngừng cuốn quanh bên cạnh Lưu Tô Minh Nguyệt. Khí tức hung sát tràn ra cực nhanh, nháy mắt nhiệt độ chung quanh hạ xuống thấp nhất. Dao lớn màu đen bảo vệ Lưu Tô Minh Nguyệt, điên cuồng gầm hét về phía những con nhện xung quanh. Đại phi dao. Hắc Phong bị dọa sợ run run, loại dao này cực kỳ hiếm thấy, là đại ác vật bởi vì quá mức hung ác, không thể tiến hóa. Tuy không thể tiến hóa, nhưng thần long bình thường không thể chống lại sức mạnh của nó. Hơn nữa quan trọng nhất là, từ trước đến nay đồ chơi này lấy rồng làm thức ăn, có thể nói là thiên địch của long tộc. Hắc Phong lập tức hiểu rõ sợi dây nhỏ màu vàng kia là thứ gì. Lục Liễu Thúc nhà cô thật là rộng lượng, lại dùng gân của đại phi dao cho cô cài tóc. Lưu Tô Minh Nguyệt cũng sợ đến choáng váng, căn bản không biết sợi dây nhỏ bình thường mình dùng để cài tóc lại là trọng bảo bực này. Vẻ mặt Hắc Phong nghi ngờ nhìn Lưu Tô Minh Nguyệt hỏi, Minh Nguyệt tiểu công chúa, trong túi nhỏ của cô còn bao nhiêu loại đồ chơi này? Lưu Tô Minh Nguyệt kéo túi bách bảo nho nhỏ của mình ra nhìn, đồ ngổn ngang bên trong ít nhất cũng có mấy trăm món. Hình như có mấy trăm món. Lưu Tô Minh Nguyệt hơi ngượng ngùng gãi đầu. Đúng là một tiểu phú bà. Hắc Phong rơi lệ đầy mặt, không hổ là tiểu công chúa của Bất Quy Sơn, ra khỏi nhà cũng đã mang theo bên người mấy trăm món trọng bảo. mấy thứ này tùy tiện bỏ một món ra ngoài đều sẽ gây nên đại rung chuyển. Minh Nguyệt tiểu thư, đưa sợi dây cho tôi. Võ Vô Địch nhìn Tiêu Trần té xuống đất mới lo lắng hô. Bởi vì giờ khắc này đã có mấy con nhện lặng lẽ bò lên người Tiêu Trần. Lưu Tô Minh Nguyệt lúng cuống tay chân một hồi, bởi vì căn bản cô không biết cách làm sao để thao túng pháp bảo này. Cuối cùng bị ép đến nóng nảy, Lưu Tô Minh Nguyệt kèm tiếng khóc nức nở vỗ Đại Phi Giao, hô, mi, mau đi qua đi. Quỷ dị là Đại Phi Giao thế mà lại thực sự rất là vui vẻ bay xuống trước mặt Võ Vô Địch. Xoạt xoạt xoạt. Lúc này một loạt tiếng cắn xé vang lên. Thì ra bây giờ Tiêu Trần đáng thương nằm trên mặt đất đã bị nhện lớn lấp mất. Mười mấy con nhện lớn nhào vào người Tiêu Trần cắn loạn, ba người đều có thể nhìn thấy nọc độc màu xanh biếc chảy ra từ trong vết thương của Tiêu Trần. Võ Vô Địch sợ đến tê cả da đầu, liều mạng bắt sợi dây lại, thảy qua. Trói chặt chân của hắn. Võ Vô Địch cũng không để ý Đại Phi Giao có nghe lời của mình hay không mà trực tiếp rống lên. Đại Phi Giao nghiêng con mắt đục ngầu, lạnh lùng nhìn Võ Vô Địch, rất rõ ràng, nó cũng sẽ không nghe lời Võ Vô Địch nói. Mi nhanh trói chặt đùi của Đại Đế Ca Ca nha, hu hu chờ một lát ta bảo Đại Đế Ca Ca làm bánh bao cho Mi ăn. Lưu Tô Minh Nguyệt cũng là người thứ gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng, lại dùng bánh bao cám dỗ linh hồn một con Đại Phi Giao. Đây cũng là dòng sông khai sáng tu hành giới luôn rồi. Ngài khoan hãy nói, Đại Phi Giao này thật sự nghe lời Lưu Tô Minh Nguyệt. Đại Phi Giao bay qua, cắn một cái ở trên chân Tiêu Trần. Nhân cơ hội này, Võ Vô Địch nhảy xuống từ trên lưng Hắc Phong. Chạy. Võ Vô Địch kéo Tiêu Trần chạy đi theo hướng lúc trước Lưu Tô Minh Nguyệt chỉ dẫn. Hắc Phong cũng không nghĩ ngợi nhiều, chạy như điên theo phía sau Võ Vô Địch. Động tác của bọn họ chọc giận đám nhận này. Rất nhiều con nhận đột nhiên bạo loạn. Chúng nó cũng không yên tĩnh giống như một kẻ săn mồi trong bóng đêm như lúc trước. Chúng nó phát ra tiếng kêu chích chích, nhảy tới phía ba người như thủy triều. Trần huynh đệ, đắc tội. Võ Vô Địch nói, lắc lắc sợi dây trong tay, Tiêu Trần lập tức bị sức mạnh to lớn kéo lên không trung. Võ Vô Địch múa Tiêu Trần giống như một cái quạt lớn, quạt tới đám nhện độc đều bị thân thể Tiêu Trần đập bay ra ngoài. Tiêu Trần rơi lệ đầy mặt, mẹ nó hắn đây là lưu tinh chù y bằng thịt người sao? Rầm. Bên cạnh có một tảng đá lớn cao hơn 3 mét bị lưu tinh chù y thịt người của Võ Vô Địch đập nát bấy. Tiêu Trần thì bị đập cho máu mũi chảy dài, đầu sưng lên một vòng. Đoán chừng lần này chính là tiêu đầu to danh chính ngôn thuận rồi. Lúc này một hồi ánh sáng lung tung rối loạn đột nhiên sáng lên. Chỉ thấy Lưu Tô Minh Nguyệt lấy ra một ít gì đó từ trong túi bách bảo, rót chân nguyên của mình vào trong đó. Các loại các dạng ánh sáng chớp động, chiếu sáng không gian như ban ngày. Hắc Phong phun ra một ngụm máu tại chỗ. Cái gì thứ gì lộn xộn cũng chạy ra. Chuông lớn màu vàng ống, ghế lắc bập bên, cầu trượt, ngựa con, mẹ nó toàn bộ là đồ chơi. Đương nhiên cũng không thiếu thứ có sát lực không thể đo lường gì đó. Ví dụ như trận đồ kinh khủng kia, nó lại tự phát động, trực tiếp nuốt luôn một vùng không gian vào. Còn có thần tướng kim giáp tay cầm đại thiết chù y, đập một đám nhận đến gà bay chó sủa. Mắt thấy các loại đồ ngổn ngang, lại có thể tạm thời chặn bầy nhận tiến công. Hắc Phong vội vã ngăn cản Lưu Tô Minh Nguyệt lấy mấy thứ lung tung từ trong túi bách bảo ra ngoài. Trong nhà có giàu hơn nữa cũng không thể phá của như vậy. Ba người đi qua một lối đi tương đối hẹp. Đại khái chạy hết tốc lực thêm hơn 200 mét, trước mắt trở nên rộng rãi sáng sủa. Các loại ánh huỳnh quang xinh đẹp lấp lánh ở chỗ này chiếu sáng xung quanh. Đây là một hang động rộng chừng 10 trượng, nhìn qua rất yên ắng giống như không có nguy hiểm gì. Rất rõ ràng, cái nấm Lưu Tô Minh Nguyệt hái ở chỗ này. Bởi vì trên vách động bên cạnh mọc đầy cái nấm nhỏ màu sắc sặc sỡ. Mà ánh huỳnh quang chính là do những cái nấm ở đây tản mát ra. Nhiều thất sắc dị thai như vậy. Hắc Phong sợ đến hút một ngụm khí lạnh. Đồ chơi này vô cùng hiếm có thể khắp một tinh cầu cũng không tìm được một cây, nơi đây lại có một đống lớn như thế. Mang những đồ chơi này ra ngoài thì chắc là có thể độc chết một mảnh lục địa. Huệ. Lúc này, Tiêu Trần vẫn đang tê dại không thể động đậy đột nhiên đứng lên. Quỷ dị là làn da Tiêu Trần bị độc thành màu xanh lục, lúc này lại biến thành màu đen. Từng vết rách xuất hiện trên da, giống như một khúc gỗ gần mục nát. Lúc này khói độc màu vàng bên cạnh Tiêu Trần bên lại biến mất không thấy nữa. Huệ. Tiêu Trần mở miệng phun ra vài ngụm nước bọt màu xanh biết hỏi, có phải bây giờ đầu của tôi rất lớn hay không? Ba tên kia nhìn Tiêu Trần, đầu Tiêu Trần hiện tại hoàn toàn chính xác là đã sưng lớn hơn 2/3. Dưới mũi còn móc hai dòng máu mũi đỏ thắm, thoạt nhìn rất khôi hài, nhưng lại vừa làm đau lòng người. Không phải quá lớn. Lưu Tô Minh Nguyệt lau lau dòng lệ trong suy nghĩ, dùng tay nhỏ bé vòng một vòng tròn lớn. Vậy thật tốt, ui à, Tiêu Trần cảm thấy có chút khó chịu, toàn thân như bị xé nứt, sọ não vừa đau vài lại phòng đến tê dại. Trần huynh đệ, Bây giờ anh có cảm giác thế nào? Làm sao khói độc trên người tản đi rồi? Hắc Phong vừa cảnh giác nhìn hang động nhỏ mọc đầy cái nấm vừa nói. Nói thật, Hắc Phong có chút rụt rè đối với nơi thoạt nhìn yên tĩnh này. Thông thường xung quanh vật như vậy đều sẽ có thứ bảo vệ. Hơn nữa mấu chốt nhất là, những con nhện quỷ gì kia, đã lâu như vậy mà lại không đuổi tới. Chỉ có thể chứng minh, nơi này có gì đó làm chúng nó sợ. Tiêu Trần khoát tay áo, hữu khí vô lực nói, sắp ngõm rồi, hai loại độc trộn lại với nhau, không biết độc tính biến thành bộ dạng gì nữa, có thể khói độc cũng là vì hai loại độc trộn lẫn lại mà biến mất. Lần này ba người họ thực sự nóng nảy. Một loại độc sắc dị thai đã gần như là không có thuốc giải. Bây giờ còn trộn với độc của những con nhện kia, đặc biệt là con nhện độc màu vàng kia. Hiện tại không biết độc trong thân thể Tiêu Trần đã mạnh lên đến trình độ nào. Nếu như là tu sĩ bình thường chắc đã sớm đi gặp Phật tổ rồi. Tiêu Trần bây giờ còn chưa ở ra rắm, hoàn toàn cũng là vì thân thể cương thi do truyền thừa tiên huyết mang tới mới có thể chịu đến bây giờ. Nhưng thân thể bây giờ cũng đã sắp không gánh được rồi, tùy thời đều có thể hóa thành bụi phấn. Tiêu Trần chỉ vào cái đầu lớn, dùng sức lắc lắc, tận lực làm cho mình giữ vững tỉnh táo. Tiêu Trần nhìn vào hang động mọc đầy nấm, hỏi, lợn chết, anh chắc chắn ở này thật sự có giải dược à? Hắc Phong lắc đầu, không chắc chắn, nơi sống của vật kịch độc tất có giải dược, đó cũng chỉ là tung tin việc mà thôi. Huệ. Tiêu Trần tức giận đến học ra liên tiếp vài ngụm độc màu xanh biếc. Nếu là tin việc, anh dẫn tôi tới nơi này làm gì? Làm trò cười à? Hắc Phong tự tát vào miệng một phát, suýt nữa khóc lên, tôi cũng chẳng còn cách nào khác, độc này của anh tôi không giải được, xấu gái cũng không có biện pháp, chỉ có thể xuống thử may mắn. Tất nhiên xấu gái trong miệng Hắc Phong là tử thần, thẩm mỹ quan của hắn ta luôn luôn có vấn đề lớn. Kỳ thực cũng không thể nói là tinh việt, chỉ là điều kiện tìm được giải dược vô cùng hà khắc, nếu có thể tìm được vật sống ở bên cạnh vật kịch độc, thì có thể có phương pháp giải độc. Hắc Phong nói, ném một tảng đá vào hang động mọc đầy nấm độc. Tảng đá rơi trên mặt đất lộc cộc, truyền ra tiếng vang trong veo. Sinh linh có thể sống sót ở bên cạnh độc vật, trên cơ bản đều có tính kháng độc mạnh mẽ, tỷ lệ nội đan hoặc là máu của bọn chúng đủ giải độc là vô cùng lớn. Mấy người nhìn chăm chú vào bên trong, nhưng tảng đá vừa ném vào lại không gây nên một tia khác thường nào. Đầu heo Hắc Phong hơi lớn lên, tiếp tục giải thích, nhưng sinh linh có thể sống sót bên cạnh loại độc vật này, trên cơ bản đều không hiền lành gì. Ông xem chúng ta hiện tại, một đám người già yếu, gặp phải loại đồ chơi này, chúng ta đều phải chết thôi. Hắc Phong vươn móng heo chỉ chính mình, đầu rung điên cuồng một hồi. Tiêu Trần lau máu mũi, dù sao hiện tại cũng đều là chữ chết, thế nào đi nữa cũng phải vào thử một chút. Vô địch, ông dùng phược yêu sách trói chặt tôi vào đi dò thám, nếu như đụng phải cái gì không đánh lại, thì nhớ kéo tôi bỏ chạy. Tiêu Trần chỉ sợi dây màu vàng trong tay Võ Vô Địch nói. Võ Vô Địch gật đầu, y theo như lời Tiêu Trần, trói sợi dây cầm trong tay lên hông của Tiêu Trần. Tiêu Trần nhìn dao gọt trái cây trong tay, cười cười với Lưu Tô Minh Nguyệt vẫn đang lau nước mắt. Nha đầu, đừng khóc, không có chuyện gì đâu, coi như nơi đây không có đồ giải được độc, đến lúc đó cùng lắm thì đi tìm thần tính. Ngoài miệng Tiêu Trần nói ung dung, thực ra trong lòng mình vẫn hiểu rất rõ. Thực ra độc này đã ăn mòn đến hồn phách, nếu như nơi đây không có giải dược, sợ rằng chính mình thật sự đánh rắm luôn. Căn bản mình cũng không có khả năng chống được đến lúc đi tìm đến Tiểu Khải. Nhìn Lưu Tô Minh Nguyệt khóc đến thương tâm, Tiêu Trần cưng chiều cười cười. Chuyện này, làm sao có thể trách cô chứ? Cô cũng là có lòng tốt thôi. Cô bé nhát gan lại hết ăn lại nằm muốn đi tới một nơi quỷ quái như vậy, có thể đã dùng hết dũng khí của mình rồi. Tiêu Trần vốn muốn vỗ vỗ đầu nhỏ Lưu Tô Minh Nguyệt, nhưng lại sợ lây độc cho cô. Đưa tay ra, lại buông xuống. Minh Nguyệt, rót chân nguyên vào con dao gọt trái cây này đi. Lưu Tô Minh Nguyệt rót chân nguyên của mình vào dao gọt trái cây. Dao gọt trái cây xinh xắn bỗng nhiên xảy ra biến hóa kinh người. Thân đao nhanh chóng kéo dài, từng hoa văn quỷ dị không ngừng xuất hiện trên thân đao. Cuối cùng một thanh hiệp đao gần 2 mét xuất hiện trong tay Tiêu Trần. Thân đao hiện lên màu vàng đất quỷ dị, mang theo sát ý lạnh như băng. Tiêu Trần cười cười, nắm đao, tim của hắn liền yên tâm lại. Cây đao này, thực ra có một câu chuyện. Tiêu Trần lâu rồi không sợ đau, lúc này đột nhiên trở nên hăng hái. Lúc này vết nứt màu đen trên người giống như cũng lấp lánh ánh sáng. Tương truyền, chủ nhân ban đầu là vị đại sư Lạc Dương, lúc đao thành, thiên địa nổ tung, một mảnh lục địa bị vỡ nát. Đao này còn có tên là Bất Tường Chi Nhạn, vừa xuất thế đã lấy hàng tỷ sinh linh của một mảnh lục địa làm tế phẩm. Đao thành rồi đã không có cách nào phá hủy, đại sư thương hại chúng sinh nên lấy thân phong ấn đao, cuối cùng cây đao này trở thành một thanh đao không có cách nào giết người, cho nên nó có tên là Liên Thương Sinh. Tiêu Trần dùng tay tràn đầy vết rách nặng nề xẹt qua lưỡi đao sắc bén. Kỳ quái là, lưỡi đao nhìn như sắc bén nhưng không cắt được da Tiêu Trần. Trước khi chạm mặt vợ cả của Long Nhi, Tôi vẫn luôn tìm kiếm cây đao này, không ngờ rằng cây đao này lại rơi vào trong tay lão ba vợ. Lão ba vợ keo kiệt, đánh chết cũng không chịu cho tôi, nói cái gì mà cây đao này quá không rõ, nếu như giải phong ấn sẽ máu chảy thành sông, biến thành sát thương sinh. Tiêu Trần tưởng nhớ đầy mắt, giống như đang nhớ lại đoạn thời gian tươi đẹp. Hắc Phong đầy đầu mồ hôi lạnh, Trần huynh đệ anh cũng đừng làm màu nữa, anh xem anh là người kiểu gì. A Phi. Tiêu Trần liếc mắt, anh biết cái gì, trong chốc lát làm màu được thì vẫn thoải mái, vẫn làm màu vẫn thoải mái. Tiêu Trần giả vờ giả việc dơ thương sinh liên dài hơn mình một khúc lớn, vọt vào. Ba tên kia dở khóc dở cười. Giống như Tiêu Trần cho dù gặp phải chuyện gì cũng đều là dáng vẻ này. Dạo chơi nhân gian, coi nhẹ tất cả, gồm cả sống chết. Nhưng mà Tiêu Trần như vậy, cũng chỉ có để cho bọn họ an lòng và vui vẻ. Trong hang động yên tĩnh tỏa ra từng đốm huỳnh quang. Những cây nấm nhỏ kia toát lên một vẻ đẹp kinh người. Tiêu Trần vừa tiến vào hang động, lông tơ khắp người bỗng dựng đứng cả lên. Giờ phút này, dường như vô số vết thương trên người hắn cũng phát ra tiếng ken két. Có cái gì ý, Tiêu Trần chẳng những không sợ mà còn lấy làm mừng. Chỉ cần có sinh vật sống thì lý luận của Hắc Phong có khả năng sẽ được thành lập, nếu vậy xác suất tìm được thuốc giải sẽ rất cao. Ba người đứng ngoài hang động cũng cảm nhận được áp lực kinh khủng kia. Bọn họ nhìn chằm chằm khu vực xung quanh Tiêu Trần chẳng buồn chớp mắt, quan sát động tĩnh xung quanh cho Tiêu Trần. Võ Vô Địch không dám thở mạnh, chuẩn bị tùy thời kéo Trần Ca Nhi chạy trốn. Dưới áp lực nghẹt thở, Tiêu Trần xoay một vòng nhưng lại không phát hiện được gì. Tiêu Trần thấy hơi quỷ dị, hang động này cũng chỉ có rộng chừng này, sao lại không tìm được nhỉ? Chật chật chật, chó con lại đây. Tiêu Trần liếc mắt nhìn, hướng về phía không khí phát ra tiếng gọi chó. Ba người đứng ngoài mồ hôi đầy đầu, giờ là lúc nào rồi mà còn tâm trạng để đùa. Cẩn thận, đúng lúc này Võ Vô Địch hét lớn một tiếng. Lông tơ khắp người Tiêu Trần đột nhiên dựng thẳng, cảm giác khủng hoảng cực lớn truyền đến từ sau lưng hắn. Trường đao trong tay Tiêu Trần kéo lùi cực nhanh. Quỳnh âm thanh va chạm kịch liệt vang lên. Sức mạnh cường đại trực tiếp đánh bay Tiêu Trần. Bàn tay Tiêu Trần tê dại, cảm giác như thể chém phải một khối sắt cứng. Nhìn thấy là cái gì chưa? Tiêu Trần vẫy vẫy bàn tay hơi tê dại, nhìn hang động trống không hỏi. Hắc Phong và Lưu Tô Minh Nguyệt lắc đầu lia lịa, mỗi Võ Vô Địch mắt sắc như dao. Chui ra từ trong vách động, động tác nhanh quá tôi không nhìn rõ, chắc là một loại quái vật thuộc tính thổ có thể di chuyển tự do trong nham thạch. Võ Vô Địch nói lại những gì anh ta phân tích được với Tiêu Trần. Động tác của nó nhanh tới mức nào? Tiêu Trần hít một hơi thật sâu, cơ thể của mình càng ngày càng kém. Một số vùng da bắt đầu bong tróc rồi. Nhanh gấp hai lần tốc độ phi kiếm của kiếm tu cảnh giới yên diệt. Võ Vô Địch đánh giá tốc độ của thứ quỷ quái hồi nãy một lát rồi nói ra một đáp án rất gay go. Tốc độ phi kiếm vốn dĩ đã cực nhanh, càng đừng nói là phi kiếm của kiếm tu đã bước vào thần đạo tam cảnh. Mà tốc độ của quái vật này lại còn nhanh gấp hai lần tốc độ phi kiếm của kiếm tu cảnh giới yên diệt, nghĩ thôi đã thấy khủng bố rồi. Hơn nữa xét từ lực va chạm lúc nãy, sức mạnh của quái vật này chỉ sợ cũng cực kỳ khủng bố. Tôi không còn nhiều sức nữa nên chỉ có thể giết chết nó trong một chiêu, nếu lần này không thành thì các ông phải dẫn tôi rút lui ngay và luôn đấy. Tiêu Trần vừa nói, nhướng nhướng mày với Võ Vô Địch. Võ Vô Địch thản nhiên chớp chớp mắt. Tiêu Trần tập trung toàn bộ sức mạnh còn lại trên người. Phù. Tiêu Trần thở ra một hơi thật dài, chậm rãi đi đến giữa hang động. Trong lúc đi, Tiêu Trần bình tĩnh tháo thừng trói yêu bên hông ra, rồi lại lấy đoạn đao độc hồn ra. Kể từ khi linh đao của độc hồn bị Tiêu Trần ma tính mang đi, Tiêu Trần vẫn luôn để độc hồn trong hồ lô hắn đeo trên cổ. Bàn tay Tiêu Trần nhẹ nhàng lướt qua lưỡi qua độc hồn. Máu tươi tuôn trào. Điều kinh khủng nhất là giờ máu của Tiêu Trần lại biến thành màu xanh lá cây đậm. Mà tác dụng phóng đại nỗi đau của độc hồn lại khiến tinh thần Tiêu Trần hơi chấn động. Tiêu Trần thản nhiên vẩy máu xanh lên xung quanh vách động. Vách động bị ăn mòn thành từng cái hố sâu. Kịch độc trong máu Tiêu Trần mạnh đến mức có thể ăn mòn được cả nham thạch cứng rắn. Tiêu Trần đi tới giữa hang động, là một động tác rất kỳ quái. Tiêu Trần lại đâm chéo liên thương sinh trong tay lên lưng mình. Nhưng vì liên thương sinh thực sự quá dài nên dù đã đâm chéo nhưng mũi đao vẫn kéo dài tới mặt đất. Tiếp theo Tiêu Trần từ từ nhắm mắt lại, hô hấp yếu dần, cuối cùng biến mất. Tay Tiêu Trần phủ lên chui đao liên thương sinh, chân phải lùi về sau nửa bước, hơi khom lưng, thực hiện tư thế rút đao. Đậu má, định làm gì vậy? Nhìn thấy tư thế này, Hắc Phong không nhịn nổi mà chửi bậy một câu. Thuật rút đao. Võ Vô Địch hạ giọng nói. Rút cái lông ấy. Hắc Phong tiến tới cạnh Võ Vô Địch, cố gắng hạ giọng nói, thanh đao dài thế kia, mà nói chứ tay hắn phải dài 2m thì mới rút được à, tôi cũng lần đầu thấy Trần Ca Nhi dùng thuật rút đao, đao dài như vậy cho dù là người trưởng thành cũng không thể rút ra được. Võ Vô Địch lo lắng nói. Xuyệt, Đừng ngôn. Nhìn Hắc Phong còn muốn chửi bậy, Võ Vô Địch khẽ lắc đầu, nhìn chằm chằm Động Tĩnh bên trong hang động. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, không khí xung quanh im lặng tới đáng sợ. Quái vật trốn trong nham thạch kia sau khi tung ra một đòn tấn công thì không còn động tĩnh gì nữa. Tiêu Trần vẫn duy trì tư thế kỳ quái kia. Theo thời gian trôi, tình trạng của Tiêu Trần càng ngày càng tồi tệ hơn. Những vết thương trên người không ngừng rỉ ra máu màu xanh. Mà cơ thể Tiêu Trần như một khối sắt nung đỏ, những dòng máu xanh thẳm chảy xuôi trên người Tiêu Trần, nhưng rất nhanh liền lập tức bốc hơi. Sương mù màu xanh thẳm lượn lờ bay lên, bao phủ cả hang động. Kiên trì thêm một chút nữa, kiên trì thêm một chút nữa. Thực ra Tiêu Trần đã đến cực hạn, nhưng Tiêu Trần không ngừng tự nhủ trong lòng, kiên trì thêm một giây nữa thôi. Cứ như vậy, Tiêu Trần chịu đựng thêm một giây rồi lại một giây. Đây mới là nghị lực lớn thực sự. Tuyệt đối không được hít phải sương mù. Hắc Phong khẩn trương nhắc nhở Võ Vô Địch với Lưu Tô Minh Nguyệt. Một sự việc quỷ dị đã xảy ra, đám sương mù màu xanh thẳm kia lại bắt đầu ăn mòn những cây nấm trên vách động. Đám sương mù màu xanh thẳm lượn lờ xung quanh những cây nấm kia, những cây nấm có chứa kịch độc đó rất nhanh liền khô héo. Hắc Phong nhìn mà da đầu tê dại, xem ra độc tính của hỗn hợp độc trên người Trần Ca Nhi đã vượt xa độc tính của thất sắc dị thai. Theo đám nấm bị ăn mòn, một đôi mắt màu vàng nâu quỷ dị đột nhiên xuất hiện trên vách động sau lưng Tiêu Trần. Ánh mắt màu vàng nâu nhìn những cây nấm bị ăn mòn kia mang theo vẻ oán độc đến cực điểm. Đột nhiên, một cái bóng chìm trong sương đen chui ra từ trong vách động sau lưng Tiêu Trần, hóa thành một luồng sáng màu đen đánh về phía Tiêu Trần. Bóng đen tốc độ cực nhanh, quả thực nghe rợn cả người. Tốc độ khủng khiếp này gần như chẳng khác gì thuấn di. Tim của ba người đều nhảy lên tận cổ họng luôn rồi, thậm chí đều quên cả nhắc nhở Tiêu Trần. Song khóe miệng Tiêu Trần lại khẽ nhếch. Gió nổi rồi. Tốc độ của bóng đen nhanh đến mức biến thái, mang theo một cơn gió nhẹ, nhẹ nhàng thổi qua. Khi bóng dáng Tiêu Trần sắp bị bóng đen đụng phải, lại nhẹ nhàng bay lên theo cơn gió như thể bông liễu. Dường như bóng đen không ngờ rằng công kích của mình lại thất bại nên đứng đần ra. Giờ phút này Tiêu Trần đang lơ lửng giữa không trung đột nhiên mở mắt. Ánh mắt đã biến thành màu đỏ như máu, phát ra ánh sáng kinh người. Bố mày thắng rồi, nhiệt súc. Thân thể của Tiêu Trần bỗng nhiên co rút trên không trung, giống như một con tôm bự chín. Lưng Tiêu Trần nhanh chóng cong xuống, đầu thậm chí đều đụng phải chân của mình. Tay cầm chuôi đao của Tiêu Trần bỗng nhiên phát lực. Ken một vần sáng chớp động. Tiêu Trần thực sự rút ra trường đao kia. Trên không trung, Tiêu Trần hoàn thành động tác độ khó cao này. Dưới vần sáng, không khí vặn vẹo không chân thực. Một hình ảnh vô cùng quỷ dị xuất hiện trong động. Trong không khí vặn vẹo, lại có thể xuất hiện tròn ba cái thương sinh liên. Tiêu Trần biết, dù là một kích thế nào đều không thể chém trúng vật này. Đao chẳng qua là một đường thẳng, bắt không được bóng đen tung hoành ngang dọc cũng là có đạo lý. Như vậy thì chỉ có che kín đường lui của nó. Một đao công kích cái bóng đen kia, một đao khác thì che lại đường lui của nó. Có điều hắn thực sự linh mẫn, đao thứ hai là không cản nổi đao thứ nhất. Muốn thành công phải trong nháy mắt, hai đao gần như cùng lúc tiến hành mới có thể. Nếu như tất cả đều là đồng thời, kiểu gì đao cũng đến chậm. Vì thế, cũng phải có đao thứ ba ngăn trở đường lui mặt bên. Đây là đao không thể nào né tránh, đao pháp thuần túy chân chính. Bóng đen trực tiếp bị thương sinh liên bắn trúng, hung hăng trượt ra ngoài. Thế nhưng đặc tính quỷ dị của thương sinh liên là không giết chết sinh linh. Bóng đen kia không bị thương chút nào đứng lên, tựa hồ nhận thấy được mình cũng không có bị thương. Trong đôi mắt vàng đất tràn đầy vẻ mỉa mai. Bóng đen quay người lại đánh về phía thành động. Xem ra nó muốn chạy trốn. Trái tim của Hắc Phong và Lưu Tô Minh Nguyệt đập điên cuồng. Nếu để cho cái thứ này chạy, sợ rằng muốn tóm được nó nữa đúng là người si nói mộng. Thế nhưng khóe miệng của Tiêu Trần hơi cong lên. Huyết khiên. Tiêu Trần ầm ầm rơi xuống, tay trái bỗng nhiên đè xuống đất. Từng tấm chắn lớn màu xanh đậm đột nhiên xuất hiện ở bên cạnh tường. Chính là máu Tiêu Trần hất ra lúc trước. Bóng đen ầm ầm đụng phải khiên lớn. Sức mạnh kinh khủng làm cho cả huyệt động đều kịch liệt rung rung, mà ngay cả nọ một mặt lớn khiên đều bị đụng xuất hiện vết rách. Bóng đen bị bắn ra, lùng là lung lay bò lên. Nó dùng sức quá mạnh, nên hình như bị đụng đến hơi ngất ngay. Vô Địch, thừng trói yêu. Võ Vô Địch đang đợi lúc này, dây thừng dài màu vàng trong tay bỗng nhiên vãi ra. Dây thừng dài hóa thành một con dao long màu đen, quấn chặt lấy bóng đen kia. Chích chích chích chích, bóng đen kia phát ra tiếng rít chói tai, chấn mọi người ngũ quan phun máu. Thừng trói yêu trong tay Võ Vô Địch cũng chỉ một thoáng đã nới lỏng. Ba. Tiêu Trần tức giận sọ não choáng váng, thiếu chút nữa ngã quỵ. Nhân cơ hội này, bóng đen leo lên vách động như điên, hy vọng leo đến nơi không có tấm chắn ngăn trở, để cầu thoát thân. Đù mé trong mơ hồ, Tiêu Trần bắt lại thừng trói yêu văng qua cạnh mình. Sau đó đặt thừng trói yêu lên vai mình, cùng bóng đen kia chơi kéo co thi đấu giống như với bò tót. Không thể không nói, khí lực của thứ thực sự quá lớn, Tiêu Trần bị kéo liên tục lùi về phía sau. Lúc này ba tiểu gia hỏa đã tỉnh lại từ chấn động của sóng âm. Thấy một màn như vậy, Lưu Tô Minh Nguyệt vẫy cánh trong suốt đi hỗ trợ. Kết quả bị võ vô địch thoáng cái bắt xuống dưới. Đừng đi, bên trong tất cả đều là khói độc. Lưu Tô Minh Nguyệt qua một tiếng bật khóc. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Cố lên, cổ vũ cho Trần Ca Nhi. Hắc Phong dẫn đầu hô lên, Trần Ca Nhi, cố lên. Võ vô địch và Lưu Tô Minh Nguyệt kinh hãi ngẩn người, đây là cái thao tác quỷ gì vậy? Nhưng bây giờ hình như không còn cách nào khác tốt hơn. Cố lên, đại đế ca ca. Lưu Tô Minh Nguyệt vung nắm tay nhỏ, mắt đẫm lệ hô lên. Trần Ca Nhi, ông làm được mà. Phương thức võ vô địch cổ vũ đều kỳ lạ như thế. Tiêu Trần bỗng nhiên đạp chân phải xuống, mặt đất nứt ra như mạng nhện. Tiêu Trần ép khô một điểm khí lực cuối cùng của mình. Demacia muôn năm. Tiêu Trần gọi ra một khẩu hiệu không hiểu rõ lệ, giống như ăn xuân dược, lại có thể bắt đầu chiếm cứ thượng phong. Chích chích chích chích bóng đen điên cuồng hét ầm lên. Sóng âm lại dập dần ra. Ba tiểu gia hỏa có chuẩn bị, trong nháy mắt bịt chắc lỗ tai của mình. Móng vuốt của bóng đen để lại vết tích sâu đậm trên mặt đất. Thế nhưng Tiêu Trần giống như con bò, một bước một vết chân, cứng rắn ném nó ra khỏi huyệt động. Mà bóng đen tự hồ cũng đã dùng hết khí lực, trợn trắng mắt, nằm trên mặt đất bất động. Lúc này bọn họ mới nhìn rõ ràng đây là cái thứ gì. Cái thứ toàn thân bao phủ khói đen, lại là một con xuyên sơn giáp cực lớn. Trách không được có thể tự do đi lại giữ vách núi. Chiếc chiếc con xuyên sơn giáp vô lực rên rỉ. Lúc này Tiêu Trần rốt cuộc duy trì không được, hồn mê bất tỉnh. Con xuyên sơn giáp nói gì đó? Đây là câu nói sau cùng rồi Tiêu Trần bất tỉnh. Nhìn Tiêu Trần té xỉu, con xuyên sơn giáp lại có thể xoay người bò lên. Ba tiểu gia hỏa, lập tức nóng nảy. Thì ra tâm tư con kia thế mà lại sâu như vậy. Có lẽ nó đã sớm nhìn ra Tiêu Trần chẳng qua là nó mạnh hết đà, nhảy nhót không được vài cái, cố ý bị kéo ra ngoài. Con hàng này quả thực còn tinh hơn người, rõ ràng còn biết kỳ địch lấy nhược, bày mưu rồi hành động. Võ vô địch tay mắt lanh lẹ nắm thừng trói yêu. Hắc Phong cũng kịp phản ứng, dùng miệng cắn sợi dây. Lưu Tô Minh Nguyệt quá nhỏ, cô nhóc mơ hồ này thế mà đi nắm tóc võ vô địch, giúp đỡ mà chỉ gây thêm trở ngại. Chích chích chích chích trong mắt vàng đất của con xuyên sơn giáp tràn đầy châm chọc, thân thể nó vừa chuyển, vọt thẳng hướng thành động bên cạnh. Ba tiểu gia hỏa, ngoại trừ võ vô địch có 1000 cân khí lực. Sức chiến đấu của hai vị còn lại, có thể bỏ qua không tính. Mọi người nhanh chóng dùng hết sức lực, nhưng vẫn không thể ngăn cản bước chân của con xuyên sơn giáp. Mắt thấy con xuyên sơn giáp sẽ tiến vào trong vách động bên cạnh. Một chút hy vọng sống Tiêu Trần phục vụ quên mình đưa tới, sắp phải hóa thành bọt nước. Đột nhiên từng tiếng nước vang lên trong sơn động. Rầm rầm nước thủy triều đen kịt điên cuồng lao qua, trong nháy mắt che mất tất cả. Bàn tay ngọc thong thong đột nhiên xuất hiện, một phát bấu lấy cổ con xuyên sơn giáp. Cảm giác tử vong lạnh như băng từ từ biến mất, thay vào đó là ấm áp như thái dương. Tiêu Trần muốn mở mắt, thế nhưng phát hiện mí mắt rất nặng, thế nào cũng không mở ra được. Một giọng nói quen thuộc vang lên bên tai. Tỷ tỷ, đại đế ca ca khi nào tỉnh lại thế? Là giọng của Lưu Tô Minh Nguyệt. Tiểu gia hỏa, không cần lo lắng, con xuyên sơn giáp nọ không biết đã ăn bao nhiêu thất sắc dị thai, nội đan của nó là có thể giải độc. Chỉ là, độc trong người tiểu công tử thực sự quá mãnh liệt, lại hỗn hợp với độc của con nhện kia, loại độc chất này đã bay vọt về chất, nó đã thẩm thấu tới hồn phách, sau này tiểu công tử sợ rằng sẽ trở thành độc thể rất hiếm thấy. Giọng nói có chút bất đắc dĩ của tử thần mơ hồ truyền vào trong tai Tiêu Trần. Trong lúc nói chuyện phiếm với tử thần và Lưu Tô Minh Nguyệt, Tiêu Trần uể oải chìm vào giấc ngủ. Đến khi mở mắt ra, chỉ cảm thấy một sự mềm mại khác thường. Tiểu công tử, cậu đã tỉnh. Giọng của tử thần êm ái, truyền vào trong lỗ tai của Tiêu Trần. Tiêu Trần mơ mơ màng màng cua cua đầu, còn mắt mơ hồ dần dần rõ ràng. Khuôn mặt tròn xinh đẹp của tử thần xuất hiện ở trước mắt mình. Tiêu Trần lúc này mới phát hiện, bản thân thế mà lại bị tử thần ôm vào trong ngực, mà vẻ ấm áp mình cảm nhận được này lại là bộ ngực mềm mại của tử thần. Tiêu Trần thoải mái dùng khuôn mặt nhỏ nhắn cà cà vào bộ ngực nguy nga của tử thần. Đột nhiên một bóng dáng nho nhỏ nhào vào trong ngực Tiêu Trần, chính là Lưu Tô Minh Nguyệt. Lưu Tô Minh Nguyệt lau nước mắt, gương mặt hổ thẹn. Đại đế ca ca, xin lỗi. Tiêu Trần cười, nhẹ nhàng vỗ vỗ đầu nhỏ của Lưu Tô Minh Nguyệt. Ba chữ này về sau cũng không cần để tôi nghe thấy nữa. Thế nhưng Lưu Tô Minh Nguyệt ngày càng thương tâm. Không có việc gì, không có việc gì, không phải tôi vẫn sống rất tốt sao? Tiêu Trần ngồi dậy từ trong lòng của tử thần, bỏ cô nhóc thương tâm lên vai của mình. Lúc này Tiêu Trần mới phát hiện, bản thân vậy mà lại ngồi trên đầu con sóng do tử triều hóa thành, tử triều đang không ngừng đi về phía trước, dường như là đang chạy. Mà ở phía sau tử triều, còn có đại gia hỏa một đầu ba chân. Chính là con bò tót kỳ quái bị tử thần bắt trở lại. Những con kia, hì hục đi theo phía sau tử triều, mệt mắt trợn trắng. Đây là muốn đi đâu? Tiêu Trần tò mò hỏi. Tìm một nơi non xanh nước biếc, cho người tu luyện sử dụng. Tử thần cười, chỉ nơi xa. Tuy rằng con đường võ đạo Tiêu Trần đi theo, đối với thiên địa linh khí không có yêu cầu gì. Thế nhưng một hoàn cảnh tốt, vẫn có thể khiến thể xác và tinh thần của người ta vui thích. Trong tầm mắt xuất hiện một ngọn núi lớn xanh tươi rậm rạp, có thất thải hà quang bao phủ, tiên khí nhẹ nhàng. Thế giới này đã bị ô nhiễm bởi ma khí của đại ma đầu, còn có loại đất lành này à? Tiêu Trần có chút hiếu kỳ hỏi. Thế gian nào có chuyện tuyệt đối, cho dù là hư không tối tăm và im lặng, cũng sẽ có ánh sáng, nơi đây xuất hiện một vùng đất lành cũng không kỳ quái. Tử thần nhỏ bé cười nói. Tiêu Trần gật đầu, trời cao có đức hiếu sinh, nó dù sao cũng để lại cho sinh linh một chút hy vọng sống. Lúc này Võ Vô Địch và Hắc Phong không biết xông ra từ nơi nào. Hắc Phong thấy Tiêu Trần tỉnh, bộ dạng gào khan giống như giết lợn. Trần Ca Nhi, anh tỉnh rồi, tôi còn tưởng rằng anh cứ ngủ tiếp như vậy chứ. Tôi ngay cả khắc gì lên mộ của anh cũng đã nghĩ xong, đại đế thứ nhất bị nấm độc hại chết, thế nào không tệ chứ. Tiêu Trần trợn trắng mắt, biết tên lợn chết này không giữ mồm giữ miệng, lười đôi co với hắn ta. Vô Địch không sao chứ? Tiêu Trần nhìn Võ Vô Địch hỏi. Võ Vô Địch lắc đầu, chỉ là hâm mộ nhìn Tiêu Trần ở trong ngực của tử thần. Tiêu Trần cảm thấy có chút buồn cười, xem ra anh ta vẫn nhớ mẹ anh ta trước khi lâm chung trăng trối điều gì, để cho anh ta sớm tìm một vợ, sinh đứa con kháu khỉnh. Tiêu Trần đột nhiên nghĩ tới một chuyện, cười ha hả nói, không sao đâu Vô Địch, vợ sớm muộn gì cũng sẽ có. Ở trên địa cầu tôi tìm hai vợ cho ông, đều là mỹ nữ. Một người tên là Tần Nguyễn Thanh, một người là Hoàng Phủ Phương Linh, chờ thêm mấy năm, lúc chúng ta trở về, ông đi xem, nếu như hài lòng, ông đi thử xem sao. Tiêu Trần đúng là biết ngụy biện, rõ ràng là tìm truyền nhân võ đạo cho tên tự bế Võ Vô Địch, hiện tại hắn lại nói thành tìm vợ. Võ Vô Địch khó được bật cười, giơ ngón tay cái lên với Tiêu Trần. Hắc Phong bất mãn, lắc lắc cái mông nhỏ không có đuôi. Trần Ca Nhi còn tôi thì sao? Lần này huynh đệ tôi ngay cả đuôi cũng bị mất cả đấy, chuyện chung thân của tôi, anh nên phụ trách. Tiêu Trần nhìn thịt núng nính trên cái mông nhỏ, cảm thấy đã không có đuôi, hình như trở nên càng đáng yêu. Duy nhất có chút tiếc nuối là, về sau không thể chơi cái đuôi của hắn ta nữa. Tiêu Trần lại nghĩ tới người này có thẩm mỹ kỳ lạ, trợn trắng mắt nói, thẩm mỹ của anh có vấn đề, khi nào bình thường lại rồi hãy nói. Vì sao lại nói có vấn đề? Hắc Phong bất mãn lẩm bẩm. Sau đó Tiêu Trần lại biết được chuyện sau khi mình hôn mê. Tiêu Trần mới biết được, mình đã hôn mê trọn 2 tháng. Chất độc trong người tuy đã được phân giải nhưng một phần chất độc đã xâm nhập vào xương tủy, không thể diệt trừ được. Quỷ dị hơn nữa là, sau đó chất độc thế mà lại đánh dấu lên hồn phách của Tiêu Trần. Loại độc hoàn toàn mới này đã coi Tiêu Trần như là nhà, an tâm ở lại. Nói cách khác Tiêu Trần biến thành một độc nhân. Dòng máu, mồ hôi, nước bọt của Tiêu Trần, mọi thứ đều mang theo kịch độc. Ngoại trừ chủ nhân Tiêu Trần ra. Người khác nếu như bị dòng máu của Tiêu Trần dính đến, trong nháy mắt sẽ bị độc chết. Lúc Tiêu Trần ngủ, tử thần đã dùng mồ hôi trên người Tiêu Trần thí nghiệm qua. Một giọt mồ hôi lại có thể đầu độc mọi thứ trong ao lớn, khiến cho ao nước kia triệt để biến thành tử địa. Độc tính mãnh liệt, quả thực nghe rợn cả người. Định mệnh, vậy sau này không phải sẽ thành người lạ chớ tới gần à? Mặt Tiêu Trần phiền muộn. Tử thần cười, chỉ Lưu Tô Minh Nguyệt trên vai Tiêu Trần nói. Thật ra thì chỉ cần không tiếp xúc với dịch, ví dụ như nước bọt, huyết dịch, còn có mồ hôi, là không có vấn đề gì, cậu xem cô ấy có làm sao đâu. Tiêu Trần thở phào nhẹ nhõm, nói như vậy còn có thể tiếp thu. Trước đây Tiêu Trần gặp một độc nhân trời sinh, đó chân chính là người lạ chớ tới gần. Bởi vì loại độc nhân ấy, ngay cả hơi thở ra, đều có thể khiến người khác trúng độc người ngã ngựa đổ. Loại trên người cậu này là độc mới, vô cùng quỷ dị, không chỉ có độc tính là tôi ít thấy trong cuộc đời, hơn nữa lại có thể có lực sát thương kinh khủng đối với linh hồn. Tử thần nói và giơ bàn tay nhỏ bé của Tiêu Trần lên, nhẹ nhàng nặn ra một giọt máu. Máu bây giờ của Tiêu Trần cũng đã khôi phục thành màu đỏ bình thường. Tử thần bỏ giọt máu kia lên trên bàn tay của mình. Một màn kinh khủng đã xảy ra. Máu tươi trong nháy mắt xâm nhập vào trong thân thể của tử thần lập tức biến thành màu xám đen, hiện đầy vết rách sợ hãi. Bộ dạng này giống với lúc Tiêu Trần trúng độc sâu nhất. Tiêu Trần lập tức ý thức được vấn đề. Tử thần chính là không có thực thể, trạng thái của cô là linh hồn. Đại mỹ nhân trước mắt này chính là có dáng vẻ của cô lúc còn sống, do bản thân tử thần huyễn hóa ra. Chất độc này thực sự đáng sợ đến mức có thể đầu độc linh thể ư? Rất nhanh tử thần lại khôi phục trạng thái ban đầu, mỉm cười nói. Loại độc chất này vô cùng lợi hại, mặc dù bây giờ không tạo được tổn thương gì người có cấp bậc như tôi. Thế nhưng nếu như có thể lợi dụng thật tốt, sau khi lớn lên, sẽ trở thành một sự giúp đỡ lớn cho cậu. Một đường võ đạo, quá mức đơn điệu chán nản, lúc rảnh rỗi, luyện một chút loại độc chất này cũng là cực tốt. Tử thần nói, lấy ra một cái quyển trục màu đen từ phía dưới tử triều, nhét vào trong tay Tiêu Trần. Đây là cái gì? Tiêu Trần tò mò mở quyển trục ra. Tử thần nhẹ nhàng cười, đây là một quyển độc kinh mà ta đã từng lấy được, chủ nhân trước đây của nó tên là Độc Thần, bên trong có rất nhiều phương pháp tu luyện không thể tưởng tượng nổi, cậu có thể xem. Tiêu Trần vui vẻ gật đầu, cất độc kinh vào. Dù sao con đường đi võ đạo cũng khô khan lại chỉ một, nếu như bản lĩnh nhiều thì cũng không sai, cho dù không dùng tới, đem ra tiêu khiển cũng rất hay. Lúc này tử thần lại lấy ra một quả cầu nhỏ màu đen, đưa cho Tiêu Trần. Quả cầu đen to bằng trứng ngỗng, bỏ vào tay lạnh buốt, trọng lượng cũng rất bình thường. Cái này là cái gì vậy? Tiêu Trần nhận lấy quả cầu nhỏ, tò mò suy nghĩ. Đây là đá lạ trong tứ tượng thi địa. Tử thần nói, nhẹ nhàng điểm một cái lên quả cầu đen. Trọng lượng của quả cầu nhỏ đột nhiên tăng lên, Tiêu Trần không có nắm vững, quả cầu đen trực tiếp rời khỏi tay. Tử thần cười tủm tỉm tiếp được quả cầu nhỏ rơi xuống nói, đá lạ này rất thú vị, năng lực có hơi khó nói, hình như có thể lặng lẽ cắn nuốt đồ vật. Tôi nhìn cậu không có đồ đạc tiện tay, cho nên thu gom đá lạ, giúp cậu luyện hóa đơn giản một cái. Tôi bỏ thêm một ít kim loại nặng ở bên trong, nếu hoàn toàn giải phóng trọng lượng, thì sẽ có khoảng cả triệu cân, về sau dùng để đánh người, hoặc là dùng để luyện sức tay thì cũng ổn lắm. Bẹp. Tiêu Trần thơ một cái ở trên gương mặt của tử thần, Tiêu Trần thực sự là rất thích đại tỷ tỷ tri kỷ này. Bất luận là chuyện gì, cũng có thể nghĩ ra được, lại còn làm xong hết cho cậu rồi nữa. Tử thần yêu thích nhéo gương mặt mũm mĩm của Tiêu Trần, quả cầu đen phóng tới trên tay của Tiêu Trần. Lưu Tô Minh Nguyệt nhìn là vẻ mặt khó chịu, liều mạng giật tóc của Tiêu Trần. Tiêu Trần đau nhe răng trợn mắt. Được rồi, bàn cổ tà tướng thế nào? Tiêu Trần một bên kêu đau, vừa nói. Chạy. Tử thần có chút lo lắng nhìn nơi xa. Năng lực của hắn ta rất đặc thù, sức mạnh tăng trưởng cực nhanh, sợ rằng không chừng mấy năm nữa là có thể đạt được trình độ như tôi. Chân mày Tiêu Trần hơi nhăn lại, tử thần bị đại đạo kìm hãm, không thể rời khỏi bảo vệ của tử triều, không phát huy ra được sức mạnh của bản thân, cấp bậc hiện tại của cô chắc là ngụy đế. Nếu để cho bàn cổ tà tướng khôi phục lại, đến lúc đó sợ rằng tất cả mọi người sẽ gặp rủi ro. Tiêu Trần biết, thực lực của mình nhất định phải tăng lên cực nhanh. Mấy người tới trong núi lớn tiên khí lượn quanh. Nơi đây quả nhiên giống như khi thấy bên ngoài, chìm hót hoa nở, một mảnh hài hòa. Chênh lệch rõ ràng với toàn bộ bất chu giới bể nát. Tùy tiện tìm một sơn động, Tiêu Trần lại bắt đầu tu hành. Trong hai tháng Tiêu Trần hôn mê, võ vô địch đã vì Tiêu Trần chuẩn bị xong số lượng lớn thảo dược. Tiêu Trần nằm trong thùng gỗ to, vừa ngâm thảo dược, vừa kiểm tra thân thể của bản thân. Lần này trúng độc, tuy cửu tử nhất sinh, thế nhưng phúc họa tương y không chỉ cho ra độc thể, hơn nữa sức mạnh của trái tim cũng bị phóng thích ra, điều này khiến cho sức mạnh của Tiêu Trần được tăng lên cực đại. Tiêu Trần không ngừng để cho võ vô địch gia tăng thêm liều lượng thảo dược. Truyền thừa máu được phóng thích, sức đề kháng của cơ thể cũng nhận được tăng cường cực đại, liều lượng thảo dược bình thường đã không có hiệu quả quá lớn. Võ vô địch bị dọa sợ, bởi vì liều lượng của Tiêu Trần là do anh ta dày công tính toán mà ra. Nếu như còn phải tăng cường, sợ rằng sẽ tổn thương cơ bản. Võ vô địch nói gì cũng không đồng ý, Tiêu Trần giải thích một chút cho võ vô địch về truyền thừa máu, thuận tiện cũng nói cơ thể cương thi, năng lực tái sinh và kháng đánh kinh khủng. Vậy mới khiến võ vô địch đồng ý, Tiêu Trần ngâm trong này trọn một tháng. Tiêu Trần gần như không hề rời khỏi thùng gỗ lớn. Một dược hiệu thảo dược biến mất, để Lưu Tô Minh Nguyệt chữa trị khỏi thân thể, tiếp tục ngâm thùng khác. Một tháng sau, thân thể của Tiêu Trần đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Da biến thành màu kỳ lạ, cả người giống như một khối minh ngọc. Đã không có bất kỳ tạp chất gì. Một tháng trôi qua, chất ba nát bừa bộn trong thân thể của Tiêu Trần đã bị thanh trừ sạch sẽ. Võ vô địch chưa từng thấy thân thể nào thông suốt trong sạch như vậy. Võ vô địch biết là thời điểm bắt đầu rèn luyện. Mà trong thời gian này, thức ăn của tử thần cũng được giữ vô cùng tốt, các loại các dạng thịt, Tiêu Trần ăn là não đầy ruột già. Cuối cùng Tiêu Trần sống ăn thành một đứa trẻ mập. Hôm nay khí trời tốt, rất khó được sắc trời tươi sáng. Tất cả mọi người đi tới trên một mảnh đất trống to lớn. nơi đây bị tử thần cải tạo thành một cái diễn võ trường, chiếm diện tích vô cùng mênh mông. Hơn nữa tất cả mặt đất đều rải đá tảng cứng rắn. Ngày hôm nay Tiêu Trần cần thử khí lực của mình một chút. Bởi vì sau khi truyền thừa máu trở lại thân thể, Tiêu Trần không có ước đoán chính xác đối với khí lực của mình. Chủ yếu Tiêu Trần vẫn nhìn xem, có thể cởi khắc ấn tầng thứ nhất tầng thứ hai trên người mình ra hay không, cũng chính là 1 vạn cân, hoặc là 2 vạn cân. Mà đối tượng kiểm tra, chính là con bò tóc 3 chân đáng thương. Trong khoảng thời gian này, nó được nuôi không sai, ăn béo trắng. Một sợi dây trói lên trên đuôi của con bò tót, Tiêu Trần cầm lấy một đầu khác của sợi dây. Võ vô địch mặt không thay đổi đứng ở trên vai của Tiêu Trần. Lưu Tô Minh Nguyệt vội và cuống cuồng ngồi trên đầu Tiêu Trần. Hắc Phong không biết lấy từ đâu ra cái còi, tiện tiện đứng ở giữa sợi dây. Mà xung quanh diễn võ trường, đầy các loại các dạng tiểu động vật, dáng vẻ ăn dưa. Bởi vì bất chu giới bị ô nhiễm ma khí, chúng nó đều là sinh linh tới trong núi này tị nạn. Sinh linh tử thần bắt cho Tiêu Trần ăn, đều là một ít linh thú cường đại. Mấy con này có lột hết cũng không đến 2 lạng thịt, đương nhiên sẽ không vạ lây chúng nó. Hơn nữa không có đại gia hỏa khinh khủng, hoàn cảnh sinh tồn bọn chúng cũng khá hơn. Cho nên, trong khoảng thời gian này, toàn bộ những tiểu tử ấy đều tụ tập đến chỗ ở xung quanh của Tiêu Trần. Chúng nó an gia ở chỗ này, còn tử thần trở thành đại anh hùng trừng gian diệt ác. Núi Hắc Phong thì đấu kéo co lần thứ nhất, hiện tại bắt đầu. Hắc Phong chợt thổi cái còi lên. Núi Hắc Phong đương nhiên là cái tên con lợn chết Hắc Phong đặt cho ngọn núi này. Hiện tại hắn ta chính là người đứng đầu của những tiểu động vật này, cả ngày dẫn một đám trẻ hư làm sằng làm bậy ở trong núi lớn. Hơn nữa hiện tại hắn ta có một danh tiếng rất vang dội, Hắc Phong lão yêu. Hắc Phong thổi còi, âm thanh các loại động vật kỳ quái, lộn xộn vang lên. Tiểu động vật vây xung quanh, tất cả đều ra sức cổ vũ vì Tiêu Trần. Mặt Tiêu Trần đầy vạch đen, thật muốn đánh chết con lợn chết này. Yên lành tu luyện, lại bị con lợn làm thành đại hội thể dục thể thao. Trần Ca Nhi, lên. Hắc Phong nhìn thấy Tiêu Trần muốn giết heo, rất thức thời bôi dầu vào lòng bàn chân. A Ngưu Ca, tới. Tiêu Trần cười hi hi rung lên sợi dây trong tay, đi về phía con trâu. Con bò tót như núi lớn, cũng sắp khóc. Mình rốt cuộc là tạo cái nghiệp gì, mới có thể rơi xuống kết cục này. Cả ngày lo lắng bị người làm thịt ăn thịt, bây giờ còn bị ma quỷ đó mở ra một hoạt động giải trí. Lúc này bóng dáng tử thần xuất hiện ở trong diễn võ trường. Xung quanh nhất thời lặng ngắt như tờ, một ít tiểu động vật thậm chí còn rất có linh tính lạy xuống. Tử thần nhẹ nhàng cười nói, tiểu công tử, mục đích chủ yếu ngày hôm nay là kiểm tra khí lực. Trọng lượng của nó đại khái trên dưới 2 vạn cân, tiểu công tử chỉ cần có thể kéo nó động đậy là được. Tiêu Trần gật đầu, cũng không dài dòng, dùng toàn bộ sức mạnh kéo sợi dây. Ngưu Ca đáng thương, chỉ có thể tội nghiệp ngồi dưới đất, mặc cho Tiêu Trần kéo loạn khắp nơi. Lúc này Tiêu Trần thở ra một hơi thật dài, một nguồn sức mạnh mênh mông, từ ngực tuôn khắp tứ chi bách hài. Bịch. Tiêu Trần bỗng nhiên đạp chân trái xuống, mặt đất bị chấn động đến mức rung động. Tảng đá của thần phô chết tiệt, chất lượng tốt thật, lại có thể không có bị đạp nát. Bởi vì không có thể sử dụng sức mạnh máu tươi, hoàn toàn sử dụng sức mạnh thuần túy để kiểm tra. Thí lực truyền thừa máu mang tới, hình như cũng không mạnh mẽ như trong tưởng tượng. Mặt Tiêu Trần đỏ bừng như một con tôm nấu chín. Từng giọt mồ hôi lớn lấm tấm trên trán Tiêu Trần. Võ vô địch sợ hãi, lập tức túm lấy Lưu Tô Minh Nguyệt vẫn còn túm tóc Tiêu Trần cổ vũ, cách xa Tiêu Trần. Dịch của Tiêu Trần là có kịch độc, dính vào hẳn phải chết. Tiêu Trần đều dùng toàn bộ sức mạnh, thế nhưng thân thể con tê giác lại vẫn không nhúc nhích. Tê giác xem mà hết hồn, trong lòng không ngừng nói thầm. Có cần mình động thủ xem sao không, nếu như vị đại gia này không kéo được, hắn thẹn quá thành giận thì liệu có làm thịt mình không? À, tại sao mình lại phải lớn như vậy? Vì sao? Vì sao ngay khi tê giác suy nghĩ lung tung, ở giữa sợi dây đứt cái phực? Hu hu hu, Tiêu Trần trực tiếp lộn ra ngoài mấy vòng. Tử thần vội vàng chạy tới, ôm lấy Tiêu Trần, mặt đầy đau lòng. Sợi dây này không phải là vật phàm đâu, làm sao có thể sẽ đứt mất? Lúc này Hắc Phong vẻ mặt phách lối đứng ở đằng xa, thổi lung tung cái còi trong miệng. Trần Ca Nhi, sợi dây này, tôi làm chút tay chân, khí lực 1 vạn cân có thể làm đứt sợi dây này rồi. Hắc Phong dương dương đắc ý lắc đầu, heo tiếp tục nói, tôi đoán một thân khí lực của anh cũng chỉ hơn 1 vạn một chút, yên tâm, heo gia không làm được cái khác, nhưng phương diện này vẫn rất lợi hại, tuyệt đối sẽ không nhìn lầm. Hiện tại 2 vạn cân, Trần Ca Nhi anh cho dù thế nào cũng không kéo được, huynh đệ tôi thế nào, đối với anh tốt không, tìm chút tự tin cho anh. Đúng rồi, dùng mặt phanh lại, có đau không thế, ha ha. Hắc Phong lắc lắc mông nhỏ, nhảy lên người một con tiểu mã câu, bái bai ngài nhất. Tiêu Trần tức giận đỉnh đầu bốc khói độc. Ngày hôm nay không treo ngược mi lên đánh, ông đây sẽ theo họ mi. Tiêu Trần lao ra từ trong lòng của tử thần, khiên thương sinh liên dài 2 mét đuổi tới. Đại đế ca ca, chờ tôi với. Lưu Tô Minh Nguyệt nhanh chóng bay loạn. Tử thần tay mắt lanh lẹ túm lấy cô nhóc, tiểu công tử hiện tại ra mồ hôi, cô tới gần sẽ rất nguy hiểm. Tử thần nhìn nơi Tiêu Trần ngã ban nãy. Nơi đó đã bị mồ hôi của Tiêu Trần ăn mòn ra một cái động lớn, trong động không ngừng xuất hiện yên vụ màu xanh đậm. Tử thần thu thập các loại khói độc, cô cần tìm một số thứ có thể ức chế loại độc chất này. Nếu như mặc kệ độc trên người Tiêu Trần tùy ý chảy vào vùng núi lớn này, ở đây sớm muộn sẽ bị độc thành tử địa. Sau 2 giờ, Tiêu Trần miệng sùi bọt mép nằm mệt ở trên một tảng đá lớn. Mà Hắc Phong ngồi trên tiểu mã câu, dường dường đắc ý nhìn Tiêu Trần. Thế nào, Trần Ca Nhi, tiểu mã câu chính là quán quân chạy xa trong núi lớn này đó, anh có phục hay không? Tiểu mã câu phì mũi, hé miệng rộng, khuôn mặt kiêu ngạo. Tiêu Trần trợn trắng mắt, đột nhiên nhảy lên một cái, lao thẳng tới. Muốn đến chiêu này, ngài nghỉ ngơi một chút đi, ha ha. Tiểu mã câu linh hoạt tránh Tiêu Trần, chạy như điên. Lúc Tiêu Trần trở lại hang động, đã là chạng vạng tối. Đuổi con lợn chết kia tròn một ngày, thậm chí ngay cả lông người ta cũng không thể đụng tới. Bản thân Tiêu Trần suýt thì mệt chết, khắp người đều sắp tan mảnh nhỏ, ngâm mình ở thùng thuốc gào thét. Vẻ mặt Lưu Tô Minh Nguyệt đau lòng ngồi trên đầu Tiêu Trần, dùng sơn thần ngọc khôi phục thân thể của Tiêu Trần. Ngâm nước tắm xong, Tiêu Trần cầm nắm tay có lực, quyết định cởi ra khắc ấn tầng thứ nhất của quần áo. Mấy người khẩn trương nhìn Tiêu Trần, mà ngay cả Hắc Phong cũng không biết chui ra từ nơi nào. Ra đi, xe tải nhỏ. Tiêu Trần vỗ vỗ quần áo trên người như bị điên, kết mấy cái ấn. Ê a, tiếng như của trẻ con, trường bào màu xám nọ tự động phấp phới. Ui chao, lợi hại, quần áo này lại có linh. Hắc Phong kinh hãi đến sắp rớt cầm lên mặt đất. Tiêu Trần tức giận trừng Hắc Phong. Cẩn thận nghe tiếng như trẻ con nọ. Đa tạ, đa tạ, ân cứu mạng, không cần báo đáp, nếu không lấy thân báo đáp đi, ha ha. Tiêu Trần lầm bầm lầu bầu như bị điên. Trần Ca Nhi, có phải anh bị cái gì kích thích hay không? Hắc Phong ngợt mặt ra. Tiêu Trần cười, nó nói, 3 tháng trước, đã cứu tôi một mạng, hình như là ngăn trở đá là hút tôi vào. Ba tiểu gia hỏa mới chợt hiểu ra, trước đây bọn họ buồn bực, vì sao Tiêu Trần xen giữa mấy cái đá lạ đó mà không có bị hút đi vào. Thì ra là bởi vì bộ quần áo này, cứu Tiêu Trần một mạng. Được rồi, Mi cũng đừng oán trách. Ê, à này này, Mi vẫn còn mắng chửi người khác à. À Mi mới là phế vật, cả nhà Mi đều là phế vật. Mọi người, Tiêu Trần thế mà lại đi cãi lộn với quần áo. Cho dù quần áo này không muốn tới đâu, thế nhưng nó đã định ra khế ước chủ tớ, thì không cách nào từ chối yêu cầu của Tiêu Trần. Cuối cùng chỉ có thể, vừa mắng, vừa cởi khắc ấn thứ nhất. Trên trường bào màu xám, lóe lên một vệt sáng. Sau đó Tiêu Trần đã bị trực tiếp đè lên sàn nhà. Mọi người luống cuống tay chân muốn nâng Tiêu Trần dậy, lại bị Tiêu Trần phất tay cự tuyệt. Tiêu Trần sống sờ cứng rắn nâng quần áo 1 vạn cân lên. Chỉ là khởi động 1 vạn cân ấy, đã dùng toàn bộ sức mạnh rồi. Tiêu Trần căn bản là như không nhúc nhích. Tiêu Trần cứng rắn mặc quần áo, đứng trọn một đêm, dùng để thích ứng trọng lượng này. Chờ trời sáng, sau khi Lưu Tô Minh Nguyệt giúp Tiêu Trần khôi phục mệt nhọc, Tiêu Trần rốt cuộc bước ra bước đầu tiên. 1 bước, 2 bước Tiêu Trần như một đứa trẻ sơ sinh tập tễnh học đi, từ đi đến diễn võ trường, lại từ từ đi từ diễn võ trường trở về. Chặng đường này chỉ dài 2 cây số, lại khiến Tiêu Trần mất trọn 1 ngày. Buổi tối vẫn là ngâm thảo dược, khôi phục mệt nhọc. Ngày cứ bình tĩnh trôi qua như vậy. Bất đồng chính là, quần áo của Tiêu Trần, từ sau khi cởi ra khắc ấn, thì không còn cởi ra lần nào nữa. Thời gian thấm thoát, 5 tháng như thoi đưa. Thoáng chốc, 2 năm trôi qua. 2 năm này có lẽ là 2 năm yên tĩnh và an tâm nhất mà Tiêu Trần đã sống kể từ khi tái sinh. Mặc dù ngày nào cũng mệt như chó, nhưng trong lòng lại rất an tâm. Suốt 2 năm qua, tu luyện gần như không ngừng nghỉ, khí lực của Tiêu Trần đã đạt đến con số khủng bố 400.000 cân. Nói cách khác, khắc ấn trên y phục của Tiêu Trần đã được mở khóa 40 tầng. Tất nhiên, đối với con số hơn 100.000 khắc ấn trên y phục, đây có lẽ không được tính là số lẻ. Nhưng đối với một nhân tộc có thể lực không tốt, 400.000 cân đã là một con số cực kỳ khủng bố. Phải biết khi võ vô địch tu luyện đến 100.000 cân khí lực, đã tiến thẳng vào cảnh giới tiếp theo. Mà võ vô địch phải mất gần chục năm mới luyện tới 100.000 cân. Đương nhiên, điều này liên quan rất lớn đến việc võ vô địch không có tài nguyên tu luyện. Nhưng Tiêu Trần có thể luyện được 400.000 cân chỉ trong 1 năm, ngay cả khi có đủ tài nguyên tu luyện, nếu nói ra có lẽ sẽ khiến một đám người sợ chết khiếp. Mồ hôi và công sức mà Tiêu Trần đã bỏ ra trong đó, căn bản vượt ngoài sức tưởng tượng của người bình thường. Tất nhiên trong một năm đó đã xảy ra rất nhiều chuyện khác. Núi Hắc Phong này đã hoàn toàn bị tử thần biến thành một thế ngoại đào nguyên. Dưới chân núi xuất hiện rất nhiều thôn trang. Nó được thành lập sau khi một số người sống sót đến đây, nơi này dần dần có một chút khói lửa của sự sống. Và núi Hắc Phong đã trở thành thánh sơn trong tâm trí của những người này. Mọi người đều biết có những vị thần tiên sống trên núi. Có một nàng tiên đẹp đến không thể tưởng tượng nổi và có cả một nàng tiên nhỏ tinh nghịch. Nếu Tiêu Trần rảnh rỗi, sẽ đến thôn trang dạy những người bình thường này cách trồng trọt, dạy họ một số lý thuyết canh tác tiên tiến. Kể cả cách xem thời vụ, cách chọn giống, cách bón phân, vân vân và mây mây. Trong hai năm, nơi này đã trở thành một thế ngoại đào nguyên. Cũng trong hai năm qua, tử thần đã tìm được một số thứ có thể ức chế độc tính trên người Tiêu Trần. Tử thần đã luyện thành một lò đan dược, nếu ăn ngay viên thuốc này sau khi trúng độc thì có khả năng có thể giải được một nửa độc. Tuy chỉ có một nửa tỷ lệ, nhưng tử thần đã khá hài lòng, dù sao loại độc này cũng quá kinh người. Hơn nữa, phạm vi tu luyện của Tiêu Trần cũng bị giới hạn cực kỳ nhỏ, cơ bản là trong diễn võ trường. Bởi vì khi Tiêu Trần tu luyện sẽ đổ rất nhiều mồ hôi, nếu mồ hôi chảy vào trong núi lớn, sẽ khiến cho một vùng nhiễm độc rộng lớn. Ngược lại Tiêu Trần không để ý lắm, dù sao cũng chỉ là luyện khí lực, ở đâu cũng là luyện. Trong diễn võ trường cực lớn, Tiêu Trần đang chơi kéo co với Tê Giác ba chân. Đây là bài học mỗi ngày của Tiêu Trần. Vì khí lực cả cơ thể đều phải dùng đến chống đỡ bộ y phục này. Vì vậy, khí lực Tiêu Trần có thể sử dụng thực ra không nhiều. Khí lực của con Tê Giác này cũng khủng bố đến cực điểm. Ngay cả khi bây giờ Tiêu Trần có sức nặng 400.000 cân, con Tê Giác này vẫn có thể kéo Tiêu Trần chạy loạn xung quanh toàn bộ diễn võ trường. Hai năm trôi qua, Tiêu Trần đã cao hơn không ít. Vì liên tục rèn luyện cường độ cao, Tiêu Trần đã sớm gầy đi. Tiêu Trần 12 tuổi, hiện đã cao khoảng 1m5, lớn lên vô cùng điển trai, cực kỳ thu hút các cô gái. Đặc biệt là khi Tiêu Trần xuống thôn trang dưới núi, rất nhiều cô bé thích nhìn chằm chằm vào Tiêu Trần. Nếu các nàng không cho rằng Tiêu Trần là tiên nhân sống trên núi, thì Tiêu Trần đã bị một nữ tử bưu hãn nào đó cướp về làm con rể từ lâu rồi. U gu gu. Tê Giác kéo Tiêu Trần, thực hiện một pha phanh tuyến tiền liệt trên diễn võ trường như thường lệ. Lưu Tô Minh Nguyệt đứng bên cạnh đau lòng nhìn. Đã hai năm trôi qua, Lưu Tô Minh Nguyệt lại không hề thay đổi, vẫn như vậy, nhỏ nhắn, cực kỳ đáng yêu. Phì Tiêu Trần phun ra một ngụm bùn, trợn trắng mắt. Khí lực của mình đã nửa tháng không có tăng lên tí gì rồi. Chẳng lẽ 400.000 cân là giới hạn của nhân tộc? Tiêu Trần hỏi Võ Vô Địch, nhưng Võ Vô Địch bảo không biết. Bởi vì Võ Vô Địch chưa từng thấy một người nào có thể đạt tới 400.000 cân ở cảnh giới thứ nhất cả. Hỏi tử thần, nhưng tử thần lại nói với Tiêu Trần. Trong thời hoang cổ, 400.000 cân không phải là cực hạn. Nhưng cực hạn là bao nhiêu, ngay cả tử thần cũng không biết. Thứ duy nhất có thể tham khảo là nếu đi đến cực hạn thì sẽ thấy điều gì đó. Tiêu Trần có chút bất đắc dĩ, con đường võ đạo này có rất ít thứ có thể tham khảo. Giờ đã đến bình cảnh, Tiêu Trần quyết định tạm dừng tu hành, đi chu du khắp nơi một chút. Buổi tối lúc ăn cơm, Tiêu Trần đã nói chuyện này với mọi người. Tất cả mọi người đều đồng ý, Tiêu Trần kiếp trước là đại đế bất khả chiến bại, nên hắn đương nhiên có hiểu biết của chính mình để vượt qua bình cảnh. Ngày hôm sau, Tiêu Trần khiêng theo liên thương sinh dài 2 mét lên đường, đoạn đao độc hồn được Tiêu Trần dắt sau lưng. Bởi vì không có vỏ đao, Tiêu Trần chỉ có thể cuốn chặt liên thương sinh bằng một tấm vải trắng. Lần này ra ngoài, Tiêu Trần không mang theo Võ Vô Địch và Hắc Phong. Chỉ mang theo cô bé Lưu Tô Minh Nguyệt. Vốn dĩ Tiêu Trần định đi ra ngoài một mình. Nhưng cô bé kia cứ khóc sướt mướt khiến Tiêu Trần cảm thấy đau lòng. Dù sao mang theo cô bé này cũng chẳng sao, khi nào chán thì có thể bảo con bé múa hát. Đi thôi. Tiêu Trần đón ánh mặt trời, sải bước xuống núi. Còn Lưu Tô Minh Nguyệt thì ngồi trên đầu Tiêu Trần, tay cầm một cái bánh bao thịt lớn, lưu luyến không rời vẫy tay chào tạm biệt mọi người. Tiêu Trần đi rất chậm, ngắm cảnh dọc đường, cảm nhận vẻ đẹp của thiên nhiên. Đi bộ cả buổi sáng, mới đến thôn trang dưới chân núi. Hiện tại đã là giờ cơm trưa. Nhìn thôn trang dưới chân núi, nhà nào nhà nấy đều khói bếp lượn lờ. Lưu Tô Minh Nguyệt lau nước miếng, đại đế ca ca, chúng ta đi đâu ăn trưa vậy? Tiêu Trần cảm thấy buồn cười, còn bé hết ăn lại nằm này. Suốt ngày không chịu tu hành, chỉ biết tìm thức ăn ngon. Vừa nghĩ đến ăn, Tiêu Trần bỗng nhớ đến Cẩu Đảng và Lạc Huyền Tư, giống như những cô bé đáng yêu đều rất thích ăn gì đó. Tiêu Trần hiểu ý cười cười, chỉ vào mấy nhà cách đó không xa, hôm nay chúng ta đến nhà thôn trưởng ăn trực đi. Thôn trưởng là một nam tử trung niên trạc 40 tuổi, có nước da ngăm đen, tính tình chất phác của người dân lao động. Hắn ta giống như hầu hết mọi người, đều chạy nạn đến đây. Vợ của hắn ta đã chết trong vụ phun trào núi lửa, chỉ còn hắn ta và con gái. Ngược lại, con gái thôn trưởng lại tươi ngon mọng nước, mọi người xung quanh đều đạp phá cửa nhà hắn ta đến cầu hôn. Nhưng cô bé này sống chết không chịu lấy chồng, thôn trưởng thương con gái, không ép buộc nên hôn sự vẫn trì hoãn mãi. Nhìn thấy Tiêu Trần đi tới, cô bé tên Thắng Nam này ánh mắt sáng rực. Không chỉ làm thêm mấy món, mà còn mang rượu ngon mà cha cô cất giữ. Trưởng thôn nhìn con gái, là một người cha làm sao lại không biết suy nghĩ của con gái mình chứ? Trưởng thôn bất đắc dĩ lắc đầu, Tiêu Trần chính là tiểu thần tiên trong lòng bọn họ. Sao có thể thích một cô gái nông dân như nhà mình chứ? Tiêu Trần không ăn nhiều, chỉ ăn hai chén cơm, không ăn một ngụm đồ ăn nào cả. Điều này khiến thôn trưởng và Thắng Nam hơi buồn. Tiêu Trần mỉm cười, giải thích lý do. Nước bọt của hắn có kịch độc, đồ ăn mà hắn gấp thì người khác không thể ăn được. Khi ăn cơm trên núi, Tiêu Trần cũng ăn riêng. Sau khi nghe lời giải thích này, hai cha con mới yên lòng. Ngược lại, con bé Lưu Tô Minh Nguyệt, tay cầm một cái chén còn to hơn mình, ăn khí thế hừng hực. Hầu như tất cả các món ăn trên bàn đều đi vào dạ dày của con bé này. Tiêu Trần đôi khi tự hỏi, con bé này nhét nhiều thứ như vậy đi đâu? Cơm nước xong xuôi, Tiêu Trần thu dọn bát đũa mang đi. Chất độc của mình không thể làm sạch được, lỡ như xảy ra chuyện gì, vậy thì không tốt lắm. Tiểu tiên nhân, ngài phải đi rồi à? Thịnh Nam nhìn Tiêu Trần thất vọng hỏi. Linh cảm của con gái dường như luôn chính xác như vậy. Tiêu Trần nhìn khuôn mặt đỏ bừng của Thắng Nam, không hiểu sao bỗng thở dài. Từ xưa đến nay đều là nữ tử si tình, nam tử phụ lòng. Tiêu Trần khẽ gật đầu nói, có muốn tiễn tôi một đoạn không? Đôi mắt to của Thắng Nam đột nhiên sáng lên, gật đầu lia lịa. Đi trên con đường quê nhỏ, một nhóm các đại thúc, đại thẩm không có việc gì, sau khi ăn xong đang đi dạo. Nhìn thấy Tiêu Trần và Thắng Nam đi cùng nhau, họ đều mỉm cười mập mờ. Tiêu Trần có chút bất đắc dĩ, cuộc sống giải trí của mấy người này hơi thiếu thốn, hóng thị trở thành hứng thú lớn nhất của bọn họ. Tiêu Trần có thể thấy trước được một đám tam cô lục bà đang tụ tập lại thảo luận về chuyện của mình và Thắng Nam. Thắng Nam không xoắn xuýt như những cô gái khác, cô rất hào phóng và lớn mật. Cô đi theo sau Tiêu Trần, suy nghĩ một chút rồi lấy hết can đảm hỏi, tiểu thần tiên, ngài nghĩ tôi có giỏi không? Tôi có thể làm được mọi việc, giặt giũ, nấu cơm, làm ruộng, sinh con. Phục Tiêu Trần còn đang nghĩ cách tổ chức ngôn ngữ như thế nào để khiến cô bé này hết hy vọng, nhưng không ngờ cô bé này vừa lên tiếng đã tung một quả bom. Lưu Tô Minh Nguyệt cảnh giác nhìn Thắng Nam, bàn tay nhỏ bé của cô liều mạng nắm chặt tóc Tiêu Trần, Tiêu Trần đau đến nhe răng trợn mắt. Sau một hồi suy nghĩ, Tiêu Trần chậm rãi nói, tôi không biết nói với cô như thế nào, nhưng là tôi chỉ có thể tiếc nuối nói cho cô biết, không hợp. Tiêu Trần không thích treo người khác, đặc biệt là các cô bé. Nếu không thích thì phải dứt khoát giải quyết, đừng để làm lỡ người khác. Sau khi nghe những lời của Tiêu Trần, Thắng Nam cúi đầu xuống thất vọng. Tôi biết, ba tôi cũng nói với tôi là cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên Nga, nhưng tôi thích ngài, cho nên muốn hỏi rõ ràng. Thắng Nam nhìn cánh đồng xa xăm rồi đột nhiên bật cười. Tiêu Trần hơi ngạc nhiên nhìn Thắng Nam, hỏi, đang cười cái gì vậy? Thắng Nam hít một hơi thật sâu, nhìn cánh đồng lúa xanh mơn mởn cười nói, bọn tôi không giống tiên nhân các ngươi, bọn tôi chỉ có thể sống mấy chục năm, ba tôi luôn nói với tôi rằng, con người trên đời này có quá nhiều việc phải làm, không có thời gian để trì hoãn quá lâu cho một việc. Thắng Nam nhớ đây là lời ba nói sau khi mẹ qua đời, lúc ông đang ôm cô vào lòng. Tiêu Trần mỉm cười, nhẹ nhàng phất phất tay, đúng vậy, đời này có rất nhiều việc phải làm, nói không chừng một ngày nào đó sẽ già đi và sẽ không thể làm được nữa. Nhìn bóng lưng của Tiêu Trần càng lúc càng xa, Thắng Nam từ từ ngồi xổm xuống, vùi đầu vào giữa hai chân, nhẹ nhàng khóc nức nở. Có lẽ nhiều năm sau, khi Thắng Nam nhớ lại tình cảm còn chưa bắt đầu mà đã kết thúc này, liệu có xem nó như một giấc mơ đẹp còn dang dở không? Đại đế ca ca, tại sao tỷ tỷ kia lại khóc thế? Tiêu Trần nhìn đại địa vỡ nát đằng xa lẩm bẩm, không chiếm được, không bỏ xuống được, nhân sinh đại khổ. Những thứ này chỉ là tô điểm cho sinh mệnh dài đằng đẵng của Tiêu Trần mà thôi. Lưu Tô Minh Nguyệt gãi đầu mơ hồ, không hiểu Tiêu Trần đang nói cái gì. Vậy chúng ta sẽ đi đâu? Lưu Tô Minh Nguyệt hỏi. Tiêu Trần nhìn về phía mặt trời hiếm khi ló ra nói, tên đệ tử ký danh của anh từng nói, nếu không biết đi đâu, thì đi về phía mặt trời mọc. Chuyến đi này ròng rã 2 tháng. Tiêu Trần đôi khi đi bộ, đôi khi ngồi hồ lô lớn phi hành. Vượt qua thiên sơn vạn thủy, ngắm mặt trời mọc rồi lặn. Trên đường đi, tâm trí và thân thể đều đã đạt đến trạng thái tốt nhất. Tiêu Trần vượt biển, đến một lục địa hoàn toàn mới. Đây từng là châu lớn nhất của Bất Chu giới, nhưng bây giờ nó đã bị phá thành từng mảnh nhỏ, một số lượng ma khí lớn đang tàn sát bừa bãi ở đây. Mặc dù bây giờ chỉ là giữa trưa, nhưng thiên địa lờ mờ khiến mảnh lục địa này rậm rạp quỷ khí, giống như chạng vạng tối. Tiêu Trần đã nhìn thấy một tòa thành đen khổng lồ từ xa. Tiêu Trần có chút tò mò, bởi vì dọc theo đường đi, mặc dù nhìn thấy nhiều thôn xóm rải rác, nhưng đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy một thành phố với quy mô lớn như vậy. Hoa hoa, ở đó có đồ ăn ngon không? Lưu Tô Minh Nguyệt nhìn tòa thành khổng lồ lau nước miếng. Tiêu Trần liếc mắt, em nhảy một bài cho anh xem, anh sẽ dẫn em đi tìm. Hứa, em không thèm. Lưu Tô Minh Nguyệt tức giận quay đầu đi. Tên đại sắc lang này mỗi lần mình nhảy đều thích vén váy. Thật à, Tiêu Trần hớn hở quay đầu lại. Lưu Tô Minh Nguyệt nhìn tòa thành lớn nước mắt lưng tròng, nuốt nước bọt. Anh không được vén váy của em. Thành giao. Tiêu Trần quay đầu lại, chậm rãi đi về phía tòa thành lớn. Lưu Tô Minh Nguyệt cực kỳ không muốn bay đến trước mặt Tiêu Trần, kéo váy của mình, bắt đầu ngượng ngùng nhảy. Ha ha. Tiêu Trần vui mừng nhìn theo. Này, Minh Nguyệt, hôm nay ngươi mặc quần lót màu gì vậy? Mắc mớ gì tới anh, hừ. Cho anh xem cái coi. Không, đại sắc lang. Tiêu Trần vừa trêu chọc Lưu Tô Minh Nguyệt vừa đi về phía cổng thành xa xa. Trên đường đi, Tiêu Trần gặp phải một đoàn xe ngựa, họ cũng đi về Hắc Thành, dường như là người sống trong thành. Lần này, Tiêu Trần thanh tú, khí chất linh hoạt kỳ ảo được giúp đại ân, những người này nhanh chóng chấp nhận yêu cầu của Tiêu Trần mang theo hắn vào thành. Hơn nữa, Tiêu Trần đã bịa ra một câu chuyện cực kỳ bi thảm, khiến những người đầy thương cảm này không chỉ cho đồ ăn thức uống mà còn để Tiêu Trần ngồi trên xe ngựa thoải mái nữa. Tiêu Trần lại khắc ấn thêm trên y phục để không đè sập xe ngựa của người ta. Tiêu Trần cười hì hì, leo lên xe ngựa, không giống như một người có chuyện cũ bi thương. Ngồi trên xe ngựa với Tiêu Trần là một ông lão có vẻ như là một người giàu có. Ông lão trông rất hòa nhã, bộ dạng giống như Phật Di Lặc mỉm cười. Lão ông ơi, các ông sống trong tòa thành này à? Tiêu Trần suýt chút nữa nói một câu lão già. Ông lão lắc đầu, thở dài, chúng tôi ở cách trăm dặm ngoài Bạch Hổ Thành. Tại sao? Bạch Hổ Thành không thể ở lại, nên các ông định chuyển đi à? Ông lão lắc đầu, vẻ mặt có chút thổn thức. Triệu Hổ Triệu Đường chủ Bạch Hổ Thành là người nhân hậu, võ nghệ cao cường, trong thời loạn thế này cũng có thể bảo vệ bình yên cho một phương. Vậy vì sao các ông lại rời đi? Dù sao cũng rảnh rỗi không có việc gì, Tiêu Trần đơn giản cùng ông lão tán gẫu. Vẻ thổn thức trên gương mặt ông lão nhanh chóng chuyển thành giận dữ. Kể từ năm ngoái, không biết vì sao xuất hiện một người trong Liệu Nguyệt Hắc Thành. Ông lão gạt rèm xe ngựa sang một bên, nhìn Hắc Thành phía xa rồi lại thở dài. Thành chủ mới này cực kỳ thích nữ sắc, trắng trợn bắt giữ nữ tử xung quanh. Ngay cả phu nhân của Triệu Hổ Triệu Đường chủ cũng không tha. Để bảo vệ phu nhân, Triệu Hổ Triệu Đường chủ đã chết trận, toàn bộ huynh đệ Bạch Hổ Đường đều đã chết rất nhiều. Hiện tại Bạch Hổ Thành chỉ còn trên danh nghĩa mà thôi. Tiêu Trần cau mày, vậy thì Liệu Nguyệt Thành này là kẻ thù của các ông rồi. Xem dáng vẻ của các ông, tại sao ông vẫn như vậy dọn vào thành vậy? Ông lão bất đắc dĩ mỉm cười vén rèm, chỉ vào một gia đình lớn bên ngoài, nói, bọn ta có thể đi đâu nữa? Một đám người già yếu, bệnh tật đi đến Liệu Nguyệt Thành có thể còn có cơ đường sống. Ông lão bất đắc dĩ mỉm cười, những nếp nhăn trên mặt hằn sâu vào nhau. Tại sao thế đạo đột nhiên trở nên như thế này? Ban ngày người ăn người, buổi tối quỷ ăn người, thang ôi. Tiêu Trần biết quỷ ăn người trong miệng ông lão là có ý gì. Bất chu giới này bởi vì ma khí tàn sát bừa bãi, rất nhiều quỷ quái sinh sôi. Khi màn đêm buông xuống, những thứ này sẽ chạy ra ngoài tác yêu tác quái, cho nên những người còn sống không bao giờ dám ra đường vào ban đêm. Tiêu Trần vén rèm lên, nhìn đại địa vỡ nát, khẽ lắc đầu. Tiêu Trần ma tính đã làm sai rồi ư? Theo Tiêu Trần, không hẳn vậy. Bởi vì không có Tiêu Trần ma tính, bàn cổ tà tướng có thể sẽ bất chu giới này thành một thế giới chết. Nhưng bất chu giới bây giờ có lẽ chỉ tốt hơn một chút so với chết hẳn. Tiêu Trần nói chuyện phiếm với ông lão. Một nhóm người đi đến cổng thành. Cổng thành có chút hư hại, nhưng vẫn rất đồ sộ, dường như đang nói lên sự hùng vĩ của quá khứ. Trước cổng thành có hai đội binh sĩ canh giữ thành, mang áo giáp đen hắc thương, trông thật dũng mãnh. Thỉnh thoảng có một số người bình thường vào thành, những người lính này kiểm tra họ rất cẩn thận. Ông lão nhảy xuống khỏi xe ngựa, đi thương lượng với binh lính kia. Tiêu Trần rảnh rỗi không có việc gì làm, cũng xuống xe. Ông lão dẫn một cô bé khoảng 14, 5 tuổi và nói điều gì đó với những binh lính kia. Tiêu Trần biết được từ cuộc trò chuyện trước rằng cô bé này là cháu gái nhỏ của ông lão. Thấy ông lão khúng núng, cô bé không ngừng lau nước mắt, Tiêu Trần nhẹ nhàng lắc đầu. Để có cuộc sống thoải mái hơn, có lẽ ông lão này sẽ đưa cô bé đó lên giường của tên thành chủ thích nữ sắc. Tiêu Trần nhìn các thành viên trong gia đình của ông lão, họ đều đã già yếu. Tổng cộng có 15, 16 người, nhưng chỉ có 4, 5 nam tử khỏe mạnh. Theo lời kể của ông lão, những thanh niên trong gia đình ông đều thiệt mạng trong trận động đất. Những thanh niên đó nắm chặt nắm đấm nhìn cô bé không ngừng lau nước mắt. Nhưng họ không đủ can đảm để đi lên đưa em gái hoặc cháu gái của mình đi. Bởi vì họ cũng chỉ muốn sống tiếp mà thôi. Sống sót, hai chữ này, đôi khi sao khó quá. Lúc này, mặt đất không ngừng rung chuyển, như thể một đội quân lớn đang hành quân. Phía đại địa xa xa, khói bụi bốc lên mù mịt. Một đội ngũ ngàn quân kỵ binh đang nhanh chóng đến gần nơi này. Các cổng thành to lớn nhanh chóng đóng lại, Tiêu Trần đầy dấu chấm hỏi. Ông mày còn chưa vào thành đâu. Hoa Lưu Tô Minh Nguyệt lau nước mắt nhìn cánh cửa đang đóng chặt, đồ ăn ngon cứ thế trôi tuột mất sao. Nhìn Lưu Tô Minh Nguyệt đau lòng, Tiêu Trần bất đắc dĩ lắc đầu, khiêng Liên Thương Sinh, đi tới cổng thành. Bùm! Vài luồng ma khí ầm ầm đập xuống, lao về phía Tiêu Trần. Cút ngay, hôm nay liệu Nguyệt thành phong thành. Phía trên bức tường thành trên đầu, một nam tử trung niên sắc mặt ảm đạm nhìn Tiêu Trần. Ma tu! Tiêu Trần nhẹ nhàng tránh đi vài luồng ma khí, nhìn cái hố lớn trên mặt đất, nhẹ nhàng gật đầu. Xem ra Bất Chu Giới đã trở thành thiên đường cho ma tu rồi. Tiêu Trần bất đắc dĩ nhún vai, nhóc con, không thì chúng ta đi nơi khác xem nhé, nếu không được nữa thì anh sẽ làm cho em vài món. Lưu Tô Minh Nguyệt nhìn nam tử trung niên dữ tợn trên đầu và đông đảo binh sĩ chỉnh tề, lưu luyến không rời nhẹ gật đầu. Đi ngang qua, ha ha. Tiêu Trần cười ha hả, nhẹ nhàng dùng Liên Thương Sinh gõ trên cửa, sau đó kéo ông lão lui sang một bên. Lão già ngơ ngác nhìn cánh cửa đóng chặt, sau đó ngẩng đầu nhìn bầu trời hỗn loạn, phun ra một ngụm máu rồi hôn mê bất tỉnh. Ông ơi cô bé khóc lớn. Người nhà của ông lão đều chạy đến, lo lắng kiểm tra tình trạng của ông lão. Tất cả bọn họ đều tuyệt vọng nhìn vào cánh cổng đóng chặt. Tiêu Trần ngồi xổm ở bên cạnh, không biết từ đâu tìm được một nắm hạt dưa vàng, bắt đầu cắn. Tiêu Trần cẩn thận bỏ đi lớp vỏ hạt dưa dính nước bọt, để không đầu độc một đám người. Em cũng muốn. Lưu Tô Minh Nguyệt vươn bàn tay nhỏ bé của mình ra. Tiêu Trần keo kiệt đặt một hạt dưa trên bàn tay nhỏ bé của Lưu Tô Minh Nguyệt, làm cô giận đến phòng má. Lúc này, đội kỵ binh với hơn 1.000 người đã đến trước cổng thành. Tiêu Trần nhìn những người này kỳ quái, bởi vì Tiêu Trần phát hiện những kỵ binh này đều là người thường. Nói cách khác, họ đều là người trong giang hồ, mỗi người đều có nét thô cuồng độc đáo của giang hồ. Hơn nữa, Tiêu Trần cũng tinh ý phát hiện ra, trên cánh tay của những người này đều có một miếng vải lụa màu đen. Có ai đó trong nhà mất à? Tiêu Trần tò mò ngồi xổm sang một bên, làm như một quần chúng ăn dưa. Lúc này, nam tử trung niên sắc mặt ảm đạm đứng trên tường thành cười lạnh, Thành Minh, thành chủ đại nhân nhà chúng ta nể mặt mũi các phu nhân mà tha cho những con sâu cái kiến một con đường sống, các anh không biết tốt xấu, còn dám tới đây. Không ai trả lời, chỉ có im lặng. Im lặng thật lâu, một khoảng lặng bão táp. Sau một hồi im lặng, nam tử đi đầu trong đội kỵ binh nhẹ nhàng vung trường thương trong tay. Chiến mã tự động tách ra, bốn đại hán khiêng một cỗ quan tài thật lớn chậm rãi bước ra. Không biết từ lúc nào, trên bầu trời bỗng có mưa phùn. Lưu Tô Minh Nguyệt có chút không vui núp dưới mái tóc của Tiêu Trần. Tại sao các anh không tổ chức tang lễ cho đường chủ của các anh mà lại đưa người đến đây? Nam tử trung niên sắc mặt ảm đạm vẻ mặt đầy châm chọc. Không ai trả lời gã, chỉ có sự im lặng vô tận. Người kỵ binh dẫn đầu lấy ra một tấm da cừ. Ở trên rậm rạp chằng chịt các cái tên. Và phía trên những cái tên này, hầu hết chúng đều được đánh dấu bằng những cái xiên cực lớn. Và người đầu tiên trong số những cái tên này là Triệu Hổ. Hắn ta lấy ra một chiếc bút lông, nhìn vào chiếc quan tài to lớn rồi dùng xiên hung hăng đâm vào cái tên đó. Và bên cạnh cái tên Triệu Hổ là cái tên Thành Minh. Hắn ta vươn tay như muốn hứng lấy hạt mưa rơi, nhưng không hứng được gì. Hắn ta nhìn lên tường thành cao lớn, trong hai mắt tràn đầy tơ máu. Cuối cùng, hắn ta cắn nát đầu lưỡi, nhúng bút lông, vẽ một cái xiên khổng lồ đỏ máu trên tấm da cừu. Tiêu Trần vừa cắn hạt dưa vừa nhìn nam nhân giang hồ, nhẹ nhàng lắc đầu. Khi những người trong giang hồ chiến đấu chống lại tu sĩ, tức là muốn chết, thực sự muốn chết. Lúc này, Lưu Tô Minh Nguyệt chui ra khỏi tóc Tiêu Trần, duỗi bàn tay nhỏ bé ra. Tiêu Trần keo kiệt, thả một hạt dưa vàng vào tay cô. Lưu Tô Minh Nguyệt nhìn hạt dưa vàng lẻ loi trong tay, miệng mím lại, nước mắt lưng tròng thiếu chút nữa khóc lên. Tiêu Trần tức giận dùng ngón út chọc chọc vào trán Lưu Tô Minh Nguyệt, thứ này là đại bổ, không được ăn nhiều, em muốn trở thành một nữ tử vạm vỡ. Lưu Tô Minh Nguyệt hoài nghi nhìn Tiêu Trần, phòng má nói, anh thật keo kiệt. Tiêu Trần bị chọc cười, tạo dáng của một vận động viên thể hình. Này, đừng trách anh không nhắc nhở em nhé, nếu ăn thành quái vật cơ bắp thì đừng có mà khóc nhè đó. Tiêu Trần hào phóng mở tay ra, như thể mặc em ăn bao nhiêu tùy thích. Lưu Tô Minh Nguyệt vừa lau nước miếng vừa nhìn Tiêu Trần, dáng vẻ đáng yêu muốn ăn nhưng không dám của cô, khiến Tiêu Trần ôm bụng cười to. Chỗ của những người khác thì đầy đau khổ, hận thù, còn Tiêu Trần lại cười ha ha ở đây, thực sự hơi chói mắt. Người nhà ông lão nhìn Tiêu Trần, đột nhiên cảm thấy đứa nhỏ này thật đáng ghét. Lúc trước nhìn thấy hắn thanh tú linh động mà đưa đồ ăn, thức uống, thực sự là mắt bị mù mà. Tiêu Trần cười hì hì liếc nhìn bọn họ, thuận tay bóc một hạt dưa, búng vào miệng ông lão. Ông lão hôn mê bất tỉnh đã lâu, đột nhiên ho khan vài tiếng, tỉnh dậy. Bây giờ ngay cả một tên ngốc cũng biết Tiêu Trần không phải là người bình thường. Ánh mắt người một nhà kia nhìn Tiêu Trần lập tức thay đổi. Trong loạn thế này, nếu có thần tiên ở bên cạnh chăm sóc thì may mắn biết bao. Tiêu Trần duỗi liên thương sinh đang được quấn trong một tấm vải trắng, đẩy cả nhà ông lão sang một bên. Đừng cản ông đây xem cuộc vui. Đoán được Tiêu Trần có thể là một người tu hành, không những không cảm thấy khó chịu chút nào với hành vi vô lễ của cả nhà với Tiêu Trần, mà thậm chí còn có vinh quang. Lúc này, nam tử trung niên sắc mặt ảm đạm ở trên tường thành nhẹ nhàng lắc đầu nhìn đám người giang hồ bên dưới. Thành Minh, đưa các huynh đệ của anh trở về đi, anh ở đây cũng không làm được gì, chỉ tăng thêm mấy thi thể mà thôi. Tiêu Trần cảm thấy tên này rất chi là thú vị. Lúc trước khi gã dùng ma khí tấn công mình, hình như đã cố ý đánh trượt. Bây giờ gã đang dùng lời nói thấm thía khuyên những người giang hồ này trở về, rốt cuộc tên này bên phe nào vậy? Lời nói của nam tử trung niên cuối cùng cũng nhận được phản hồi. Một giọng nói khàn khàn mạnh mẽ vang lên. Bọn ông mày tới đây tìm chết đó. Bầu trời xám xịt, mặt đất cũng xám xịt, cánh cổng to lớn của Liệu Nguyệt Hắc Thành đã đóng lại. Chỉ có gió lạnh và mưa phùn không ngừng gột rửa đại địa vụn vỡ này. Bọn họ không nói họ đến để báo thù, mà nói rằng họ đến để chết. Kẻ đến giết người không đáng sợ, kẻ đến chết mới đáng sợ, bởi vì loại người này bình thường có thể một địch mười. Bàn tay đang khắc hạt dưa của Tiêu Trần đột nhiên dừng lại. Tiêu Trần bỏ hạt dưa vào miệng con quái vật đang lượn lờ xung quanh mình, cắm liền thương sinh xuống đất. Tay phải Tiêu Trần đặt lên chui đao, tay trái đặt lên tay phải, hai chân hơi dạng ra, mắt nhìn thẳng về phía trước. Bao nhiêu năm đã không nghe những lời như vậy rồi. Lúc này, người cầm đầu bất ngờ rút một dải vải dính máu. Màu sắc ban đầu của dải vải không thể phân biệt được vì nó đã thấm đẫm máu. Máu tươi đỏ sẫm, giống như bầu trời xám xịt này, không có tia sinh khí nào. Hắn ta buộc dải vải máu vào cánh tay của mình. Theo động tác của hắn ta, những nam tử phía sau hắn ta đều làm điều tương tự. Những dải vải máu cực kỳ chói mắt trong thời tiết âm u này. Ánh mắt nam tử trung niên đứng ở đầu thành bỗng run rẩy mất tự nhiên. Gã nhận ra những dải vải này, gã nhớ rõ đó là bộ y phục mà đường chủ Triệu Hổ của bọn hắn đã mặc vào ngày hắn ta chết trận. Người giang hồ dẫn đầu, sau khi làm tất cả những điều này, nhìn lại những người huynh đệ sớm chiều ở chung của mình. Đột nhiên nhếch miệng nở nụ cười, máu chảy ra từ đôi môi nứt nẻ, nhuộm đỏ cả hàm răng trắng của hắn ta. Bạch Hổ Đường chúng ta hôm nay sẽ không còn nữa. Không ai trả lời hắn ta, tất cả mọi người im lặng rút đại đao quỷ đầu ma sau lưng mình. Hắn ta nặng nề vung đại thiết thương trong tay, chỉ vào cổng thành đang đóng chặt. Hôm nay, tôi, nam tử Bạch Hổ Đường, sẽ chết dưới cổng thành này. Cùng tôi xông lên. Mặt đất kịch liệt rung rẩy, đội kỵ binh chỉ có 1.000 người lại phát ra khí thế cực kỳ thảm thiết. Đội kỵ binh mang theo cuồng phong, thổi qua bên cạnh Tiêu Trần. Nhị đương gia. Ông lão vừa tỉnh lại, nhìn cảnh này, quỳ phịch xuống đất, nước mắt tuôn đầy mặt. Một tấm da cừu từ trên trời bay xuống, vừa vặn rơi vào tay Tiêu Trần. Tiêu Trần nhìn vào tấm da cừu, nhẹ nhàng nở nụ cười. Đại đế ca ca, tại sao bọn họ muốn chết vậy? Cái đầu nhỏ bé của Lưu Tô Minh Nguyệt nghĩ mãi không ra, tại sao những người bình thường này lại phải gây sự với người tu hành? Tiêu Trần nhẹ gật đầu với cái đầu nhỏ của Lưu Tô Minh Nguyệt, nhìn về phía cổng thành đóng chặt, bởi vì bọn họ là nam nhân. Chiến mã theo sau người trùng trùng điệp điệp lao thẳng vào cổng thành đang đóng chặt. Tiếng rên rỉ của chiến mã vang vọng cả một vùng trời. Một cảnh tượng vô cùng thảm thiết diễn ra dưới cánh cổng đóng chặt này. Bọn họ không ngừng chết, cũng không ngừng tiến lên. Tiêu Trần cẩn thận gấp lại tấm da dê, đặt nó vào trong ngực mình. Ông lão nhìn cảnh tượng thê thảm này, bờ môi trở nên xanh sẫm, cờ bắp trên mặt không ngừng run rẩy. Những người này không ngừng chết kia, mấy ngày trước đã chăm sóc ông này như một người thân trong gia đình. Ông lão đột nhiên điên cuồng lao ra, nhặt một đai đao quỷ đầu trên mặt đất, gầm lên rồi vọt tới cổng thành. Tiêu Trần cười nhẹ, có đôi khi, người ta không sợ chết như vậy. Tiêu Trần phất phất tay, ông lão bỗng trở lại chỗ của mình. Ông nhìn Tiêu Trần với nụ cười trên mặt, trong lòng chợt hiểu ra điều gì đó. Khí chất linh hoạt kỳ ảo đó, cô bé có thể bay đó. Đúng rồi. Lẽ ra ông phải đoán ra từ lâu mới đúng. Bịch. Ông lão nặng nề quỳ xuống, tiên nhân, cứu bọn họ. Cứu bọn họ đi. Ba cái cúi đầu này của ông, ta nhận. Tiêu Trần nở nụ cười rạng rỡ, rút liền thương sinh đang cắm trên mặt đất ra, đi chậm về phía cổng thành. Huynh. Huynh. Huynh. Một bước một cái dấu chân. Dưới sức mạnh khủng bố, mặt đất kịch liệt rung chuyển. những kỵ binh vẫn đang lao tới dường như đã nhận ra điều gì đó, tất cả đều tự giác nhường đường. Tiêu Trần nhìn những người đứng hai bên, cười như một tên tâm thần. Tôi thích các người. Tôi đưa tất cả các người xông vào được chứ? Thân thể Tiêu Trần hơi nghiêng về phía trước, lực lượng khổng lồ tụ lại. Không ai trả lời Tiêu Trần, bọn họ chỉ siết chặt dây cương, nắm chặt đại đao. Quỳnh! Quỳnh! Quỳnh! Tiêu Trần bắt đầu chạy, mặt đất rung lên theo tiết tấu từng tiếng bước chân. Cổng thành to lớn ầm ầm sụp đổ, dưới lực lượng cuồng bạo này, nó giòn tan như một khúc gỗ mục. Tiêu Trần mang theo những kỵ binh còn lại lao về phía tòa nhà hùng vĩ, cao nhất thành. Ngày 24 tháng 2. Liệu Nguyệt Hắc Thành. Trước khi trời tối, bầu trời hắc ám, dường như còn hắc ám hơn bất kỳ thời điểm nào khác trong ngày. Một đám người đến chết liều mình lao vào bóng tối này, lạnh đến mức máu của họ dường như đông cứng lại. Bọn họ phải xông lên. Bọn họ có thể đi bao xa? Phải đi đến nơi nào? Phải xông bao xa mới có thể phá tan sự giận dữ trong lòng? Ai có thể trả lời những câu hỏi này cho bọn họ? Không ai có thể trả lời họ cả, vì vậy bọn họ chỉ có thể tiếp tục xông lên, mãi cho đến khi chết, hoặc đối phương chết. Gió nhanh và lạnh, rất nhanh và cực kỳ lạnh. Bởi vì gã đang ở một nơi cao, ở nơi cao nhất của Liệu Nguyệt Thành. Một người thanh niên đứng ở đây, sắc mặt xanh xao, mỉm cười. Gã mỉm cười nhìn mọi thứ trong thành, gã là người thống trị ở đây, thành chủ Liệu Nguyệt Thành. Gã thích người khác gọi mình là Liệu Nguyệt Công Tử, bởi vì cái tên này vừa dễ nghe, vừa có thể tuyên bố công khai thân phận của gã. Liệu Nguyệt Công Tử thích nữ nhân, đặc biệt là nữ nhân xinh đẹp. Tất nhiên, nam nhân thích nữ nhân xinh đẹp. Nhưng Liệu Nguyệt cảm thấy tất cả nữ tử xinh đẹp trên thế giới đều là của mình, bởi vì gã cảm thấy mình đủ mạnh mẽ. Nếu không chiếm được, không sao cả, vậy thì chém giết. Một nam tử trung niên sắc mặt u ám cung kính đứng bên cạnh gã. Hắn ta nói bọn họ đều ở đây để chết. Người thanh niên cười lớn. Vâng. Nam tử trung niên cũng nở nụ cười. Có lẽ họ ý nghĩa nụ cười của bọn họ không giống nhau. Nhưng Liệu Nguyệt Công Tử nghĩ rằng tiếng cười của họ có ý nghĩa giống nhau, những con sâu cái kiến ngu xuẩn. Anh nghĩ cũng buồn cười phải không? Người thanh niên nhẹ nhàng phất tay. Một đám phụ nữ xinh đẹp chậm rãi bước ra từ đại điện phá sau họ. Mặc dù tất cả đều đang mỉm cười, nhưng cứng đơ như cái xác không hồn. Rượu ngon, mỹ thực và sắc đẹp thực sự là một trong những niềm vui lớn của cuộc sống. Nam tử trung niên thực sự thấy buồn cười, nhưng tiếng cười có một ý nghĩa khác. Tôi nghĩ hôm nay chúng ta sẽ chết. Nam tử trung niên cười càng ngày càng vui vẻ, nhìn những nữ tử như cái xác không hồn. Sắc mặt của Liệu Nguyệt Công Tử đột nhiên thay đổi, khuôn mặt tuấn tú bỗng trở nên dữ tợn. Rầm. Thân ảnh nam tử trung niên đột nhiên bay ra ngoài. Nặng nề đập vào cây cột ầm ầm sụp đổ. Máu tuôn ra. Nam tử trung niên vẫn tươi cười, nhìn các nữ tử kia, các người được cứu rồi. Liệu Nguyệt Công Tử lại nở nụ cười, nhẹ nhàng di chuyển ngón tay. Nam tử trung niên dường như bị một bàn tay vô hình bóp cổ, cả người bị nhấc bổng lên. Tôi đối xử với anh không tệ, tại sao anh lại muốn tôi chết? Liệu Nguyệt Công Tử có chút nghi hoặc. Sắc mặt nam tử trung niên trở nên tím xanh, hắn ta run rẩy sờ sờ sau mông của mình. Có một bầu rượu ở đó. Hắn ta muốn nhấp một ngụm rượu, hắn ta muốn rượu lạnh để sưởi ấm thân thể lạnh như băng của mình. Nhưng hắn ta không còn khí lực. Anh không phải ma thật, mà không phải như anh. Miệng nam tử trung niên gợi lên một tia trào phúng cuối cùng, rồi chậm rãi nhắm mắt lại. Liệu Nguyệt Công Tử ném thi thể nam tử trung niên đi, phủi tay. Gã đột nhiên nắm lấy cổ nữ tử bên cạnh, khuôn mặt trở nên dữ tợn như một ác quỷ. Nói cho tôi biết, ma là gì? Nữ tử dù bị bóp cổ vẫn cười nhưng không trả lời câu hỏi này. Trời càng lúc càng tối, chuông báo buổi tối đã vang lên, mùi thơm của cháo và cơm thoang thoảng từ hương tích trụ ở hậu viện bay ra. Một số thị nữ xinh đẹp đang chuẩn bị bữa tối. Đương nhiên, Liệu Nguyệt Công Tử không cần ăn, nhưng gã thích ăn, đặc biệt là ăn cùng với một đám người đẹp. Liệu Nguyệt Công Tử nhìn sắc mặt nữ tử trong tay đã biến thành tím tái, đau lòng buông lỏng tay. Ôi, xin lỗi, xin lỗi. Không biết, không biết, chúng ta đi ăn cơm đi. Liệu Nguyệt Công Tử nhìn tòa thành náo nhiệt, nhẹ nhàng búng tay một cái. Trong bóng tối, một đám bóng người lớn nhanh chóng nhảy lên. Trong thành, kỵ binh do Tiêu Trần dẫn đầu lao thẳng về phía tòa nhà cao nhất Liệu Nguyệt Thành. Bọn họ gặp rất nhiều trở ngại. Một số lượng lớn binh lính đã chặn đường họ. Tiêu Trần rất ít khi ra tay, bởi vì những nam tử đứng sau hắn cần máu để rửa sạch phẫn nộ của mình. Chỉ khi gặp người tu hành, Tiêu Trần mới ra tay chém giết. Người đi càng ít, máu ngày càng nhiều. Cuối cùng, chỉ có khoảng hơn chục người đứng trước phủ thành chủ. Và Tiêu Trần là người dẫn đầu. Tiêu Trần quay đầu lại nhìn, toàn quân gần như bị diệt. Tiêu Trần nhếch miệng cười, kỳ thực, tôi không thích quản mấy chuyện này. Mỗi người một vẻ, chúng sinh diễn, thế gian muôn màu, không thể tất cả đều là tốt đẹp được. Những nam tử thô bạo này không hiểu Tiêu Trần đang nói gì, bởi vì bọn họ chưa đứng đủ cao. Bọn họ chỉ biết có thù báo thù, có oán báo oán. Tiêu Trần chậm rãi cởi bỏ tấm vải trắng đang quấn trên người Liên Thương Sinh. Thế nhưng tôi rất thích các người, tôi cũng rất thích giang hồ. Tiêu Trần nhìn vào phủ thành chủ cực lớn, nắm lấy chuôi đao. Cho nên, tôi nghĩ rằng tôi nên giúp các người đi đến đoạn đường cuối cùng. Các người không thể chết hết ở đây, nếu không, ai sẽ là người kể câu chuyện tương lai cho hậu bối nghe chứ? Tiêu Trần nhẹ nhàng giơ Liên Thương Sinh, trên người hiện lên một lượng lớn hoa văn quỷ dị. Tiên huyết kinh hồng. Một tia sáng đỏ như máu phát ra từ mũi đao. Những máu chảy trong thành dường như được triệu hồi thần bí nào đó. Máu tươi như sống lại, tiếng xì xì của chúng bắt đầu gầm rú, tụ lại với nhau, rồi hóa thành một con huyết điểu lớn. Nó phóng thẳng tới chỗ của Tiêu Trần, mang theo huyết khí ngập trời. Toàn bộ Liệu Nguyệt thành đột ngột bừng sáng. Ánh sáng máu đỏ soi rõ từng nơi hẻo lánh u ám. Những dân thường thò thân thể ra khỏi phòng, nhìn cảnh tượng này giống như diệt thế, tất cả đều quỳ xuống, không ngừng cầu nguyện. Nhưng họ không biết, đôi khi, hủy diệt là khởi đầu của tái sinh. Một con huyết điểu cực lớn lao thẳng tới. Đi! Con huyết điểu khổng lồ xẹt qua phủ thành chủ, phá tan tấm màn đen, lao lên bầu trời, cuối cùng hóa thành một chùm pháo hoa huyết sắc tuyệt đẹp. Một thoáng kinh hồng, nhân sinh như mộng. Phủ thành chủ dưới vẻ đẹp này ầm ầm nổ tung. Trong phế tích chỉ có một cái bàn, một bàn thức ăn ngon, một đám nữ tử xinh đẹp và cả Liệu Nguyệt công tử. Liệu Nguyệt công tử nhẹ nhàng phất phất tay, cái chục đầy vết nứt trên người đột nhiên tiêu tán. Gã mỉm cười, đứng dậy khỏi ghế, cung kính xoay người thi lễ với Tiêu Trần. Có thể để ta ăn xong bữa cơm này không? Tiêu Trần nhìn công tử ca tuấn tú tà mị, cũng nở nụ cười. Đây đúng là một người kỳ lạ. Nếu như gã chỉ dùng màn trắng đó để bảo vệ mình, thì có thể gã sẽ chịu không tổn thương nghiêm trọng đến mức như vậy. Nhưng gã lại bảo vệ thêm mười mấy nữ tử bên cạnh gã. Hơn nữa vì bảo vệ những cô gái này, gã gần như mạnh mẽ chống lại một kích kinh hoàng, hiện tại gã đã không còn đường sống nữa. Rất lâu rồi tôi không uống rượu, để tôi uống một chén với anh nhé. Tiêu Trần nói, đi từ từ qua. Anh đúng là một người kỳ diệu, tôi thích anh. Liệu Nguyệt công tử nhẹ nhàng giơ chén dạ quan lên. Hai người ngồi mặt đối mặt, nữ tử chung quanh khéo léo rót rượu gấp thức ăn cho Tiêu Trần. Lúc này Lưu Tô Minh Nguyệt đối mặt với một bàn thức ăn ngon, nhưng đã không còn chút khẩu vị nào. Tính cô hiền lành đang lau nước mắt, cầu nguyện cho những người vừa rồi chết trên chiến trường. Anh thích mỹ nữ không? Liệu Nguyệt công tử uống hết một ngụm rượu. Anh cảm thấy thế nào? Tiêu Trần cười uống rượu trong tay. Đó chính là thích. Liệu Nguyệt công tử giống như tìm được tri kỷ, vui vẻ ăn vài miếng đồ ăn. Sắc mặt của gã xuất hiện vẻ ửng đỏ không bình thường, nhất thời tinh thần lại bắt đầu phấn chấn. Tiêu Trần biết đây là biểu hiện của hồi quang phản chiếu. Mẹ của tôi rất đẹp, đẹp hơn tất cả mọi người trên đời này. Liệu Nguyệt công tử nhìn các nữ tử chung quanh cười nói. Tiêu Trần không tiếp lời, Tiêu Trần chuẩn bị nghe cố sự của người sắp chết này. Nhưng bà sống không vui vẻ. Liệu Nguyệt công tử có chút bi thương giơ chén rượu lên. Tôi chẳng bao giờ thấy mẹ cười qua, bà luôn lấy nước mắt rửa mặt. Khi đó tôi vẫn luôn nghĩ, vì sao mẫu thân không cười? Nhưng vấn đề này hình như không có đáp án. Bà chết, mẹ sẽ chôn theo, khi đó tôi đã nghĩ, vì sao mẹ đẹp như vậy nhưng lại phải chịu số phận như vậy, hình như vấn đề này cũng không có đáp án. Sau đó, tôi du lịch khắp thiên hạ, phát hiện càng là cô gái xinh đẹp thì hình như sống càng không vui, các nàng thực sự rất ít cười. Cho nên, tôi muốn các cô gái xinh đẹp đều phải cười, cười vui vẻ. Liệu Nguyệt công tử giơ ly rượu lên uống một hơi cạn sạch, có chút bi thương mà nhìn màn đêm đen. Ai, đi thôi. Liệu Nguyệt công tử nhìn nữ tử bên cạnh mang theo nụ cười máy móc, có chút thất vọng lắc đầu. Liệu Nguyệt công tử đột nhiên quay đầu lại, nhìn còn lại chừng 10 người giang hồ, rồi nở nụ cười. Nếu như tôi nói, cho tới bây giờ ta vẫn chưa từng chạm vào những cô gái này, có phải các ngươi rất vui vẻ hay không? Người phàm có mà không biết quý trọng, sau khi mất đi rồi lại hối hận không kịp. Liệu Nguyệt công tử đi vào màn đêm, thân thể dần dần hóa thành ánh huỳnh quang. Đúng rồi, cái gì là ma? Liệu Nguyệt công tử nhìn Tiêu Trần, đột nhiên hỏi vấn đề này. Tiêu Trần nhẹ nhàng lắc đầu, lại đột nhiên gật đầu. Bởi vì đột nhiên hắn nghĩ tới Tiêu Trần ma tính. Điều mọi người không thích chính là ma, cho dù anh có đúng hay sai. Như vậy nhỉ? Liệu Nguyệt công tử bừng tỉnh đại ngộ. xem ra, tôi cũng là ma thực sự. Đi, phiền. Liệu Nguyệt công tử hóa thành ánh huỳnh quang, tiêu tán trong trời đất. Tiêu Trần từ từ ăn xong một bàn đồ ăn, hốt trọn cái bàn kể cả chén đũa vào một cái bao. Khi Liệu Nguyệt công tử chết đi, những cô gái kia đều tỉnh lại. Các cô ấy hoảng sợ vạn trạng, cũng không biết phải làm gì. Nhìn thấy mười tên máu me be bét khắp người, hình như các cô ấy lại ý thức được cái gì, khóc rống lên. Tiêu Trần đứng dậy đi về phía xa. Cuộc đời của các người rất ngắn mà chuyện cần làm rất nhiều, không có quá nhiều thời gian nán lại ở một việc quá lâu. Giọng Tiêu Trần truyền tới từ xa xa. Tiêu Trần cứ đi như vậy, đi ung dung, đi không chút do dự. Giống như lời Tiêu Trần, những câu chuyện này cũng chỉ tô đẹp cho cuộc đời dài dằng dặc mà thôi. Tiêu Trần móc tấm da dê ra, hắn cẩn thận bỏ vào hồ lô treo trên ngực từng ly từng tí. Thông thường vật rất quan trọng Tiêu Trần mới để ở trong này. Đi theo hướng mặt trời đang nhô lên cao. Tiêu Trần đi trong thế giới đã kết thúc này, trên đường đi nhìn thấy con người đại ác, con người đại thiện. Nhìn hết muôn hình vạn trạng của cuộc sống, nhìn mây cuộn mây tan. Tiêu Trần không hề để ý đến việc sức mạnh của mình vẫn không có tăng lên. Tiêu Trần bắt đầu quan tâm chuyện khác. Chính như câu nói kia, chuyện cần làm trong cuộc đời nhiều lắm, không có thời gian kéo dài một việc nào mãi. Tiêu Trần thành lập một quốc gia to lớn ở một lục địa tương đối hoàn hảo. Tiêu Trần muốn che gió che mưa cho những người bình thường này. Mọi người trèo non lội suối, tới nơi gọi là quốc gia tro tàn. Nơi này có ruộng tốt, có người hiền lành, còn có thủ vệ khổng lồ, lại thêm ma thú hộ quốc. Tiêu Trần lại đi, đi chỗ xa hơn. Nướng cá trên băng nguyên to lớn, cưỡi sói trên đồng hoang, tùy tiện ngắm quái ngư thật dài trong biển sâu. Ở trên đại địa, Tiêu Trần trồng một ít thực vật có thể sống sót trong ma khí, lại dẫn nước có thể dùng từ băng nguyên xa xôi. Tiêu Trần bận rộn mà quên mất tất cả, cứ vội vàng như vậy. Mỗi ngày đều như thế, kiên định mà vui thích. Lại là một năm hoa nở xuân về. Tiêu Trần nằm ngủ dưới một tàn cây to lớn. Lưu Tô Minh Nguyệt ngồi ăn thịt quay trên ngực Tiêu Trần. Một giọt dầu mỡ nhỏ xuống ngực Tiêu Trần, nhóc con kia sợ hãi vươn đầu lưỡi liếm lên chỗ quần áo dính dầu của Tiêu Trần. Vạn vật sống lại, thế giới này hình như đang dần khá hơn. Một tiếng sấm mùa xuân hạ xuống, thế giới tử khí nặng nề bị đánh tỉnh. Đây là tiếng sấm mùa xuân đầu tiên từ khi Bất Chu giới bị hủy diệt tới nay. Lúc này Tiêu Trần cũng nghe thấy trong thân thể chính mình truyền đến một hồi sấm ầm ầm, giống như có vật gì bị phá tan. Tiêu Trần bỗng mở mắt. Nhìn một mảnh đại địa bị nghiền nát lơ lửng trong biển rộng phía xa, Tiêu Trần nở nụ cười. Rầm. Tiêu Trần bỗng nhảy vào trong biển, đẩy mảnh đại lục này vào bờ. Qua đại đế ca ca, anh thật là lợi hại. Nhìn đại địa chậm rãi chuyển động, Lưu Tô Minh Nguyệt lau mép dính đầy dầu mỡ, bắt đầu bôi thêm dầu cho Tiêu Trần. Tiêu Trần ngẩng đầu nhìn bầu trời ảm đạm như trước, cười cười. Cuối cùng cũng khá hơn, không phải sao? Cây liễu lớn ở phía xa đông đưa thân cây. Rất lâu sau đó, sau khi cây liễu ấy hóa hình, cuối cùng nó vẫn luôn kể về một chuyện xưa cho người khác. Chuyện một thiếu niên ngộ đạo ở dưới người nó. Sau khi sức mạnh của Tiêu Trần dừng lại nghỉ một năm, cuối cùng cũng bắt đầu tăng trưởng. Lần này gần như là lấy xu thế bạo phát mà bắt đầu tăng trưởng. Nền tảng của Tiêu Trần đầy đủ, bạo phát tăng trưởng sức mạnh cũng không làm cho Tiêu Trần luống cuống tay chân. Tháng thứ nhất, 500.000 cân. Tháng thứ hai, 600.000 cân. Rốt cuộc sức mạnh vẫn tăng trưởng kinh khủng như vậy đến triệu cân thì ngừng lại. Tiêu Trần nhìn đại địa dưới chân được chữa trị, nở nụ cười. Tiêu Trần biết, đây chính là cực hạn. Bởi vì giờ khắc này một hình ảnh chậm rãi triển khai trước mặt Tiêu Trần. Một hình ảnh biến hóa cực kỳ là chậm rãi triển khai ở trước mặt Tiêu Trần. Thế giới trước mắt Tiêu Trần bỗng mất đi màu sắc. Bầu trời màu xám tro, mặt đất màu xám không thể nhìn thấy nữa. Thay vào đó là màu đỏ như máu tươi. Dường như cả người Tiêu Trần đã trầm mình vào trong đại dương máu tươi. Ngọc châu màu máu đứt quãng rơi xuống lột bột như mưa to. Cả thế giới đều bị nhuộm thành màu máu đỏ. Mưa máu nhỏ xuống biển máu, hóa thành nhiều đóa hoa màu máu diễm lệ. Một giọt, hai giọt. Khi mưa máu trở thành dòng, ngọc châu huyết sắc biến thành từng dòng suối nhỏ chảy khắp bầu trời. Tiêu Trần dấn thân vào trong gió lốc biển máu. Hắn nhỏ bé tự như lúc nào cũng có thể bị màu đỏ phô thiên cái địa này cắn nuốt hết. Biển máu cuồn cuộn, còn sóng đục ngầu ngập trời. Tiêu Trần hơi híp mắt lại nhìn một màn biến hóa kỳ lạ này. Tiêu Trần biết, hết thảy điều này đều là giả, hoặc chỉ là hình ảnh đã từng xảy ra mà thôi. Khí lực toàn thân Tiêu Trần bộc phát ra như núi lở. Muôn vạn sinh linh đáng thương bị hung hăng cắm vào trong biển máu. Toàn bộ biển máu gầm thét và mưa máu dữ dội cuồng bạo đột ngột kết thúc. Mấy hàng chữ lớn màu đỏ nhức mắt liền trào ra dâng lên từ trong biển máu. chữ bằng máu cổ xưa tang thương, mang theo một loại khí tức thảm liệt đến mức tận cùng trong cuộc giết chóc từ từ bừng lên. Đây là khí tức sinh linh đã chết hết. Tiêu Trần nhìn những chữ kia, mặc dù không biết cách đọc nó nhưng lại có thể cảm nhận rõ ràng được ý nghĩa của những con chữ bằng máu này. Lúc này, một âm thanh dữ dằn mà điên cuồng vang lên trong biển máu. Như thần ma đến từ thời hoang cổ khiến người ta sợ run. Sinh lão bệnh tử, đại đạo thiên địa, nếu như có dũng khí đối nghịch, thì Ngô Tất phải giết. Âm thanh cuồng bạo như thiên kiếp diệt thế làm trời rung đất chuyển. Trong lúc Tiêu Trần ngẩn ngơ, hình như đã nhìn thấy một thiếu niên. Thiếu niên dùng nắm đấm đánh chết thánh nhân, đã diệt thần linh, đánh xuyên hoang cổ. Như thế là khí phách bực nào, như thế là điên cuồng bực nào. Như Ngô đã nói, nếu như có dũng khí đối nghịch, thì Ngô Tất phải giết. Dường như Tiêu Trần cũng theo bóng thiếu niên này về tới hoang cổ. Về tới thời kỳ mỹ lệ mà vĩ đại đó. Dưới chân là Vong Xuyên, trên đầu là Đại Đạo, bên cạnh là vô tận thi thể thần ma. Tiêu Trần đứng trên núi thay theo bóng người này, nhìn ra phía xa. Biển máu ngập trời. Tiêu Trần rất muốn nhìn rõ diện mạo của thiếu niên này, nhưng lại có một màn sương mông lung chặn tất cả. Kẻ trường sinh, đạo tặc nữa, cả đời này của Ngô đã giết không dưới 100 vạn đạo tặc, chỉ vì nhân từ hạ xuống tinh không, ha ha ha ha ha. Giọng của thiếu niên điên cuồng đến cực hạn không ngừng đánh thẳng vào đầu Tiêu Trần. Hình ảnh đột nhiên vỡ nát, bóng dáng thiếu niên hóa thành từng cụm ánh huỳnh quang rồi dần tán đi. Một quyển quyền phổ xuất hiện trong đầu Tiêu Trần. Sát sinh. Cái tên đỏ tươi tản ra huyết tinh ngất trời. Tiêu Trần chậm rãi mở quyền phổ ra. Trong quyền phổ lại chỉ có một chiêu thức, tên là Chấn Thiên Thức. Khi mở quyền phổ ra, tất cả dị tượng bỗng tiêu tán. Đại đế ca ca, đại đế ca ca, hu hu. Lưu Tô Minh Nguyệt mang theo âm thanh nức nở vang lên bên tai Tiêu Trần. Rốt cuộc Tiêu Trần về tới hiện thực. Nhìn thấy Lưu Tô Minh Nguyệt lệ nóng doanh trọng, Tiêu Trần đau lòng ôm nàng thả trên vai. Minh Nguyệt, vừa rồi anh làm sao vậy? Tiêu Trần hỏi. Lưu Tô Minh Nguyệt lau nước mắt nói, không có, không có làm sao nha, chỉ là đứng ở nơi đó không nhúc nhích, đã đứng mấy ngày. Tiêu Trần suýt chút nữa tức đến bật cười, việc tu sĩ nhập định cảm ngộ đại đạo, đừng nói vài ngày, có mấy năm cũng là chuyện bình thường. Lưu Tô Minh Nguyệt lau nước mắt, lúc đại đế ca ca nhập định toàn thân đều là mùi máu, quá dọa người. Tiêu Trần có chút ngạc nhiên, đó không phải đều là ảo ảnh sao? Sao lại có thể ảnh hưởng đến hiện thực? Tiêu Trần nhìn phía chân trời xa xôi, mắt đẹp hơi nheo lại. Người nào đang mưu đồ cái gì? Tiêu Trần mang theo Lưu Tô Minh Nguyệt rời khỏi nơi này, bước lên đường về nhà. Ở trên đường đi, Tiêu Trần cẩn thận nghiên cứu quyền phổ có tên là Sát Sinh kia. Tuy chỉ có một chiêu thức tên là Chấn Thiên, nhưng uy lực của nó quả thực có thể so sánh với một đầu đạn hạt nhân cực lớn. Tiêu Trần đoán chừng thô lược, sợ rằng quyền phổ Sát Sinh không dưới Thiên Chinh Quyết của mình. Bây giờ không có kinh mạch, không có cách nào sử dụng Thiên Chinh Quyết, vừa lúc dễ dàng sử dụng quyền phổ này. Điều không được hoàn mỹ chính là quyền phổ này chỉ có một chiêu đáng thương. Đột nhiên Tiêu Trần có một suy đoán, có phải đi tới mức hoàn mỹ của mỗi một cảnh giới võ phu đều sẽ hiểu rõ được một chiêu thôi hay không? Đó cũng không phải không có khả năng. Bởi vì Chấn Thiên Thức chính là chiêu Donnie đóng giày cho nhất cảnh. So với quyền phổ, kỳ thực điều Tiêu Trần để ý hơn chính là thanh niên không thể nhìn rõ ràng mặt mày kia. Các sinh linh đều đeo đuổi trường sinh, mà hắn ta lại đi lên một con đường chém giết kẻ trường sinh. Đây chính là kẻ địch của sinh linh trên đời. Hơn nữa theo tình huống hoang cổ bị tiêu diệt, hình như hắn ta thực sự giết kẻ trường sinh sạch sành sanh. Có thể còn hơi giống như tử thần, lôi thần các thứ. Nhưng những kẻ sống tạm cũng không quyết định được hướng đại cục. Mà tử thần cũng đã nói cô ấy đang tìm một người, có phải thanh niên này hay không? Chẳng lẽ thanh niên còn chưa ngã xuống? Tử thần lại còn đi tìm hắn ta làm cái gì? Báo thù. Tiêu Trần lắc đầu, không có khả năng lắm, căn bản không phải cùng một cấp bậc, làm thế không khác gì muốn tìm chết cả. Suy nghĩ hồi lâu cũng không nghĩ được manh mối gì, quỷ lười Tiêu Trần cũng lười tìm căn nguyên nữa. Tiêu Trần đi rất thư thái trên đường về nhà. Bởi vì trên đại địa đã có rất nhiều màu xanh, một ít nguồn nước bị ma khí ô nhiễm cũng bắt đầu được tinh lọc rồi. Mọi thứ đều đang phát triển theo hướng tốt. Tiêu Trần vừa đi, vừa tu luyện Chấn Thiên Thức. Chấn Thiên Thức nhìn như đơn giản thô bạo, nhưng vận dụng đối với lực lại đạt được trạng thái đỉnh phong. May mắn Tiêu Trần thân là đại đế, cho dù là ngộ tính hay là kiến thức đều đứng nhất. Khi đến lục địa của núi Hắc Phong, Chấn Thiên Thức cơ bản được Tiêu Trần học xong. Hiện tại còn thiếu một bước thực chiến để xem uy lực của Chấn Thiên Thức. Lướt qua đại hải, lúc Tiêu Trần bước trên lục địa của Hắc Phong Sơn đã gặp một đội ngũ có hơn vạn người. Tiêu Trần nhìn đội ngũ mã xa thật dài, nhìn những người bình thường uể oải nhưng trên mặt lại tràn đầy hy vọng, mà đầy mặt nghi hoặc. Bởi vì đây là Tiêu Trần lần đầu tiên gặp phải đoàn người quy mô lớn như vậy. hình như những người bình thường này đang di chuyển đến địa phương nào đó. Tiêu Trần vui vẻ chạy đến phía đầu đội ngũ, ngã xuống bịch một tiếng. A nhóm đại ca ca, đại tỷ tỷ có lòng tốt thương xót tội nghiệp tôi, cho uống miếng nước uống đi. Bệnh thần kinh Tiêu Trần này lại bắt đầu tác quái rồi. Lưu Tô Minh Nguyệt ôm một đống thịt gặm đang vui mừng, nghe Tiêu Trần rên rỉ liền phun đầy miệng thịt vào đầu Tiêu Trần. Anh làm gì thế nha? Lưu Tô Minh Nguyệt đau lòng nhìn đầu đầy thịt của Tiêu Trần, nước mắt vòng quanh. Sư phụ, ngài nói thật sao, trong núi lớn ở phương Bắc thật sự có một mảnh thế ngoại đào nguyên. Một thiếu nữ dáng dấp mắt ngọc mày ngài đi phía trước đội ngũ lớn hỏi một hán tử khôi ngô bên cạnh. Thiếu nữ mặc áo tang vải thô, dáng vẻ phong trần mệt mỏi, trên mặt cũng có chút buồn đất. Tuy nhìn qua có hơi nhếch nhác, nhưng hai mắt lại dị thường sáng sủa. Bên cạnh thiếu nữ là một hán tử khôi ngô, cùng đi song song với thiếu nữ. Hán tử da ngăm đen, trên người có khí tức quân nhân thiết huyết. Hán tử tên là Chương Long, đã từng là đại tướng quân của một nước nhỏ, coi như là một người tu hành không lớn không nhỏ. Sau khi Bất Chu giới vỡ vụn, hắn ta may mắn còn sống. Ở trong thế giới đã bị phá hủy này, hắn tự thiết huyết mang theo những thuộc hạ còn lại, bảo vệ một vài người may mắn còn sống sót. Một năm trước hoàn cảnh chung quanh chỗ bọn họ ở đột nhiên trở nên ác liệt hơn. Một ít ma vật hoạt động thường xuyên hơn. Vì tìm kiếm chỗ ở thích hợp, Chương Long thẳng tiến bắc thượng, cuối cùng tìm được một ngọn thần sơn ngoài ngàn dặm. Chương Long phát hiện nơi này có người định cư, hơn nữa lại hoàn mỹ như thế ngoại đào nguyên. Quanh thần sơn còn có rất nhiều đất trống, hoàn toàn đủ cho mấy người bọn họ định cư. Trải qua sự đồng ý của những thần tiên trong núi, Chương Long được cho phép định cư phía dưới thần sơn. Cho dù như thế nào Chương Long cũng muốn mang những người bình thường ấy tới thần sơn. Bởi vì Chương Long biết, thần tiên trong miệng những thôn dân kia, vị đại nhân vật ở bên trong ngọn thần sơn kia là một vị đại năng siêu cấp. Trong mà thế này, nếu như có thể được một vị đại năng siêu cấp che chở, bọn họ sẽ có tư cách sống tiếp. Chương Long cười cười, quay đầu nhìn đại đội phía sau, ánh mắt lóe lên một tia lo lắng không dễ phát giác. Hạ Nhi, vấn đề này con đã hỏi mấy chục lần rồi. Thiếu nữ tên là Hạ Nhi cười ngọt ngào, ôm cánh tay hán tử làm nũng. Sư phụ, ngài lại nói cho con biết thêm đi, chung quy cũng do con chưa được nghe đủ, tại sao có thể có địa phương tốt như vậy chứ? Chương Long không thể làm gì cười cười, nhéo mũi thiếu nữ rồi nói, đừng phá nữa, chúng ta phải tăng tốc, tranh thủ trước lúc trời tối đến được Đại Long Thành bỏ hoang. Chương Long nhìn bầu trời, có chút lo lắng nói. Con đường này chí ít hán tử đã từng đi về vài chục lần. Hắn ta phải làm trụ cột cho việc đại đội di chuyển an toàn. Thậm chí ngay cả thời gian, đặt chân ở nơi nào, hán tử đều từng tỉ mỉ tính toán. Nhưng lúc đại đội thực sự di chuyển rồi, cả cái kế hoạch đều có chút rối loạn. Tốc độ di chuyển chậm hơn so với trong tưởng tượng rất nhiều. Hơn nữa hán tử biết, vào mấy ngày hôm trước lúc buổi tối dựng trại, trong đội di chuyển bị lẫn vào một ít thứ quỷ. Tuy Chương Long biết có thứ quỷ lẫn vào đoàn người, nhưng căn bản không biết đến cùng là đồ chơi này ẩn nấp ở nơi nào, hoặc là trên người một người nào. Cái này giống như là một quả bom hẹn giờ, không biết từ lúc nào sẽ nổ tung. Hơn nữa Chương Long còn có một cảm giác rất sợ hãi, luôn cảm giác có vật gì treo phía sau đại đội. Chương Long từng đi điều tra qua mấy lần, nhưng lại đều là không thu hoạch được gì. Điều này đặt xuống một tảng đá lớn trong lòng Chương Long. Giá. Một con chiến mã chạy tới cực nhanh từ phía sau cùng của đội ngũ. Một hán tử khí thế hung hãn xoay người xuống chiến mã. Tướng quân. Hán tử đi đến nói nhỏ bên tai Chương Long, sắc mặt có chút lo lắng. Làm sao vậy? Chân mày Chương Long hơi nhăn lại. Tướng quân, ngày hôm nay đi quá lâu, đại đội cần dừng lại nghỉ ngơi một hồi, có vài người đã theo không kịp. Chương Long lo lắng nhìn đoàn người mệt mỏi, cuối cùng vẫn gật đầu. Nghỉ ngơi trong thời gian một nén nhang, chúng ta phải đến Đại Long Thành trước lúc trời tối, nếu không. Sợ rằng biết xảy ra ngoài ý muốn. Chương Long nhìn đội ngũ phía sau, ra lệnh cho hán tử. Thần tình hán tử căng thẳng, nhỏ giọng nói, tướng quân, thật sự có thứ gì đó xâm nhập vào trong đội ngũ sao? Chương Long gật đầu, đưa vài lá bùa cho hán tử, nói cho nhóm Chu Vân, không được để lộ ra, không biết đồ chơi này núp ở chỗ nào. Hán tử bất động thanh sắc ôm lá bùa vào trong lòng, phóng người lên ngựa. Nghỉ ngơi trong thời gian một nén nhang, mau giải quyết hết cứt đái các thứ đi. Hán tử trở lại phía cuối đội ngũ như gió. Đội ngũ đang tiến lên đã ngừng lại. Nhưng vào lúc này, trên bầu trời lại rơi xuống một người. Một tiểu tử cực kỳ tuấn tú cứ như vậy rơi xuống phía trước đội ngũ mang theo một đống bụi mù, chính là tên bệnh thần kinh Tiêu Trần này. A đại ca ca, đại tỷ tỷ, cho uống miếng nước đi, một người tốt thì cả đời bình an, các ngươi sẽ sống đến chết. Chương Long và một đám hán tử lập tức khẩn trương. Thế đạo này, ngay cả một con muỗi cũng có thể là ma vật, huống chi là một tiểu tử đột nhiên từ trên trời rớt xuống. Cậu không sao chứ? Hạ Nhi chạy đi tới đỡ Tiêu Trần. Mau quay lại, Hạ Nhi. Chương Long gấp đến đầu đầy mồ hôi, nhà đầu kia chỗ nào cũng tốt, chỉ là không tranh thế sự nên quá mức thiện lương. Không đáng giá ở mặt thế này. Hoa, tiểu tỷ tỷ tôi đã đói bụng, tôi khát nước. Tiêu Trần nước mắt lưng tròng, dáng vẻ giả vờ đáng thương. Vẻ ngoài của Tiêu Trần thật sự quá đẹp, Hạ Nhi nhìn đôi mắt Tiêu Trần thâm thúy như hư không, thế mà lại đỏ mặt lên. Cậu chờ một chút, tôi sẽ đi lấy cho cậu. Khuôn mặt bé nhỏ của Hạ Nhi đỏ bừng chạy về đội ngũ. Kết quả là bị Chương Long chụp lại. Cậu là ai? Tại sao muốn ngăn cản con đường của chúng tôi? Trong tay Chương Long xuất hiện một cây thiết thương lớn, cảnh giác nhìn Tiêu Trần. Muốn nói thiếu niên này không cố ý rơi ở chỗ này, đánh chết Chương Long hắn ta cũng không tin. Sư phụ, hắn thật đáng thương, cho hắn chút đồ ăn đi. Hạ Nhi không đành lòng nhìn Tiêu Trần. Hạ Nhi, con còn nhỏ, không biết thế đạo gian nan, lòng người hiểm ác đáng sợ, nói không chừng tiểu tử này là do sơn tinh quỷ mị biến ra. Một giọng nữ âm dương quái khí vang lên, một nữ tử dáng dấp hơi diễm lệ, uốn éo thân hình như rắn nước đi tới. Chương Long nhíu mày, hơi cúi thấp đầu thi lễ nói, công chúa điện hạ. Nữ tử này tên là Triệu Tuyết Linh, là một công chúa ở nước nhỏ của Chương Long trước đây. Thời điểm tai nạn phủ xuống, Chương Long bọn họ vừa lúc tình cờ gặp Triệu Tuyết Linh, cũng thuận tiện mang nàng ta theo. Nhưng những người của hoàng thất luôn có khuyết điểm dạng như vậy, công chúa cũng thật làm người ta ghét. Nhưng chung quy không phải là chuyện lớn gì, nhớ kỹ ân tình của tiên hoàng nên Chương Long chiếu cố cô công chúa này cũng xem là tốt. Sau khi Triệu Tuyết Linh đến gần, thấy tướng mạo của Tiêu Trần thì sửng sốt, sau đó che miệng nở nụ cười. Dáng vẻ tiểu tử này lại tuấn tú, Chương tướng quân, cậu đi tìm hiểu một chút, nếu như hắn không có vấn đề gì thì để hắn làm gã sai vặt cho tôi. Sợ rằng chuyện này không thích hợp. Chương Long khẽ lắc đầu. Không rõ nguồn gốc của hắn, hiện tại chuyện quan trọng nhất của chúng ta là đạt được mục đích, không thể gây thêm rắc rối. Gã sai vặt. Tiêu Trần nhìn Triệu Tuyết Linh, nở nụ cười kỳ quái. Tiêu Trần đột nhiên xoay người bò dậy, ngay khi mọi người còn chưa kịp phản ứng. Một tiếng kêu thê lương thảm thiết vang tận mây xanh. Tiêu Trần đột nhiên chạy đến bên cạnh Triệu Tuyết Linh, giơ chân lên, đạp nhanh một cái vào mặt của nàng ta. Triệu Tuyết Linh là công chúa nhu nhược, bị Tiêu Trần đạp cho lộn mèo trên mặt đất. Dáng vẻ tuấn tú đúng không? Rầm. Tiêu Trần giẫm một cước trên mặt của Triệu Tuyết Linh. Gã sai vặt đúng không? Bốp. Lại là một cước. Hu Triệu Tuyết Linh bị đạp tại chỗ mà mờ mịt, thậm chí quên cả đau đớn. Sau một lúc bị chậm mới lớn tiếng kêu khóc, khóc kêu thảm thiết, kêu đến thương tâm. Tiêu Trần đột nhiên đã thương người dữ dội, dọa Chương Long bọn họ giật mình. Hạ Nhi càng trực tiếp bị dọa đến bịt cái miệng nhỏ nhắn lại. Cuồng đồ lớn mật, buông công chúa ra. Chương Long quát lớn lên, trường thương quét ngang mà đến mang theo từng trận cuồng phong. Ai u, còn là một công chúa, ha ha. Tiêu Trần vui tươi hớn hở, lại đạp một cước xuống. Bệnh công chúa đúng không? Bột. Tiêu Trần đạp đến vui vẻ quên trời đất, đối mặt với thiết thương quét ngang mà đến lại cứ như không phát hiện ra. Cẩn thận. Hạ Nhi sợ đến che mắt. Trong nháy mắt thiết thương quét đến đầu Tiêu Trần, còn mắt Tiêu Trần nghiêng sang. Đột nhiên hắn đưa tay phải ra, nhẹ nhàng búng một cái trên trường thương, cực kỳ nhanh đến độ mang theo vô số tàn ảnh. Chương Long chỉ cảm thấy giống như bị một ngọn núi lớn chuyển động đập vào mặt, một lực lượng không cách nào địch nổi cuộn trào mãnh liệt đến. Cổ lực lượng này lan tràn theo thiết thương mà lên. Thiết thương vỡ thành từng khúc đi, mà cả người Chương Long bay ra ngoài như diều đứt dây, trong miệng điên cuồng phun ra máu tươi. Sư phụ! Tiếng thét chói tai thê lương của Hạ Nhi kéo mọi người đang khiếp sợ về thực tế. Địch tập! Từng kẻ như là khỉ bay gì đó bay lên bầu trời. Từng tiếng rít thê lương vang tận mây xanh. Phía sau cùng của đội ngũ bay bụi lên khắp bầu trời. Rất nhiều tiếng vó ngựa vọt tới giống như thủy triều. Tản ra. Có người cưỡi chiến mã điên cuồng gầm lên. Mọi người nhanh chóng rời khỏi xung quanh Tiêu Trần, phân tán ra, vây Tiêu Trần lại vào giữa. Tiêu Trần cảm thấy buồn cười, ngồi xổm người xuống, gãy Triệu Tuyết Linh không ngừng khóc thầm hai cái. Còn muốn gả sai vặt hay không, tiểu tỷ tỷ? Khi. Hu hu. Triệu Tuyết Linh vừa khóc vừa hung hăng lắc đầu. Hiện tại cả mặt nàng ta sưng phù giống như đầu heo rồi. Tôi thiếu một tỷ nữ bưng trà rót nước làm ấm chăn, dung mạo cô rất đẹp, chính cô rồi. Ai u, đậu má, đau quá đau, buông ra. Tiêu Trần đang nói vui vẻ. Lưu Tô Minh Nguyệt nghe lời này, vội vàng ném đoạn xương lớn trong tay ra ngoài, liều mạng kéo tóc Tiêu Trần. Anh làm gì thế nha? Anh đánh người ta để làm chi? Bưng trà rót nước em cũng làm được nha. Lưu Tô Minh Nguyệt phòng má,